Nàng không phải sự nghiệp tâm đặc biệt cường nữ nhân, đối với nàng mà nói bảo vệ tốt thực cổ kim cái này tiệm cơm, nàng cảm thấy cũng đủ. Nhưng mà, nàng trong lòng rõ ràng, Vương Bạch Hy bọn họ không giống nhau, bọn họ tuổi trẻ, tinh lực tràn đầy thả giàu có dạ tâm, tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với điểm này. Chương 1066, Lao công cấp quy hoạch. Nàng không thể bởi vì chính mình tình nguyện bình đạm, cản trở Vương Bạch Hy bọn họ giao tranh. Muốn mệnh chính là hai người không thể phân cách. Nàng chỉ có thể phối hợp duy trì Vương Bạch Hy bọn họ. Hứa Phó Tổng trầm ngâm trong chốc lát, cho cái kiến nghị, không bằng như vậy, ta xem ngươi áp về mỹ thực cửa hàng đề cử đã thực thành thục, ngươi cũng tăng thêm đặt hàng tiêu phí công năng, nếu không ngươi trước từ ăn chín làm khởi. Từ ăn chín làm khởi. Lệ Duy Âm hình như có sở ngộ. Đúng vậy, ăn chín làm khởi. Hứa Phó Tổng so với ai khác đều hiểu Lệ Duy Âm tâm tư, nàng tâm liền ở mỹ thực thượng, cùng mỹ thực có quan hệ nàng chẳng những sẽ càng tích cực. Đồng thời cũng sẽ có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, ngươi có thể mở tử giao diện, làm ngươi đề cử mỹ thực, trang bị thêm ở ngươi áp tuyến thượng đơn đặt hàng, giả thiết xứng đưa khoảng cách phạm vi, cùng địa phương chạy chân công ty hợp tác. Hiện tại cơm hộp đã thành xu thế, nếu phải làm mỹ thực ngành sản xuất, bọn họ không có khả năng không đuổi kịp thời đại, nhưng thực cổ kim là không quá khả năng bao trùm cả nước xứng đưa, có thể xứng đưa thực cổ kim đề cử mỹ thực. Chi tiết yêu cầu rất nhiều hợp đồng ký tên, tam phương hợp tác, cũng yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch. Đem tương lai nguy hiểm dự đánh giá ra tới, mới có thể phát triển thuận lợi, bất quá này đó liền không cần Lệ Duy Âm đi nhọc lòng, bọn họ có chuyên nghiệp đoàn đội. Trước từ ăn chín làm được nguyên liệu nấu ăn cuối cùng mở rộng đến ăn, mặc, ở, đi lại, đi bước một tới, đối với Lệ Duy Âm mà nói sẽ không như vậy khó có thể tiếp thu. Quả nhiên, như vậy quy hoạch, Lệ Duy Âm cảm thấy thực không tồi, trong lòng lo lắng lập tức liền như yên bị gió thổi tán. Bất quá có một chút, ta nhưng thật ra cảm thấy nghi sớm không nên muộn. Hứa Phó Tổng lại nói, chính là ông Bạch Hy yêu cầu tử giao diện, mua bán đồ dùng, ta cảm thấy ngươi có thể cho hắn đi nếm thử, đem mỹ thực xứng đưa này một khối giao cho những người khác phụ trách. Thật sự muốn cùng bọn họ đoạt sinh ý. Lệ Duy Âm không phải sợ, là không nghĩ lập tức gây thủ chuốc oán quá nhiều. Ngươi lúc trước làm thực cổ kim, có thể lập tức trầm ổn góp chân, cố nhiên có thiên thời địa lợi nhân hòa thuận cảnh, nhưng không thể thiếu chính là ngươi có thuộc về chính ngươi đặc sắc, là người khác bắt chước không được, liền tính ảnh hưởng bọn họ cũng không có biện pháp cùng ngươi đấu võ đài. Hứa Phó Tổng mỉm cười, lúc này đây, ngươi đồng dạng có thể, ngươi chỉ cần làm ra chính mình đặc sắc, cùng bọn họ phân chia ra. Lệ Duy Âm là thực người thông minh, bị Hứa Phó Tổng một điểm liền thông. Đối, chính là đặc sắc sẽ có cực hạn tính, tựa như ở thực cổ kim vĩnh viễn ăn không đến đặc biệt chỉnh trọng cơm tây đều là điểm xuyết, cấp ăn không quen đồ ăn Trung Quốc ngoại quốc khách nhân chuẩn bị, còn lại thời gian là không cung cấp một đạo lý. Nàng có thể chỉ đem áp định nghĩa vì ăn, mặc, ở, đi lại, người không rời đi, nhưng lại không phải toàn diện bao trùm, cung cấp thương phẩm phương diện, nàng cảm thấy chọn dùng ông Bạch Hy bình xét cấp bậc lý niệm. Cho điểm không giao cho người tiêu thụ, hoàn toàn từ bọn họ từ chất lượng đi lên bình định, có thể tránh cho số liệu làm bộ. Tuy rằng như vậy giai đoạn trước phát triển sẽ tương đối thong thả, thương gia số lượng khẳng định sẽ giảm đi, nhưng chỉ cần phát triển lên, ngược lại sẽ giảm rất nhiều nỗi lo về sau. Cũng có thể làm rất nhiều chân chính chất lượng tốt có bảo đảm đồ vật bị đại gia tán thành. Ngươi phải làm đến chất lượng tốt, liền có thể cùng chất giam cục hợp tác, ta tin tưởng bọn họ rất vui lòng duy trì ngươi, có bọn họ chấn cửa ải, ngươi có thể tỉnh rất nhiều sức lực, đồng thời cũng có thể đủ nhiều một trọng phía chính phủ bảo đảm. Hứa Phó Tổng lại cho Lệ Duy Âm một cái đề nghị. Cái này đề nghị quả thực không cần quá bổng, phàm là đem phía chính phủ bộ môn xả tiến vào, có chút muốn ngấm ngầm dở cho người, liền không thể không ước lượng. Trước 1067, tiền thành tựu bọn họ duyên phận. Ta lão công, giỏi quá. Lệ Duy Âm cho Hứa Phó Tổng một cái hung ôm. Kết quả nàng quên chính mình trong tay nắm dây dắt chó, nguyên bản ở mặt khác một bên chạy xa, dây dắt chó đã kéo thẳng anh cắt lạp, bởi vì nàng muốn ôm Hứa Phó Tổng, mà sinh sôi bị túm về sau kéo một khoảng cách, cổ đều bị thích chặt, gâu gâu gâu gâu. Quay đầu nhìn đến anh cắt lạp thảm trạng, Lệ Duy Âm có chút ngượng ngùng mà phun ra lưỡi, nàng là thật sự một kích động đem nó đã quên. Thực tức giận cầu tử, chơi xấu quỷ dạp trên mặt đất bất động, còn phát ra ô ô nuốt nuốt thanh âm, một bộ hống không tốt bộ dáng. Lệ Duy Âm tự biết đối lý, liền ngồi xổm xuống thân sờ sờ nó cổ, ăn nói nhỏ nhẹ mà hống nó, hảo hảo, ta không phải cố ý, ta lần sau. Ta bảo đảm không có lần sau được không? Anh cắt lạp chi khởi một con lỗ thai, nghe xong lúc sau vẫn là quỷ dạp trên mặt đất, còn phiên cái lăn, tỏ vẻ nó không quá vừa lòng. Được một tức lại muốn tiến một thước cầu tử. Lệ Duy Âm trong lòng phun tào một câu, vẫn là thực ôn nhu mà đối nó nói, trở về cho ngươi làm đồng tuyết bò bít tết. Anh cắt lạp khẽ gọi một tiếng, tỏ vẻ còn chưa đủ. Lệ Duy Âm thực khí, đông chốc đứng lên, đem dây dắt chó một ném, này cậu tử, ta từ bỏ. Nói xong, liền kéo Hứa Phó Tổng cánh tay đi nhanh đi phía trước. Đi phía trước không có phản ứng lại đây anh Cát Lạp, nâng lên đầu chó, chủ nhân đã chạy xa, nó một cái lăn lộn nhảy dựng lên liền hàm dây dắt chó đuổi theo, gâu gâu gâu gâu. Ta không cần. Anh Cát Lạp đuổi theo, Lệ Duy Âm liền vòng đến Hứa Phó Tổng bên kia, anh Cát Lạp lại đuổi theo, Lệ Duy Âm lại thay đổi một bên. Thế nhưng chơi tâm nổi lên, cùng một con cẩu vây quanh Hứa Phó Tổng chuyển lấy phân chuồng vòng tới. Hứa Phó Tổng cũng hảo tính tình mà tùy ý một người một cẩu vây quanh chính mình chuyển, mỗi khi anh Cát Lạp muốn đuổi kịp Lệ Duy Âm thời điểm, hắn sẽ vươn chân cản một chút anh Cát Lạp. Chạy đã mệt, Lệ Duy Âm mới tún Hứa Phó Tổng đi bên cạnh ghế nghỉ chân ngồi xuống, sau đó thở phì phò đối ngồi xổm ngồi ở bên cạnh, chính mình cắn dây dắt cho anh Cát Lạp nói, bò bít tết đã không có, về sau không nghe lời, liền không cần ngươi. Ủy ủy khuất khuất anh Cát Lạp chỉ có thể ô ô ô gật đầu. Lệ Duy Âm lúc này mới miệng cười trục hai, giận xoa một phen nó đầu chó, đem dây thừng bắt được trên tay, anh Cát Lạp ngoan ngoãn vây quanh nàng chân quỳ rạp trên mặt đất, có chút u buồn mà nhìn phía trước nửa hoàng không hoàng lá cây. Làm ra một bộ đáng thương dạng, làm Lệ Duy Âm một chút không áy náy thậm chí còn muốn cười. Rốt cuộc nàng vẫn là có điểm lương tâm, không cười ra tiếng, vì không cho chính mình tiếp tục khi dễ cẩu, Lệ Duy Âm ngẩng đầu nhìn nhìn Nùng Mặc Vượng Nhiễm khai không trung. Lúc này, Hứa Phó Tổng đầu ngón tay chạm vào nàng gương mặt, đem nàng chính mình đều không có nhận thấy được một cây rán ở trên môi sợi tóc khẽ khai. Lệ Duy Âm đơn giản dựa sát vào nhau qua đi, ta tính toán như thế nào đối phó Lâu Gia. Tuy rằng Hứa Phó Tổng nói sở hữu cục đều đã thiết hảo, từ Lâu Gia bước vào đấu giá bấy dập lúc sau, liền không khả năng dễ như trở bàn tay nhảy ra đi, nhưng Lệ Duy Âm vẫn là muốn biết, rốt cuộc Lâu Gia không phải như vậy dễ đối phó. Lâu Kiên nếu khẳng định lấy ra 100 nhiều trăm triệu đầu tư, khẳng định là tính hảo, dễ dàng là không có khả năng tài chính khan hiếm, Lâu Gia cũng thực cảnh giác, một chút gió thổi cỏ lay, bọn họ liền sẽ phát hiện. Còn nhớ rõ ngươi vì cái gì gả cho ta sao? Hứa Phó Tổng không đáp hỏi lại. Như thế nào cùng chính mình nhắc lên quan hệ? Lệ Duy Âm sốc lên mí mắt, tò mò mà mắt lẽ qua đi, đối thượng hắn mỉm cười mặt, nàng nghiêm túc trả lời, gia tộc nguy cơ. Nói trắng ra là, chính là Lệ Giai Châu báo tài chính liên thành tiểu nàng cùng Hứa Nhất Mặc duyên phận. Chương 1068, hắn không xứng. Vậy từ cái gì khởi, từ cái gì kết thúc? Hứa Phó Tổng trả lời. Nói được như vậy không minh bạch, Lệ Duy Âm xem xét hắn liếc mắt một cái, ta biết, ngươi là muốn cho Lâu Gia cũng tài chính liên phay đứt gãy, nhưng ta hỏi chính là như thế nào làm hắn phay đứt gãy? Chính là cùng nhà ngươi giống nhau. Hứa Phó Tổng như cũng là cái này trả lời. Lệ Duy Âm có chút sinh khí mà ngồi thẳng thân thể, động tác có điểm đại, nàng xoay người nhìn chằm chằm Hứa Phó Tổng thời điểm, liền suy nghĩ cẩn thận. Lệ Gia tài chính liên đoạn, là bởi vì Lệ Kim Tông cho người ta đảm bảo cho vay, đối phương công ty phá sản, người còn trốn chạy, ngân hàng khẳng định muốn tìm Lệ Kim Tông muốn. Ngay sau đó Châu Đáo bị hãm hại có phóng xạ Châu Đáo, tao ngộ rất nhiều khách hàng lui hàng cùng tín nhiệm nguy cơ, Lệ Gia vốn là cùng nước ngoài Châu Đáo thương đặt hàng một đám hóa, tiền hàng cực đại, lại vừa lúc gặp mua bán giao dịch này, mới có thể loạn trong giặc ngoài, quay vòng không linh. Lâu Kiên cũng cho người ta đảm bảo. Lệ Duy Âm nhíu mày, nhưng là Lâu Kiên cẩn thận, người bình thường là không có khả năng đảm bảo. Sinh tử chi giao. Bóng đêm hạ, Hứa Phó Tổng khẽ môi khẽ nhếch, phảng phất có tinh quang tóe rừng ở hắn trên môi. Phiếm động lòng người quang, Lâu Kiên cẩn thận chặt chẽ, làm việc rất là cẩn thận, muốn bất động thần sắc đối phó hắn, cần thiết từ phần ngoài xuống tay. Sinh tử chi giao, vẫn là thọc hắn một đao. Lệ Duy Âm cảm thấy có điểm châm trọng. Người ở ích lợi trước mặt, vốn là dễ dàng triển lộ xấu xí nhân tính. Hứa Phó Tổng lại rất bình thường, loại chuyện này, hắn nhìn thấy quá nhiều, rất nhiều xí nghiệp lớn đều sẽ lại lẫn nhau nâng đỡ bằng hữu, có một ngày Vương Bạch Hy gây dựng sự nghiệp, yêu cầu ngươi đảm bảo, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt. Lệ Duy Âm nghĩ nghĩ, cũng xác thật là, nếu tình ý tới rồi nàng cùng ông Bạch Hy như vậy nông nỗi, nàng cũng sẽ không chút do dự đảm bảo, một là đã từng lẫn nhau nâng đỡ, nhị là ông Bạch Hy có cái này làm nàng tín nhiệm năng lực. Nhưng có thể hay không thành công, còn cần kỳ ngộ, có chút người khuyết thiếu kỳ ngộ. Bạch Hy sẽ không trốn chạy. Lệ Duy Âm tin tưởng ông Bạch Hy nhân phẩm. Lâu Kiên ở làm đảm bảo thời điểm, cũng là như thế này tín nhiệm hắn sinh tử chi giao. Hứa Phó Tổng cười như không cười. Ta không thể chắc chắn hắn có thể hay không, ta chỉ có thể nói không có phát sinh quá sự tình, ai cũng không thể định luận. Lâu Kiên cái này bằng hữu, hiện tại còn không có nghĩ tới chạy trốn, bất quá ta cảm thấy không sai biệt lắm, không ra một tháng, hắn khẳng định sẽ kinh không được ta cho hắn dụ hoặc. Nếu là lẻ loi một mình, có lẽ người này không có dễ dàng như vậy ruồng bỏ ở hắn té ngã kéo hắn một phen Lâu Kiên, nhưng là hắn có thê nhi cha mẹ, có đôi khi nhân tính nhược điểm đến từ chính cốt nhục thân tình. Hắn nếu chạy, Lâu Kiên sẽ bị ngân hàng đòi nợ nhiều ít. Lệ Duy Âm hỏi. 3 tỷ. Hứa Phó Tổng nhướng mày, nay chỉ là một cái bắt đầu, lâu kiên tế một tế, vẫn là có thể lấy ra 3 tỷ, bất quá chờ hắn lực chú ý bị chuyện này chuyển đi, liền rất dễ dàng từ hắn bên trong, thừa dịp hắn không rảnh bận tâm thời điểm, tặc ra một cái lỗ thủng. Chờ hắn bổ khuyết cái này lỗ thủng thời điểm, Hứa Phó Tổng nên cho hắn lại tạc một cái khác lỗ thủng, sẽ làm hắn thùng nước nơi nơi lậu thủy, ít nhất muốn cho hắn tài chính co lại một nửa, đem Vạn Quân tập đoàn từ kim tự tháp thượng đá đi xuống. Lâu Kiên đã trải qua sóng to gió lớn, liền tính ăn lô nặng, rời khỏi đỉnh vòng, cũng có thể đủ châm ổn. Lệ Duy Âm phải nhắc nhở một chút Hứa Phó Tổng, Lâu Nộ Thành không giống nhau, hắn từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, không có ăn qua lô nặng, ngươi phải để ý hắn bị kích thích, cùng ngươi đồng quy vu tận. Lâu Nộ Thành bị nhục năng lực không được, bằng không cũng sẽ không dây dưa nàng đến bây giờ. Cùng ta đồng quy vu tận, hắn không xứng. Chương 1069, vì về sau làm trải chăn. Hứa Phó Tổng đem sự tình nói rõ ràng, Lệ Duy Âm liền không có tốn nhiều tâm tư đi lưu ý, tinh chờ tin tức tuân ra tới là được, nàng bận về việc tiệm cơm Tết Trung Thu, phía trước liền tiếp nhận rồi một bút đặc thù đơn đặt hàng, một đám hán phục người yêu thích sớm tại Tết Trung Thu trước một vòng đã đến. Tiểu bộ phận sớm định rồi phòng vào ở khách sạn, đại bộ phận còn ở tại nội thành, mỗi ngày làm hơn 2 giờ xe lại đây. Bọn họ muốn tập luyện, muốn bố trí nơi sân, ở phương diện này cùng hôn lễ kỳ thật không sai biệt lắm. Ngay cả hiện trường bố trí cũng là dựa theo hôn lễ sân khấu, bọn họ tính toán đi một hồi tú, chủ đề chính là hoa hảo nguyệt viên. Lệ Duy Âm rất hào phóng mà làm cho bọn họ lan lộn, làm khách sạn nhân viên công tác phối hợp bọn họ, đều là một đám người trẻ tuổi, cho dù có những người này của cải phong phú, nhưng ở đối mặt Lệ Duy Âm cũng có chút có quáp, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không tìm Lệ Duy Âm. Lệ Duy Âm đối bọn họ nhưng thật ra khá tò mò, có công phu liền đi gặp, bất quá đều tránh đi bọn họ, để tránh làm cho bọn họ khẩn trương. Chủ tịch nếu là thích, có thể tham dự đi vào, ta tưởng bọn họ nhất định vinh hạnh chi đến. Vương Bạch Hy đã không ngừng một lần nhìn đến Lệ Duy Âm yên lặng chú ý. Lệ Duy Âm là ai? Nàng hiện tại danh khí rất lớn, xuất thân giàu có, gả vào hào môn, 23 tuổi thành lập Hoa Quốc cái thứ nhất Bạch Kim 5 sao cấp tiệm cơm, 24 tuổi bị bầu thành Hoa Quốc kiệt xuất nhất thanh niên xí nghiệp gia. Nàng trên người là đồng bộ tinh thần phân chấn, là dốc lòng tiến tới quan hoàn. Nàng ngôn hành cử chỉ thường ở Hoa Quốc đài truyền hình quốc gia bị điểm danh tán dương, hơn nữa nàng bản thân mỹ lệ dung mạo, cùng thực cổ kim kinh doanh tốt đẹp, hấp dẫn vô số người chú ý. Nàng nếu là tham dự đi vào, đó chính là cực đại tuyên truyền, bản thân liền ở thượng hướng phát triển hán phục văn hóa, có lẽ sẽ bởi vì nàng mà càng thêm trào lưu. Chính là tò mò. Lệ Duy Âm cười lắc đầu, đám hài tử này muốn cùng ta cùng nhau, khẳng định sẽ câu nệ, ảnh hưởng bọn họ. Ta cũng không có nảy phân tâm tư. So với vì bọn họ tuyên truyền, ta càng muốn tuyên truyền chúng ta Trung Thu Yến hội. Dừng một chút, Lệ Duy Âm thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn đứng ở Vương Bạch Hy, ngươi tìm ta chuyện gì? Ngươi lần trước trở về nói sự tình, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy có cái địa phương tương đối rườm rà. Vương Bạch Hy đệ một phần văn kiện cho nàng, chúng ta để cử tiệm cơm nhà ăn đều là lần đến cả nước, trừ bỏ Cố Hữu Cơm Hộp tập đoàn, trước mắt không có lần đến cả nước chạy chân công ty, mỗi cái địa phương một ít, nếu chúng ta muốn hợp tác. Vậy đến một cái thành thị ký kết một cái hợp đồng. Lệ Duy Âm vô cái chán, nàng giống như xem nhẹ vấn đề này, ngươi có cái gì ý tưởng? Vương Bạch Hy đẩy mắt kính, ngươi về sau là sẽ đọc qua điện thương sao? Lệ Duy Âm nghiêm túc nghĩ gật đầu, ta sẽ duy trì ngươi. Nếu là như thế này, ta có một cái kiến nghị, thu mua một nhà thành khí hậu bao trùm phạm vi tương đối quảng chạy chân công ty. Vương Bạch Hy cười nói, trước phát triển lên, vì về sau làm trải chăn. Lệ Duy Âm mở ra văn kiện. Quyết đoán mà ký xuống tên của mình, chuyện này ngươi đi nói. Làm Dương đặc trợ đi một chuyến đi, chuyện này không khó, hắn tin tức cũng rộng. Vương Bạch Hy đẩy, hắn gần nhất rất bận. Gần nhất bởi vì Trung Thu ngày hội hoạt động cùng các hạng mục, Vương Bạch Hy xác thật phân thân thiếu phương pháp, hắn trợ lý cũng bị phái đi nói áp mặt trên thương ra ngoại đưa sự tình. Kỳ thật Lệ Duy Âm là tưởng ở áp thượng phát cái thông cáo, làm cố ý hướng thương ra chính mình tìm tới môn. Vương Bạch Hy nói như vậy liền rút dây động dừng, bọn họ còn không có động. Liền có người muốn chơi xấu. Chương 1070, lòng tham không đáy. Tốt nhất vẫn là giống phía trước gáp thượng tuyến giống nhau, tới cái đánh bất ngờ, làm cảm thấy bị xâm phạm đến ích lợi người trở tay không kịp. Nay liền đến làm nói hợp đồng người cả nước các nơi chạy, Vương Bạch Hy tổng cộng phái ra 10 cái người đi làm chuyện này tình, nhưng lần đến cả nước, Lệ Duy Âm cảm thấy bọn họ 10 cái người cũng muốn chạy đến năm sau, bất quá bọn họ cũng là năm sau mới online. Mới vừa khai thông mua phiếu phục vụ, lại cùng mấy cái đại đi ra ngoài thay đi bộ công ty hợp tác rồi địa phương xe chuyên dùng gọi, hiện tại toàn bộ người đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm, phòng bị bọn họ bước tiếp theo cờ, bọn họ là nên cho người một ít thở dốc cơ hội, đừng lập tức đem các ngành các nghề đều đắc tội hết. Lệ Duy Âm biết, thực cổ kim áp khổng lồ người dùng cùng lưu lượng làm rất nhiều người mắt thèm đồng thời lại trắng đêm khó miên. Ngươi phải chú ý nghỉ ngơi. Lệ Duy Âm nhịn không được trêu ghẹo hắn, ngươi như vậy vội thực dễ dàng chậm trễ cá nhân vấn đề, muốn hay không ta cho ngươi phóng cái giả đi ngẫu nhiên gặp được một phen. Sớm một chút có người chiếu cố ngươi, làm ngươi có điểm vướng bận, ngươi liền sẽ không như vậy công tác cuồng. Vương Bạch Hy hát xoát giống nhau phía u quang hàng mi dài rũ xuống, che đậy đáy mắt đen tối ánh sáng, từ trong túi trảo ra một phen danh thiếp, chủ tịch không cần lo lắng, ta ở khách sạn, cũng là đào hoa không ngừng. Điểm này là thật sự, Vương Bạch Hy ở khách sạn, trừ phi vẫn luôn ngốc tại văn phòng, một khi hắn ra tới tuần tra, hoặc là mặt khác sự tình, chỉ cần vừa xuất hiện ở khách sạn, luôn có vô số nữ tính khách nhân đến gần, mỗi ngày đều là một đống lớn danh thiếp. Có chút có thể huyền cự, có chút là đánh hợp tác ga linh tinh ngụy trang. Hắn thân là khách sạn người phụ trách, cũng không thể quá làm khách nhân trên mặt không ánh sáng, đều sẽ lễ phép tính mà thủ hạ, tuy là như thế, mỗi ngày đều là một đống. Lệ Duy Âm nhìn một chồng danh thiếp, nhịn không được xách một tiếng, may mắn ta đã kết hôn. Bằng không nói không chừng cũng muốn ứng phó ong bướm. Vương Bạch Hy vẻ mặt bị thương, một khắc trước còn ở quan tâm ta cá nhân vấn đề, giây tiếp theo liền vui sướng khi người gặp họa. Chủ tịch làm người không cần quá không phúc hậu. Lệ Duy Âm buông tay, chúc ngươi sớm ngày giải thoát. Nói xong, liền hài hước mà cười cười, khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra ý cười lướt qua Vương Bạch Hy đi phía trước. Chủ tịch. Lệ Duy Âm đi rồi vài bước, phía sau Vương Bạch Hy gọi lại nàng, nàng quay đầu lại đầu đi dò hỏi ánh mắt. Vương Bạch Hy sắc mặt như thường hỏi, Hứa thiếu bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp sao? Nhắc tới cái này, Lệ Duy Âm thần sắc có chút phức tạp, bất quá nàng cuối cùng vẫn là đáy mắt lộ ra vui sướng. Này vài lần kiểm tra, từ giáo thụ cùng Mạc lao sư đều nói, hắn càng ngày càng tốt. Vương Bạch Hy có chút hoang mang, ánh mắt cẩn thận mà ở trên mặt nàng lưu một vòng, cảm thấy nàng không có nói sai, nhưng nàng tựa hồ cũng không có biểu hiện đến như vậy vui vẻ. Hứa Nhất Mặc ở chuyển biến tốt đẹp, nàng không nên thuần túy vui sướng sao? Hắn rất muốn hỏi một câu, vì cái gì ngươi thoạt nhìn không phải cao hứng như vậy? Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, những lời này hỏi ra tới, sẽ làm nàng hoài nghi chính mình đối hắn cảm tình, quá mức hiểu biết nàng cùng quá mức cẩn thận quan sát nàng, nàng có thể hiện tại còn như vậy thản nhiên cùng chính mình ở chung. Đều là hắn đem tâm tư che giấu đến cũng đủ thâm, hắn ngày chưa bao giờ vượt qua bằng hữu quan tâm này tuyến. Hắn đem lời nói nuốt xuống đi, cũng cao hứng mà nói, vậy là tốt rồi. Lệ Duy Âm tươi cười gia tăng, hướng về phía hắn phất phất tay, liền xoay người rời đi, xoay người tươi cười liền rơi xuống. Hứa Nhất Mặc thân thể càng ngày càng tốt là sự thật, từ giáo thụ nói hắn đã dần dần có dung hợp dấu hiệu cũng là sự thật. Nàng hẳn là cao hứng, nhưng đấy lòng kia một cổ buồn bã mất mát lại không cách nào ức chế trụ. Không khỏi có điểm phỉ nhổ chính mình, lòng tham không đáy. Chương 1071, cùng lao bà thuê phòng. Đã muốn hắn khỏe mạnh, thân thể cùng người bình thường giống nhau, lại không nghĩ bọn họ một đám biến mất, cuối cùng xuất hiện một cái nàng khả năng sẽ cảm thấy xa lạ hoàn toàn mới hắn. Tuy rằng ông Bạch Hy nói làm Lệ Duy Âm gợi lên một chút phiền muộn, nhưng nàng đã sớm trải qua quá, thương tâm quá cũng thuyết phục chính mình tiếp nhận rồi, thực mau liền đem điểm này mặt trái cảm xúc cấp vứt bỏ, chuyên tâm dung nhập công tác. Tết Trung Thu ngày này, Lệ Duy Âm mượn mỗi năm hứa phó tổng cho nàng chuẩn bị máy bay không người lái pháo hoa, ở thực cổ kim trên không tới một hồi long trọng thường Nga buôn nguyệt biểu diễn, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp qua đi, hấp dẫn không ít người. Ngay sau đó là ngàn chản đèn cung đình, ngày này thực cổ kim vô dụng điện, dùng ánh nến, ở đèn cung đình thượng phí không ít tâm tư, bảo đảm đèn cung đình sẽ không đột nhiên gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn tắt lửa. Nhất nguyên thủy trạng thái, hơn nữa hán phục tú tràng, nhất cổ phong cổ vận đám người, tạo thành cực kỳ cường đại thị giác chấn động, làm người xem thẳng hô lớn nhất chế tác cổ trang kịch đều làm ra như vậy chấn động có hương vị trường hợp. Hơn nữa tiệm cơm đồ ăn, phảng phất thật sự làm người mộng hồi ngàn năm, thấy được nhất phồn hoa Trường An thịnh thế hoa đăng tiết. Thực cổ kim mỗi một lần long trọng trường hợp đều không có làm người thất vọng quá, mới mẻ độc đáo long trọng chấn động, luôn là thường thường cho bọn hắn mang đến không giống nhau thị giác đánh sâu vào, đây cũng là bọn họ đều tới cái này áp. Dần dần dưỡng thành mỗi ngày đều phải xem trong chốc lát thói quen nguyên nhân. Tết Trung Thu sau khi chấm dứt, Tiền Nguy Quân lại một lần đã đến, một chuyện không phiền nhị chủ, Tiền Nguy Quân mang theo một vị tân đệ tử lại đây cấp Lệ Duy Âm đưa tân thiết kế đồ bản thảo, thổ địa bắt lấy tới ở đấu giá phía trước, Lệ Duy Âm đem muốn cùng người khác hợp tác phân chia ra tới, liền thỉnh Tiền Nguy Quân hỗ trợ quy hoạch, đã 2 tháng qua đi. Tiền Nguy Quân quy hoạch, Lệ Duy Âm thực vừa lòng, thi công đoàn đội này đó vẫn là một tay giao cho Tiền Nguy Quân, Lệ Duy Âm chỉ có một yêu cầu. Buổi tối không thi công, không thể ảnh hưởng khách nhân nghỉ ngơi. Nguyên bản cho rằng bởi vì thi công, chẳng sợ vây lên, không ảnh hưởng không khí chất lượng cùng hoàn cảnh, nhưng mỹ quan cũng đại suy giảm, sinh ý sẽ kém một chút, nhưng không nghĩ tới cũng liền thi công trước 2 ngày hơi chút đối lập phía trước có điểm hạ xuống, thực mau liền khôi phục nguyên lai buôn bán ngạch trục hành. Sau lại Lệ Duy Âm mới hiểu được, từ lúc bắt đầu những người này tới đều không phải vì trụ, chỉ là vì nàng nơi này mới là mỹ thực. Cùng lúc đó Lệ Duy Âm lại vội khởi huấn luyện đầu bếp học viện chuyện này, Vương Bạch Hy cho kiến nghị, cùng người hợp tác, bọn họ không cần thiết tự mình đi kiến một cái trù nghệ huấn luyện trường học, như vậy lãng phí cùng hao phí tinh lực. Hắn cấp tìm một cái vốn là đang làm giáo dục này một khối bằng hưu, Lệ Duy Âm vui vẻ tiếp nhận rồi cái này đề nghị, cùng Lăng Nhìn bọn họ thương nghị khởi, như thế nào huấn luyện đầu bếp, vì về sau khai chi nhánh làm trải chăn. Mỗi ngày sự tình vội đến đầu vóc choáng váng, lần này đến phiên Hứa Phó Tổng hồi lâu không có như thế nào nhìn thấy nàng, hôm nay nàng ở tiệm cơm vội đến 10 giờ chung, cùng công nhân cùng nhau tan tầm, nàng đang chuẩn bị rời đi văn phòng thời điểm, Hứa Phó Tổng khí thế hừng hực mà sát tiến vào. Nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, đối thượng hắn thâm hắc đôi mắt, Lệ Duy Âm liền cảm thấy mạc danh có điểm nguy hiểm. Nhưng mà căn bản không đợi nàng phản ứng lại đây, Hứa Phó Tổng liền nắm nàng vào thang máy, không phải đi xuống mà là hướng lên trên, thẳng đến đế vương phòng xếp. Ngươi làm gì? Đây chính là phòng cho khách. Cùng lão bà khai phòng. Hứa Phó Tổng cười đến vẻ mặt không có hảo ý, giơ lên trên tay môn tạp, ngươi yên tâm, ta không có mưu tư, ta đứng đắn đắn ở lâu phía dưới khai phòng. Lệ Duy Âm. Chương 1072, Hứa Phó Tổng lang tính. Nàng tình nguyện hắn mưu tư, hắn như vậy dòng trống khua chiêng đi khai phòng, ngày mai chẳng phải là toàn khách sạn người đều biết nàng cùng lão công ở chính mình tiệm cơm khai phòng. Tưởng tượng đến chuyện này, Lệ Duy Âm liền có điểm hít thở không thông, nàng một phen đẩy ra Hứa Phó Tổng, nhanh chóng hướng bên ngoài chạy. Nàng nhưng không nghĩ như vậy mất mặt, cũng không nghĩ bồi hắn ở chỗ này hồ nháo. Kết quả tay mới vừa kéo ra môn, đã bị Hứa Phó Tổng đè lại thủ đoạn dùng sức đẩy một lần nữa khóa lại, sau đó hắn kiềm chế trụ tay nàng, thực mau liền dùng cả vạt đem nàng đôi tay cột vào phía sau, từ sau lưng liền đem nàng đè ở trên cửa. Cuối cùng, Lệ Duy Âm đương nhiên là bị đói bụng thật lâu nam nhân hung hăng khi dễ cả một đêm. Không sai, là cả một đêm, 400 mét vuông phòng xếp, cơ hồ mỗi cái địa phương đều để lại bọn họ phong túng dấu vết. Lệ Duy Âm cả ngày không có rời đi qua phòng gian, là ngày hôm sau buổi tối hôn mê bị Hứa Phó Tổng cấp mang về nhà, ngày thứ 3 buổi sáng ở chính mình trên giường tỉnh lại, cả người còn tưởng sở hữu linh kiện đều bị hủy đi sau trọng tổ giống nhau, đau nhức lại không linh hoạt. Nàng chậm gì gì chịu đựng không khỏe ngồi dậy dựa vào đầu giường, tính toán nghỉ khẩu khí lại xuống giường, kết quả cửa phòng bị đẩy ra. Hứa Phó Tổng bưng ăn đồ vật không trong chốc lát đều tiến phòng ngủ, Xuân Phong mãn diện mà đối Lệ Duy Âm cười. Lệ Duy Âm ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm hắn, đầu đi tử vong chăm chú nhìn. Hứa Phó Tổng cũng biết chính mình có điểm quá mức, sờ sờ cái mũi bung trong tay khay, cầm lấy bên cạnh đã sớm phóng tốt dụng cụ rửa mặt, đánh răng, sau đó ăn chút cháo tổ yến. Lệ Duy Âm không nói lời nào, từ hắn hầu hạ, cũng yên tâm thoải mái chịu. Thấy nàng tuy rằng không nói một lời, nhưng không có cự tuyệt chính mình hầu hạ. Hứa Phó Tổng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn tự nhiên biết, Lệ Duy Âm sinh khí khẳng định sinh khí, nếu nàng không có túng hắn, nơi nào có hắn không quan tâm điên cuồng, hắn cũng sẽ không thật sự không màng nàng ý nguyện đối nàng dùng sức mạnh, cho nên hẳn là sẽ không cùng hắn cáu kỉnh. Ngày hôm qua là ta không tốt, quá tưởng ngươi, nhất thời không có nhịn xuống, ngươi tưởng như thế nào phạt ta đều có thể. Uy xong cháo tổ yến, Hứa Phó Tổng chủ động thấp giọng nhận sai, thái độ đoan chính lại tốt đẹp. Lệ Duy Âm rũ xuống mắt không để ý tới hắn. Người nam nhân này đến lạnh một lạnh, cho hắn biết lợi hại, bằng không về sau còn không được càng quá mức. Hứa Phó Tổng phảng phất không có nhìn đến Lệ Duy Âm ra vẻ lạnh nhạt, cầm lấy thuốc mỡ, ta cho ngươi bả vai đổi dược. Lệ Duy Âm bả vai bị cắn ra huyết, nhắc tới cái này, Lệ Duy Âm liền ngây ngẩn cả người, quên mất cự tuyệt. Trên vai vết thương, phía trước Hứa thiếu gia cũng lộng quá. Thực xin lỗi, Duy Âm, ta ngày hôm qua không có khống chế tốt chính mình, lộng bị thương ngươi. Hứa Phó Tổng cũng có chút ảo não. Hắn hôm trước buổi tối xúc động đến căn bản không nghĩ chính mình, ngày hôm qua làm càn đến cũng có chút không giống chính mình. Nghe hắn hối hận ngữ khí, Lệ Duy Âm trong lòng về điểm này bất mãn cũng tiêu tán không ít. Lúc này Hứa Phó Tổng cho nàng kéo hào áo ngủ, từ di động nhảy ra thứ nhất tin tức đưa cho nàng, kế hoạch thuận lợi. Lệ Duy Âm liền hắn tay nhìn chằm chằm màn hình di động, là mũ công ty niêm yết người cầm quyền trong một đêm biến mất không thấy tin tức. Đây là Hứa Phó Tổng hoa hơn một tháng mới vừa đe dọa vừa dụ dỗ trốn chạy người. Hiện tại bị tuân ra tới, đã thời cơ chín muồi, Lâu Kiên cùng Lâu Ngộ Thành muốn tìm người là tuyệt không khả năng, tin tức tuân ra tới, như vậy ngân hàng khẳng định sẽ lập tức hành động thúc giục nợ. Mới vừa trên mặt đất ra thượng tạp ra 100 nhiều trăm triệu Lâu Kiên, phải lập tức cấp ngân hàng bổ thượng đảm bảo người 3 tỷ. Hẳn là muốn sức đầu mẻ chắn đi. Lệ Duy Âm rốt cuộc mở miệng. Năng lực chú ý thành công bị chuyển đi, Hứa Phó Tổng đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt ý cười. Chương 1073, nguy cơ tiến đến. Thượng Hải, Lâu Gia. Chí Giao hảo hữu trong một đêm nhân gian bốc hơi, Lâu Kiên thu được tin tức thời điểm, cả người đều ngông. Bọn họ từ nhỏ ra thế tương đương, từ xuyên quần hở đúng chính là hảo bạn chơi cùng, lúc sau từng người thành hôn sinh con kế thừa gia nghiệp, nếu không phải hai nhà đều chỉ có nhi tử, nói không chừng bọn họ đã trở thành nhi nữ thông gia. Mấy năm nay lẫn nhau cho nhau nâng đỡ, năm đó Lâu Gia gặp được tài chính nguy cơ, tất cả mọi người tránh chi như rắn giết, chỉ có cái này bằng hữu ở nhất gian nan thời điểm, chống đỡ được trong nhà áp lực, giúp hắn, này phân ân tình hắn đến bây giờ đều nhớ rõ. Cho nên hắn cảm ơn trong lòng, mới có thể vì đối phương người bảo đảm, rõ ràng hôm trước bọn họ mới điện thoại liên hệ quá, nhưng cái này dãy số, hiện tại lại đánh qua đi đã thành không hảo. Đã điều tra rõ, sớm tại tháng trước, bọn họ liền cả nhà đi Úc Châu. Phái đi điều tra người trở về bẩm báo. Lâu Kiên pha chịu đả kích ngã ngồi đi xuống, Lâu Nộ Thành ngồi ở phía dưới, đã đi rồi một tháng, chỉ sợ ở nước ngoài xoay vài đạo, muốn tìm người, khó như lên trời. Quốc nội thư hàng không tức đối với bọn họ mà nói, muốn điều tra lên thực dễ dàng, tới rồi nước ngoài cũng không khó, nhưng nước ngoài không nhất định thừa cơ, có thể lái xe xuất ngoại, như vậy điều tra lên không dễ dàng. Thực rõ ràng, đây là một hồi kế hoạch hồi lâu sớm có dự mưu. Bọn họ thật quá đáng, uổng ba ba như vậy tín nhiệm bọn họ. Trước mấy tháng truyền thông truy vấn bọn họ có phải hay không phá sản, ba ba còn chưa bọn họ nói chuyện, hiện tại Lâu Nộ chỉ tức giận đến dầm chân. Lâu Nộ Thành ánh mắt chợt lóe, hiện tại quan trọng nhất không phải truy cứu này đó, là muốn ứng đối ngân hàng cùng thương nghiệp điều tra khoa người. Người trước tự nhiên là đảm bảo phí, nghĩ vậy sao khổng lồ một bút con số, Lâu Nộ Thành đều có chút ánh mắt ám trầm, này nếu là phát sinh ở mặt khác thời điểm, 3 tỷ đối với bọn họ Lâu Gia cũng bất quá là da thịt, không động đậy gân cốt. Nhưng là hiện tại, bọn họ vừa mới bắt lấy một miếng đất, hơn nữa công ty mặt khác hạng mục yêu cầu quay vòng, lại dịch đi ra ngoài 3 tỷ. Lâu Nộ Thành ngừng chính mình suy nghĩ, tiền còn không phải lửa xém lông mày, nhất quan trọng chính là điều tra khoa người. Đối phương kinh doanh không tốt, cuốn đi tài sản đi luôn, này thuộc về phạm tội, Lâu Kiên trước đó không lâu còn công khai lực đỉnh quá đối phương, cái này hành vi hướng nhẹ nói là mặt mũi tình, hướng trọng nói chính là che giấu người khác hành vi phạm tội. Tóm lại bị điều tra nhân viên cuốn lên là tuyệt đối tránh không khỏi. Đến lúc đó đầu trâu mặt ngựa lại muốn hóa trang lên sân khấu, trận này nguy cơ không thể khinh thường. Trước đem tiền chuẩn bị tốt, Lâu Kiên lấy lại bình tĩnh, khỏe môi nhấc lên một mặt niềm ai, bọn họ thúc giục nợ so với ai khác đều mau. Này số tiền là như thế nào đều không thể tránh đi, nhiều nhất buổi chiều liền sẽ tiên lễ hậu binh gọi điện thoại cho hắn, nhiều nhất 3 ngày liền sẽ cho hắn hạ cuối cùng thông điệp. Ngay sau đó Lâu Kiên ánh mắt dừng ở Lâu Nộ Thành trên người, trong khoảng thời gian này công ty giao cho ngươi. Hắn hiện tại không lo lắng Lâu Nộ Thành ổn không được, lần trước mượn cơ hội đem có phản cốt cái đuôi cấp chặt đứt, hiện tại Vạn Quân tập đoàn lời nói quyền đều ở bọn họ Lâu Gia, chỉ là đột nhiên làm công ty vô duyên vô cớ phun ra 3 tỷ, các cổ đông khẳng định khó mà nói lời nói. Ngài yên tâm, ta sẽ không làm cho bọn họ nhảy nhót lung tung. Lâu Nộ Thành trịnh trọng hứa hẹn. Chuyện này ta tổng cảm thấy có kỳ quặc, hắn không phải người như vậy, ta sẽ phái người tiếp tục điều tra, tốt nhất đem hắn tìm ra. Lâu Kiên nhắc tới chuyện này, đôi mắt phím hồng, cũng không biết có phải hay không không muốn thừa nhận chính mình nhìn lầm, vẫn là thật sự tin tưởng vững chắc đối phương không phải là người như vậy, hắn đáy mắt rất là không cam lòng cùng chấp nhất. Chương 1074, có tật giật mình. Đối với điểm này, Lâu Nộ Thành rũ mắt, giấu đi trong mắt trào phúng. Người đều đã chạy, mặc dù là bị người vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nhưng phản bội chính là phản bội, tìm được hay không rất nhiều chuyện là vô pháp thay đổi. Lâu Gia thậm chí toàn bộ Vạn Quân tập đoàn đều lâm vào một bậc để phòng chung. Hứa Phó Tổng cũng rốt cuộc có nhàn rỗi, hắn lần thứ hai khôi phục đón đưa Lệ Duy Âm đi làm. Lại đi tiệm cơm, Lệ Duy Âm kỳ thật có tật giật mình, sợ có người dùng tìm tòi nghiên cứu, chế nhạo hoặc là hài hước ánh mắt xem chính mình, cũng may công ty hết thể bình thường, cũng không có bất luận cái gì về nàng cùng Hứa Nhất Mặc ở tiệm cơm khai phòng tin tức truyền khai. Kỳ thật Lệ Duy Âm căn bản không biết, ngày đó là bởi vì Hứa Phó Tổng tới rồi lâu phía dưới, nhìn đến thẩm tiệp trực ban, mới tâm tư vừa động. Hỏi câu có hay không phòng cho khách, thẩm tiệp tra xét lúc sau, chỉ có một gian một đêm thượng vạn đế vương phòng xếp. Hứa Phó Tổng liền phải phòng, chính thức mà soát tạp, đi rồi chính quy lưu trình. Thẩm tiệp tốt nghiệp lúc sau liền tới rồi Lệ Duy Âm tiệm cơm đi làm, vẫn luôn là trước đài, rèn luyện không ít ánh mắt, không cần Hứa Phó Tổng phân phó, nàng liền phân phó cùng nàng cùng nhau trực ban người, cho nên chuyện này căn bản không có dư thừa người biết. Nhưng là Lệ Duy Âm không biết, nàng chỉ cho là công nhân tố chất cao, không dám lén nghị luận. Nhưng không ở khách sạn nghị luận, không đại biểu bọn họ trở về ký túc xá không bắt quay a. Tưởng tượng đến chính mình trở thành bọn họ đề tài câu chuyện, Lệ Duy Âm tựa như hung hăng cắn một ngụm Hứa Phó Tổng. Đừng nghiến răng, cho ngươi cắn. Hứa Phó Tổng lại không phải không ánh mắt, hắn vốn là tâm tư tỉ mỉ, Lệ Duy Âm hướng về phía hắn nghiến răng nghiến lợi rất nhiều lần, hắn như thế nào sẽ nhìn không tới. Nhưng cho dù biết nàng ở tức giận sự tình gì, hắn vẫn như cũ ý xấu mà không nói cho nàng chân tướng, liền muốn nhìn nàng này xấu hổ buồn bực bộ dáng. Cánh tay hắn rắn chắc hữu lực, thủ đoạn so nàng cánh tay đều thô, có thể nhìn đến đột hiện ra tới xương cổ tay, Lệ Duy Âm ghét bỏ mà bỏ qua một bên đầu, ta sợ cùng nha. Hứa Phó Tổng nhẹ nhàng cười ra tiếng, đột nhiên để sát vào nàng, đổi cái không cụm nha địa phương cho người cắn ân. Nguyên bản không có nghĩ nhiều Lệ Duy Âm, bởi vì hắn hơi thở bao phủ theo bản năng kéo ra khoảng cách, quay đầu muốn chừng hắn, kết quả hắn dùng như vậy giàu có ám chỉ tính trên dưới giả quét ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn. Đen nhánh con ngươi tựa hồ còn điều động chờ mong tinh quang, Lệ Duy Âm không biết hắn buồn ý có hay không vấn đề, tóm lại nàng chính mình là nghĩ đến không quá khỏe mạnh, nhấc chân liền hung hăng đạp lên hắn mu bàn chân thượng, phun hắn một ngụm, đồ lưu manh. Hứa Phó Tổng nhướng mày, thật đúng là muốn chơi lưu manh, cũng may lúc này văn phòng cửa phòng bị gõ vang, Hứa Phó Tổng mới ngừng tới gần nàng nện bước, chuyển chân hướng mặt khác vừa đi qua đi. Tiến vào chính là Vương Hậu, Vương Hậu là phương hướng Lệ Duy Âm hội báo sự tình, ngài xem vừa thấy chúng ta bố trí phòng vệ đồ. Đây là vì kia một đám thêm lên giá trị vài tỷ châu đáo chuyên môn giả thiết phòng hộ phương án, này phê châu đáo sẽ ở bán đấu giá trước 2 ngày an toàn đưa đến bọn họ tiệm cơm, lúc sau 1 ngày triển lãm, sau đó chính là bán đấu giá. Cái này trong lúc an toàn tính là phi thường quan trọng, Lệ Duy Âm lúc ban đầu thiếu chút nữa liền bởi vì an toàn tính mà cự tuyệt. Là bị Hứa Phó Tổng cấp ngăn lại, Hứa Phó Tổng lúc ấy nói, thực cổ kim mặt hướng chính là cao xa khách hàng, an toàn tính là bọn họ thực để ý một cái điểm, thậm chí thoải mái độ càng để ý, cái này châu đáo bán đấu giá có thể triển lãm bọn họ tiệm cơm an toàn tính. Lệ Duy Âm cảm thấy Hứa Phó Tổng nói rất có đạo lý, lúc này mới kế tiếp, như vậy liền phải bảo đảm này phê châu đáo giao dịch trước vạn vô nhất thất. Chương 1075, Tân Sinh Ý Nguyên. Lệ Duy Âm nghiêm túc nhìn một lần lúc sau, liền đưa cho Hứa Phó Tổng, ngươi nhìn xem. Sau đó nàng đối Vương Hậu nói, ta vừa mới nhìn triển lãm kệ thủy tinh, dùng chính là cảnh báo pha lê, ta tưởng đổi thành chống đạn pha lê, cảnh báo hệ thống trang bị ở triển lãm trên đài. Lệ Duy Âm cảm thấy cảnh báo pha lê không đáng tin cậy, là dựa vào hệ thống khống chế, có người đen hệ thống, nó liền tắt lửa, dễ như trở bàn tay là có thể lấy đi châu báu. Hảo, ta sẽ đi an bài. Vương Hậu gật đầu. Ta không có mặt khác muốn bổ sung. Hứa Phó Tổng sau khi xem xong, tán đồng Lệ Duy Âm đề nghị, hắn nói mặt khác một việc, trong khoảng thời gian này bắt đầu gia tăng nhân viên an ninh, đặc biệt phải chú ý địa phương khác thi công đoàn đội, hay không có bao nhiêu ra tới tân gương mặt. Phiên thoái nhất chính là này phiến khu đều bán đi, hiện tại đại diện tích thi công, các gia bất đồng, đối châu đáo có ý đồ người rất có thể sẽ trước tiên trà trộn đến những người này bên trong, trước quan sát hoàn cảnh. Lệ Duy Âm cùng châu đáo công ty là lén hiệp nghị, nhưng không bài trừ chuyên nhìn chằm chằm người trước thời gian nhận được tin tức, cẩn thận cho thỏa đáng. Lệ Duy Âm cũng phân phó, các ngươi thay phiên công việc biểu, nhất định không cần tiết lộ. Lệ Duy Âm tiệm cơm thay phiên công việc là không cố định thay phiên công việc, tuần tra nhân số, giao tiếp ban địa điểm, tuần tra phương hướng, là một cái phi thường phức tạp quy luật, mục đích chính là muốn cho lòng mang ý xấu người đoán không ra. Chỉ có bọn họ đoán không ra, mới có thể phòng bị khẩn trương, mới có thể dễ dàng không dám sấm, xong cũng sẽ phân tâm căng thẳng thần kinh, dễ dàng làm lỗi. Chủ tịch yên tâm, chỉ có ta biết. Vương Hậu chạm đến thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị. Toàn bộ bảo an bộ đều là hắn ở chỉ huy, hắn đem mỗi cái tiểu đội an bài hảo, trừ bỏ đất chống người, còn lại người đều là buổi sáng cùng nhau tới, thu được hắn sai xử, tùy ý tổ đội, tùy ý phụ trách khu vực. Sớm tại bọn họ tiệm cơm thành lập khởi, còn không có đối ngoại kinh doanh, bọn họ liền trụ tiến bên này công nhân ký túc xá, tiệm cơm mỗi một cái khu vực ở bọn họ và ở kia 2 tháng, mỗi người đều sơ thấu, đối tiệm cơm rõ như lòng bàn tay, bảo đảm bất luận cái gì một người bất luận cái gì thời điểm điều đến bất cứ địa phương, đều có thể đủ thủ vững cương vị. Mới tới cũng là như thế này huấn luyện, tuy rằng bọn họ tiền lương không phải đặc biệt cao, nhưng mỗi ngày ăn bạch kim 5 sao cấp miễn phí tăng cơm, ở 2 người một gian 60 mét vuông phòng xếp, cầm cuối năm không thua kém 1 vạn bao lì xì, bọn họ phải đối đến khởi này phân đãi ngộ. Thổ địa đấu giá phát sóng trực tiếp cái này đầu 1-2, hiện tại tìm tới môn đấu giá công ty đều một đống. Vương Hậu rời đi sau, Lệ Duy Âm dở khóc dở cười mà cảm thán. Nàng lúc ấy chỉ là vì đề áp dẫn lưu cùng tạo thế, đồng thời cũng là vì tiệm cơm khai hỏa càng nhiều mức độ nổi tiếng, không nghĩ tới mở ra một cái tân con đường. Loại này trắng ra vây xem, là thật sự thực hấp dẫn đại chúng ánh mắt. Có thể phát sóng trực tiếp địa phương nhiều đi, nhưng không có Lệ Duy Âm nơi này phương tiện, đệ nhất là nhân viên an bài, đệ nhị là người dùng số lượng, đệ tam là hàng đấu giá an toàn tính. Lệ duy âm nơi này hết thể không là vấn đề, duy nhất vấn đề đại khái chính là quá quý, nhưng làm đến khởi bán đấu giá đều là kẻ có tiền. Quý cũng có quý chỗ tốt, đó chính là đối lệ duy âm bên này chú ý đều là đại lão, có chút đấu giá hội khả năng mở tiệc chiêu đãi không đến cấp quan trọng nhân vật, mượn lệ duy âm tiệm cơm manh lưới, cũng có thể đủ đem người cấp mời đến. Đây là này đó bán đấu giá nhãn hiệu cũng hảo, công ty cũng hảo, thượng lệ duy âm nơi này tới nguyên do. Ngươi có thể lựa chọn tính tiếp nhận. Hứa phó tổng đem nàng rơi xuống sợi tóc liêu đến nhĩ sau, ôn nhu mà nhìn nàng. Trước 1076, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Ta nhưng thật ra tưởng toàn bộ tiếp nhận, cũng tiếp bất quá tới a. Lệ duy âm trong giọng nói còn có điểm tiếc nuối. Đừng nhìn loại này phiền toái là phiền toái, nhưng kiếm tiền là thật sự kiếm tiền. Liên giống như lần này cùng châu đáo công ty hợp tác, nhân gia không chỉ có cấp nơi sân phí, đặt trước 2 ngày toàn bộ phòng cho khách, còn cấp ăn uống phí, đồng thời còn cho nàng bán đấu giá chia làm, này một chuyến xuống dưới, 2-3 thiên buôn bán ngạch muốn vượt qua hơn 1 tháng. Tiền là thấy được chảy vào túi, mặt khác gần hình chỗ tốt, cũng không thể bỏ qua. Lớn như vậy hình châu đáo triển lãm cùng bán đấu giá, đến lúc đó không chừng muốn hấp dẫn bao nhiêu người, lúc sau lại là một hồi nói chuyện say xưa. Còn miễn bàn châu đáo triển lãm mang đến bọn họ mời đến từ chính cả nước các nơi phú hào khách nhân, này đó khách nhân đối thực cổ kim có ấn tượng tốt, về sau tới Tân Thành, hoặc là cấp bằng hưu đề cử, khẳng định người sáng lập hội tuyển bọn họ tiệm cơm A. Dẫn lưu hiệu quả tuyệt đối là không thể nghi ngờ, đồng thời cũng làm áp căn cứ đặc sắc, càng có thể hấp dẫn người, vì về sau ông Bạch Hy bán sản phẩm đánh hạ kiên cố cơ sở. Lệ duy âm trong lòng hiểu rõ, hứa phó tổng liền không nhiều lắm luôn. Hắn vẫn là thích xem nàng chính mình chỉ điểm giang sơn khí phách tỏa sáng bộ dáng. Kế tiếp hứa phó tổng thật giống như thật sự hoàn toàn rảnh rỗi, mỗi ngày đều bồi nàng, còn bị truyền thông ám chào hắn toàn bộ CEO đương đến nhẹ nhàng. Đỉnh phong người lại căn bản không tham dự, hứa phó tổng tiến công ty liền bắt lấy vài cái nước luộc ước chừng hạng mục, hiện tại đủ bọn họ vội đến đầu góc choáng váng. Hứa phó tổng hiện tại ở bọn họ trong mắt chính là thần giống nhau tồn tại, bên ngoài người biết cái gì. Lệ duy âm tuy rằng nhìn đến tin tức không dễ chịu, lại cũng lười đến cùng này đó tiểu truyền thông so đo, vẫn như cũ ân ân ái ái cùng hứa phó tổng cùng tiến cùng ra. Mỗi ngày chú ý nhiều nhất vẫn là lâu ra tin tức. Lâu ra bồi 3 tỷ, lâu kiên bị thương nghiệp điều tra, này đó tin tức lâu lâu tuôn ra tới, vạn quân tập đoàn giá cổ phiếu vẫn luôn tại hạ ngã, ngay sau đó lại bị ngân giám hội ước nói, ngân hàng thụ tin buộc chặt, từ từ tin tức cùn đùn không dứt. Này đó đều là ngươi trước tiên bố không tốt. Hiện tại kinh tế tài chính tin tức đầu đề đều bị vạn quân tập đoàn ba chiếm. Đồ bản còn không phải một ngày hai ngày, rõ ràng lâu ngộ thành còn ở, nhưng hắn rất nhiều cử động còn không kịp thực thi, tân vấn đề lần thứ 2 bùng nổ. Thực rõ ràng làm được điểm này, là trước tiên bố trí hảo, tựa như một cổ lực lượng không ngừng đẩy bọn họ hướng huyền nhai một chút rơi xuống. Ta nhưng không có như vậy hư. Hứa phó tổng không thừa nhận, này đó đều là vạn quân đối thủ dở cho quỷ. Lệ duy âm liếc mắt nhìn hắn, nếu không phải hắn châm ngòi thổi gió, những người này liền tính muốn làm tay chân cũng sẽ do dự. Không có một cái làm cho bọn họ tự tin cũng đủ hậu thuẫn, bọn họ nào dám như vậy trực diện cùng vạn quân gọi nhịp. Đừng nhìn ta, bọn họ hậu trường cũng không phải là ta, mà là đồng nghiệp. Hứa phó tổng lộ ra cái loại này gian thương tươi cười. Đồng nghiệp theo dõi lâu ra chẳng có gì lạ, hắn hiện tại có điểm danh không chính luôn không thuận, đang muốn làm điểm là cái gì đại sự tới lập uy, như nhau hứa phó tổng tiến vào đỉnh phong, lập tức liền bắt lấy tu lộ kiến sân bay này đó đại hạng mục tới ổn định góp chân. Như vậy liền tính đồng lao ra tử tỉnh lại, cũng dễ dàng lay động không được hắn. Ân, đến bây giờ bước đầu tiên xem như hoàn mỹ chào bế mạc, ngày mai bước thứ 2 nên mở ra. Hứa phó tổng tươi cười bất biến, ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Tới rồi ngày hôm sau, lệ duy âm sáng sớm lên liền thấy được đầu bảng đầu đề, là vạn quân tập đoàn 4 cái cao quản cùng nhau từ trước tin tức. Lâm Nguy đổi xoái, tin tức này không thể nghi ngờ làm vạn quân tập đoàn dậu đổ bìm leo, trở thành sẽ mở vạn quân tập đoàn vết nước một đòn chí mạng. Trước 1077, này nhất chiêu quá tàn nhẫn. Ngươi nếu kệ động vạn quân cao quản từ trước. Lệ duy âm nhìn đến tin tức thật sự cực kỳ chấn động. Nếu nàng còn không có chính mình bắt đầu gây dựng sự nghiệp, có lẽ cảm thụ không có như vậy thâm, nhưng chính mình sáng lập nhãn hiệu lúc sau, lệ duy âm mới hiểu được có thể làm được cao quản, hoặc là chính là người sáng lập, hoặc là chính là ở một chỗ trả giá 10 năm trở lên thanh xuân. Dư lại chính là cùng loại với hứa phó tổng cùng lâu nộ thành như vậy người thừa kế. Người thừa kế tự không cần phải nói, vô luận là người sáng lập vẫn là trả giá mười mấy trẻ tuổi xuân, loại này tình cảm đều cực kỳ khó có thể dứt bỏ, cũng không bài trừ có cái loại này chuyên chú chấp nhất chỉ là vì thuần túy dã tâm, nhưng loại này tất nhiên là số ít. Người đều là cảm tình động vật, đặc biệt là đi đến địa vị cao người, ý chí càng kiên định, rất khó cậy động. Đặc biệt là ở chủ nhân nguy nan hết sức, bọn họ như vậy trốn đi chính là bạch nhãn lang hành vi, là đối ơn chi ngộ người bỏ đá xuống giếng. Về sau còn muốn ở trong vòng hỗn, liền rất dễ dàng đã chịu ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi có thể đủ hiểu biết ngươi muốn đả động người, cho bọn hắn toàn bộ nhu cầu, liền tính là tâm như bàn thạch, cũng có thể đả động. Hứa phó tổng một tay đem Lệ Duy Âm kéo đến trong lòng ngực, ôm nàng ở trên mặt nàng hôn một cái, ta khảo sát này 4 người nửa năm, ở 2 tháng trước liền tìm quá bọn họ. 2 tháng trước? Đúng vậy. Hứa phó tổng mỉm cười, 2 tháng trước khiến cho bọn họ biết vạn quân sắp có một hồi mưa rền gió dữ. Ngươi không lo lắng bọn họ để lộ tiếng gió. Lệ Duy Âm nghiêng đầu nhìn hắn. Hứa phó tổng đem nàng ôm đến càng khẩn, nhắm mắt lại ngửi ngửi nàng tóc đen phát ra thanh hương, bọn họ biết là cái gì nguy cơ sao? Không có chứng cứ, nhìn không tới nguy cơ ở nơi nào, tùy tiện đi nói, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Nói tới đây, hắn môi chậm rãi giơ lên, liền tính bọn họ trước tiên nhắc nhở Lâu Kiên phụ tử, ở đấu giá sau khi chấm dứt, Lâu Kiên phụ tử cũng không thể tưởng được ta sẽ như thế nào đối phó bọn họ. Càng là như vậy, chờ đến bọn họ ngàn phòng vạn phòng, trận này tai nạn vẫn là thổi quét mà đến, mới có thể làm cho bọn họ càng sợ hãi càng nghe lời, càng dễ dàng đả động. Chính là muốn cho bọn họ biết rõ có nguy hiểm, lại không cách nào ngăn cản vô pháp vãn hồi, chỉ có thể trơ mắt chờ đất bằng sấm sét đột nhiên nổ vang. Một khi nện xuống tới, chính là một cái bọn họ vô pháp bổ khuyết lỗ thủng. Có điểm này, bọn họ liền sẽ minh bạch, vạn quân đi hướng sụp đổ chi lộ, là vô pháp thay đổi sự thật. Đầu dựa vào Lệ Duy Âm trên vai, Hứa phó tổng thanh âm thực nhẹ, người thông minh, lúc này đều sẽ lựa chọn lợi cho con đường của mình. Bọn họ hoàn toàn có thể lại chờ một chút, như vậy bọn họ liền sẽ không bị định nghĩa thành bạch nhãn lang. Ít nhất đem cuối cùng một chút tình cảm cái toàn. Làm trong vòng người đều biết, không phải bọn họ trước dùng bỏ, mà là không thể không rời đi. Cho nên, lúc này liền phải hứa chi lấy lợi, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, bọn họ muốn hảo thanh danh, liền lấy không được ta cho bọn hắn chỗ tốt, muốn chỗ tốt, liền phải bỏ được kia một chút thanh danh. Hứa phó tổng khép cười một tiếng, thương trường luôn luôn là ích lợi tối thượng, thanh danh tạm thời không dễ nghe lại như thế nào. Có mấy cái thành công xí nghiệp ra không bị người chửi rủa. Chỉ cần nắm chặt ta hiện tại cho bọn hắn văn cầu, một khi nhảy lên đi, về sau su nịnh bọn họ, khen bọn họ thật tinh mắt, hiểu su cắt tránh làm hại người tuyệt đối so với hiện tại phỉ nhổ bọn họ người nhiều hơn 100.000 lần. Đây là hiện thực, hứa phó tổng đem mỗi một bước đều tính đến tinh chuẩn vô cùng, cho nên vạn quân hiện tại lung lay sắp đổ. Cao quản trốn đi, tân lãnh đạo tiền nhiệm, ở cái này phong vũ phiêu diêu thời điểm, này nhất chiêu quá tàn nhẫn. Trước 1078, ta phải làm mụ mụ lạc. Bọn họ không kịp cùng phía dưới công nhân ma hợp, đối với giao tiếp hạng mục, thực dễ dàng lật đổ phía trước người lưu lại kế hoạch, một lần nữa định ra, lại có các loại áp lực cùng tranh luận, muốn làm lôi phải bị lợi dụng sơ hở thật sự là quá dễ dàng. Nhưng mà sự tình phát triển cũng không như Lệ Duy Âm dự đoán, hứa phó tổng không có nhằm vào điểm này đảo loạn vạn quân trận doanh, mà là ở vạn quân 4 vị cao tầng từ trước lúc sau, ngay sau đó càng sâu giao nhỏ thọc đi vào. Ở Bành Thành Vạn Quân Tập Đoàn chi nhánh công ty tổng giám đốc liên hợp mặt khác hai mà Vạn Quân Tập Đoàn cao tầng, lợi dụng chức vụ chi tiện, tham hủ gần 100 triệu tài chính. Tin tức vừa ra tới, thật là long trời lở đất, Vạn Quân giá cổ phiếu ngã vào đáy cốc. Nhìn đến tin tức, Lệ Duy Âm đều thấm ra một thân mồ hôi lạnh, nàng nguyên bản còn lo lắng bị Lệ Duy Âm bức cho không thể không lựa chọn ích lợi vong ân phụ nghĩa đi ăn máng khác mấy người kia, trong lòng khẳng định sẽ đối hứa phó tổng có nói oán trách. Có chút người chính là như vậy. Rõ ràng là chính mình lựa chọn chỗ tốt, còn không muốn thừa nhận chính mình thất tín bội nghĩa là cái tiểu nhân, đem hết thể quy tội bức cho bọn họ làm lựa chọn người. Tuy rằng biết hứa phó tổng không sợ những người này ghen ghét, nhưng Lệ Duy Âm vẫn là không nghĩ có người ở âm u địa phương đối hứa phó tổng tùy thời mà động, có lẽ nào đó lơ đãng thời điểm, bọn họ một cái động tác nhỏ, có thể mang đến cực đại nguy hại. Nhưng mà, hiện tại Lệ Duy Âm cảm thấy cái này tham hủ tin tức tuân ra tới, kia mấy cái cuốn phô khai trước tiên lưu người sẽ may mắn. May mắn bọn họ thức thời, không có cùng hứa phó tổng ninh tới, nếu không chờ đợi bọn họ kết cục cùng này hai cái sắp đối mặt lao ngục thai ương người không sai biệt lắm nhiều ít. Cứ việc bọn họ cũng không có làm những việc này, nhưng rốt cuộc sẽ có một ít du tẩu ở màu xám mảnh đất cử động, xuất ra tới cũng là khả đại khả tiểu, liền hứa phó tổng như vậy bí ẩn sự tình đều đào ra, huống chi là bọn họ những cái đó sự tình. Đối với hứa phó tổng thủ đoạn, Lệ Duy Âm là thật sự đã sớm tràn đầy thể hội, sớm tại lần đầu tiên đi Dung Thành. Đối phó thái gia thời điểm, Lệ Duy Âm liền biết, trượng phu của nàng, là thật sự có thể ở trên thương trường làm mưa làm gió. Sau lại lần lượt xác minh, nhưng đều không kịp lúc này đây tới chấn động, vạn quân tập đoàn, tài sản quá 100 tỷ, như vậy khổng lồ một cây đại thụ, hắn dùng không đến 1 năm thời gian, đem nó đẩy vào ngõ cụt, không còn có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống. Nếu ban đầu còn có người niệm cập cũ tình, muốn giúp một phen, lúc này buộc phát ra tham hủ tin tức lúc sau, lại tình cảm thâm hậu người cũng không dám dễ dàng lây dính, xí nghiệp tham hủ là cái mẫn cảm mà lại vĩnh hằng đề tài. Lệ Duy Âm đang ở nhìn chằm chằm tin tức thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh thời điểm, di động vang lên, là Hạ Nhiệm đánh tới. Âm âm, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Hạ Nhiệm ngữ khí thực kích động, ta phải làm mụ mụ lạp. Lệ Duy Âm đầu tiên là ngẩn ra, chợt cũng thật cao hứng, thật vậy chăng? Bảo bảo mấy tháng? Là nam hải vẫn là nữ hải nhi? Đã 13 chu. Bọn họ bên này có tập tục, cần thiết hoài mãn 3 tháng mới có thể thông chi bạn bè thân thích, là cái nam hải. Bệnh viện B siêu khẳng định sẽ không nói cho bọn họ giới tính, nhưng chính bọn họ có bệnh viện liền khác đương đừng nói. Dung Phạn có điểm thất vọng, hắn tương đối thích nữ hải, Hạ Nhiễm không sao cả, về sau tái sinh một cái chính là. Lệ Duy Âm thật sự thực thế Hạ Nhiễm cao hứng, nàng có huyết thống quan hệ thân nhân đều đã qua đời, rốt cuộc lại hy vọng tới một cái. Hai người hàn huyên thật lâu, cuối cùng Hạ Nhiễm nói, ngươi cũng muốn cố lên à, sinh cái tiểu công chúa, cho ta làm con dâu. Chương 1079, không nghĩ gả nữ nhi. Biết Hạ Nhiễm chỉ là lý tưởng kế hoạch, tưởng cùng nàng kết thân ra là thiệt tình, có thể sau hải tử thật sự không tới điện, bọn họ cũng sẽ không miễn cưỡng, càng không thể thật sự đính cái hoa hoa thân. Lệ Duy Âm vẫn là mãn đầu góc đều là những lời này, nàng đột nhiên có hâm mộ, nàng cũng muốn đương mụ mụ. Hứa Phó Tổng như vậy ra sức, hai người bọn họ thân thể cũng khỏe mạnh, chưa từng có làm thi thố, nhưng đến bây giờ đều còn không có duyên phận. Như thế nào giàu dĩ không vui. Về đến nhà, Hứa Phó Tổng liền phát hiện lão bà hứng thú không cao, cơm nước xong mang theo nàng tàn bộ, cho nàng giảng thú sự, cũng không có làm nàng thoải mái, chỉ có thể trực tiếp hỏi. Lệ Duy Âm có chút ưu oán mà nhìn hắn, Nhiệm Nhiệm tỷ lại quá hơn 6 tháng liền phải đương mụ mụ. Hứa Phó Tổng đã hiểu, một phen ôm nàng, hâm mộ. Ân. Lệ Duy Âm nhẹ nhàng gật đầu, Nhiệm Nhiệm tỷ làm ta sinh cái tiểu công chúa, cùng nàng làm nhi nữ thông gia. Hứa Phó Tổng mặt mày hơi liễm, đem nữ nhi của ta gả đến bọn họ dung ra. Làm sao vậy? Ngươi còn ngại ủy khuất ngươi nữ nhi? Lệ Duy Âm nhìn hắn kia không hài lòng bộ dáng hỏi. Không đề cập tới Hạ Nhiễm cùng Dung Phạn hàm dưỡng thân ra, liền đề hai người bọn họ nhan giá trị, sinh ra tới hải tử nhất định là tuyệt sắc, hơn nữa bọn họ phu thê bồi dưỡng, tuyệt đối ưu tú đến cực điểm, nơi nào không xứng với nàng nữ nhi. Ủy khuất đảo không đến mức. Hứa Phó Tổng Trần chờ nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đường sinh nữ nhi, sinh đứa con trai, cùng con của hắn làm huynh đệ, lại làm con của hắn muội phu đi. Hắn không nghĩ gả nữ nhi, còn không có ảnh nhi sự tình, suy nghĩ một chút đều cảm thấy giống cắt thịt giống nhau đau lòng. Lệ Duy Âm tinh tế phẩm vị một chút, minh bạch Hứa Phó Tổng rối rắm tâm lý, không khỏi vui vẻ, cười rỗi tay điếu trụ cổ hắn, sinh nam sinh nữ, ngươi có thể quyết định. Ta càng muốn cho ngươi sinh nữ nhi, muốn nhiều sinh mấy cái, thịt đau bất tử ngươi. Nàng bỡn cợt lại bướng bỉnh tiểu bộ dáng, làm Hứa Phó Tổng đã cảm thấy đáng yêu, lại cảm thấy muốn khi dễ. Không người đều đem nàng chặn ngang bế lên tới, hành, chúng ta hiện tại liền đi nỗ lực, ta cảm thấy chúng ta phía trước vẫn luôn làm vô dụng công, khẳng định là tư thế không đúng, chúng ta nhiều nghiên cứu một ít tư thế. Bị bắt giải khóa rất nhiều tân tư thế Lệ Duy Âm, buổi sáng tỉnh lại chỉ nghĩ giết người. Nàng có lý do hoài nghi cậu nam nhân căn bản không phải vì hài tử, chính là vì thỏa mãn chính mình khi dễ nàng, lừa dối nàng. Vì trả thù đắc ý cậu nam nhân, Lệ Duy Âm bắt đầu tố hắn. Mỗi lần đều lời lẽ chính đáng đối hắn nói, bác sĩ nói, quá mức thường xuyên, bất lợi với mang thai. Hứa Phó Tổng, hòa nhau một thành Lệ Duy Âm thần thanh khí sảng, vô cùng cao hứng dẫm lên nàng tiểu cao đi theo tiệm cơm. Nàng hiện tại thật sự rất bận, vì năm sau tân lĩnh vực làm chuẩn bị, giám sát tiệm cơm xây dựng thêm, bận về việc Tết âm lịch thái sắc gõ định cùng nghiên cứu chế tạo. Một tháng lúc sau, đau khổ chống đỡ một tháng vạn quân tập đoàn, rốt cuộc ở các loại lỗ thủng không ngừng điền không dưới không lưng. Bắt đầu chào hàng thổ địa đã trải qua một lần bên trong kịch liệt tranh chấp, đại bộ phận cảm thấy hẳn là bán tân thành này một khối, bởi vì này một khối đáng giá nhất, cũng là nhất có hại. Mặt khác thổ địa bọn họ đều là khai phá quá, bán không chỉ là thổ địa còn có bọn họ dĩ vãng rót vào tiền tài cùng tinh lực. Lâu Ngộ Thành không duy trì, lý do là này khối địa là rõ ràng muốn kiếm tiền thổ địa. Nhưng kiếm tiền cũng muốn chờ 2-3 năm lúc sau, vạn quân tập đoàn chịu đựng không nổi, đặc biệt là có ngân hàng hoạt động tín dụng nguy cơ. Hiện tại cho vay cũng là không có khả năng, từ lúc bắt đầu Hứa Phó Tổng thiết kế bọn họ đảm bảo bồi tiền, chính là muốn chặt đứt này đường lui. Chương 1080, liền thừa ta và ngươi. Cuối cùng nhiều mặt tranh chấp, Lâu Ngộ Thành vẫn là không có áp quá cao tầng đầu phiếu, tân thành này khối mới vừa vào tay thổ địa liền phải bị bán đi. Bọn họ phía trước cùng Tuyên Khất hợp tác thời điểm, có cái điều khoản, vì không ảnh hưởng Tuyên Khất, nếu bọn họ đổi ý hoặc là yêu cầu chào hàng thổ địa, Tuyên Khất có được ưu tiên mua sắm quyền. 6500 triệu. Tuyên Khất một ngụm giới, tức giận đến Lâu Ngộ Thành thiếu chút nữa hộc máu. Bọn họ hoa 127 triệu 5 ngàn vạn, Tuyên Khất chỉ cấp một nửa tiền, một đi một về, không đến 4 tháng, bọn họ bằng bạch hao tổn 60 nhiều trăm triệu. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta có thể lập tức cho ngươi tiền. Tuyên Khất phảng phất không có nhìn đến Lâu Ngộ Thành không vui, ta biết tưởng mua miếng đất này, mua nổi này khối địa người không ít, nhưng lấy Vạn Quân Tập Đoàn hiện tại cái này tình huống, nguyện ý ra giá cao không nhiều lắm. Đúng vậy, ai đều không phải ngốc tử, lại tiện nghi không chiếm là ngốc tử, Tuyên Khất cái này giá cả không cao nhưng cũng không thấp. Lâu Ngộ Thành không có lập tức đáp ứng xuống dưới, hắn liên hệ ngày ấy tham dự đấu giá, trừ bỏ Dung Phạn cùng Hứa Nhất Mặc mọi người. Đặc biệt có tiền đỉnh cấp gia tộc, không có vài người muốn, một là lúc này không muốn cùng Vạn Quân Tập Đoàn nhắc lên quan hệ, để tránh bị liên lụy, nhị là diện tích không đủ, bọn họ bắt lấy tới cũng liền kiếm cái mấy chục thượng chục tỷ, đối với bọn họ mà nói không có lực hấp dẫn. Bọn họ tham dự đấu giá, là coi trọng chỉnh khối, sở đồ là lệ duy âm thực cổ kim, muốn thông qua khống chế chung quanh tới ảnh hưởng lệ duy âm, hoặc là gián tiếp khống chế tương lai một cái phồn hoa đoạn đường lời nói quyền. Lâu Ngộ Thành này khối địa diện tích không nhỏ, nhưng lại không đạt được mục đích này. Một ít coi trọng mấy chục thượng chục tỷ người, ra giá còn không có Tuyên Khất cao, hơn nữa không giống Tuyên Khất như vậy tài chính có thể một bước đến trướng. Tuyên Khất đưa ra phương thức này, làm nhiều người tham dự tiến vào, chính là vì hôm nay, Lâu Ngộ Thành chỉ có thể bán cho hắn. Cuối cùng Lâu Ngộ Thành vẫn là một lần nữa tìm được rồi Tuyên Khất, bất quá lần này Tuyên Khất chỉ chịu ra 60 trăm triệu. Đối lên mặt sắc xanh mét Lâu Ngộ Thành, Tuyên Khất đem màn hình máy tính chuyển tới hắn trước mặt, Vạn Quân hôm nay giá cổ phiếu ngã đỉnh. Tin tức này tất cả mọi người nhìn đến, Tuyên Khất chỉ chém 500 triệu đã thực nhân tính hóa. Lâu Ngộ Thành biết hắn hiện tại nếu xoay người đi rồi, như vậy lần sau lại đến, 6 tỷ đều sẽ không có. Hắn gọi điện thoại cấp Lâu Kiên, Lâu Kiên đồng ý, hắn cùng ngày liền cùng Tuyên Khất hoàn thành mua bán. 6 tỷ đến trướng, có thể cho Vạn Quân xuyến khẩu khí, chỉ cần có thể ổn định các nơi ngân hàng phương diện. Vạn Quân dù cho đại thương nguyên khí, nhưng không đến mức hồi phi yên diệt. Lâu Ngộ Thành đi rồi lúc sau, Tuyên Khất gọi điện thoại cấp Hứa Nhất Mặc, đắc thủ. Ra giá. Hứa phó tổng hồi. Tuyên Khất trầm mặc một chút, ngươi cùng Dung Đồng ăn xong hạng mục, lợi nhuận không thấp, này đó hạng mục ta liền không tham dự, này khối địa cũng không cần lại phân cho các ngươi, ta đều phải. Hứa phó tổng dơ dơ lên mi, có thể. Thực cổ kim chung quanh vốn là còn có lệ duy âm một khối nội mua thổ địa. Mặt khác tiểu khối cũng đều là Hứa phó tổng chọn lựa kỹ càng, tham dự hợp tác người đắc thủ, không sợ Tuyên Khất một người chiếm đại diện tích, uy hiếp đến lệ duy âm. Hơn nữa chung quanh quốc lộ, sân bay cùng tàu điện ngầm xây dựng đều khống chế ở trong tay của hắn, Tuyên Khất muốn kiềm chế lệ duy âm không có khả năng. Nếu Tuyên Khất muốn độc chiếm, vậy làm hắn độc chiếm hảo. Tin tức này thực mau Đồng Dữ Hinh sẽ biết, nàng có chút tò mò, liền cấp Tuyên Khất gọi điện thoại, ngươi như thế nào sửa chủ ý? Phía trước rõ ràng nói vun vào làm càng bảo hiểm. Đem đồng nghiệp đuổi đi, đem Bạch ra cùng thâu, liền thừa ta và ngươi. Tuyên Khất hồi nàng. Trước 1081, ta không có tính toán quá ly hôn. Đồng Dữ Hinh nghe xong, Mặc Danh trong lòng xẹt qua một tia khác thường, nàng cảm thấy Tuyên Khất lời này có điểm dẫn người mơ màng, thậm chí có như vậy một tia ái muội. Bất quá nàng cũng không phải cái loại này tự luyến người, chỉ có thể huyền cự. Ta tuy rằng muốn lấy lại đồng ra, nhưng đó là vì sinh tồn, ta không có nghĩ tới muốn kế thừa gia nghiệp. Cũng đảm nhiệm không được đồng gia trọng trách, mở rộng hạng mục liền càng không thể. Nàng không phải cái loại này cực có thương nghiệp tài năng nữ nhân, càng không phải tinh với quản lý cầm lái nhân tài, đuổi đi đồng nghiệp không phải vì thế nàng cha cùng ca ca lấy lại công đạo, cũng không phải thân là đồng người nhà trách nhiệm tâm, gần chỉ là bởi vì đồng nghiệp sẽ không bỏ qua nàng. Bằng không nàng thật sự có thể cùng đồng nghiệp làm được hình như người lạ, rốt cuộc nàng đã hình thức thượng thoát ly đồng gia một lần. Không cần sợ, có ta ở đây. Tuyên Khất thanh âm thực mềm nhẹ. Đồng Dữ Hinh trong lòng Mạc Danh có một chút hoảng loạn, nàng siết chặt di động, chuyện của ngươi đủ nhiều, ta không hảo phiền toái ngươi, huống hồ về sau ngươi ta đều sẽ từng người thành ra, chúng ta từng có như vậy một tầng quan hệ, vô luận là vì ngươi hảo vẫn là tốt với ta, tốt nhất đều không cần từng có nhiều ích lợi gấp mắt. Tuyên Khất kia một bên nháy mắt trầm mặc, Đồng Dữ Hinh có chút vô thố, nàng liếm liếm khô khốc môi, cảm thấy chính mình có điểm qua cầu rút ván, rồi lại không nghĩ chính mình cùng Tuyên Khất dây dưa không rõ. Ta không có tính toán quá ly hôn. Liên ở Đồng Dữ Hinh có chút không biết như thế nào giảm bớt xấu hổ không khí thời điểm, Tuyên Khất cực kỳ trịnh trọng cùng nghiêm túc thanh âm truyền đến. Đồng Dữ Hinh ngây ngẩn cả người, hơi hơi dương miệng, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào nói tiếp. Ta hôn nhân không phải cho đùa. Tuyên Khất tiếp theo nói, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, nghiêm túc suy xét một chút, chúng ta hôn nhân có thể liên tục phát triển. Tân Thành bên kia, ta không nghĩ phân cách, có ngươi tham dự, có thể hòa hoãn ta cùng cho phép hai nhà cạnh tranh. Hắn một người độc đại, Hứa Nhất Mặc cùng Dung Phạn nhất định sẽ nơi trốn để phòng hắn, thay đổi là hắn cũng sẽ như thế. Nhưng nếu trung gian có một nửa thuộc về Đồng Dữ Hinh, lấy Đồng Dữ Hinh cùng Lệ Duy Âm quan hệ, bọn họ có thể nhiều cấp lẫn nhau một ít tín nhiệm, nhiều một ít cấu kết khả năng tính, như vậy liền tránh cho có người dở trò châm ngòi, cũng có thể ở có chút thời điểm cho nhau cấp lẫn nhau một ít thoái nhượng, làm được hài hòa cộng đồng lợi nhuận. Thẳng đến Tuyên Khất treo điện thoại, Đồng Dữ Hinh còn ngơ ngác mà đứng sau một lúc lâu hồi bất quá thần. Một trận gió lạnh kẹp sau cơn mưa ẩm ướt không khí thổi tới, mới làm nàng một cái dùng mình tỉnh thần. Nàng trước tiên gọi điện thoại cấp Lệ Duy Âm, đem Tuyên Khất đối nàng lời nói cho Lệ Duy Âm, sau đó hỏi, âm âm, ta làm sao bây giờ? Ta có điểm hối hận, lúc trước tùy tiện tìm tới hắn hỗ trợ. Nay căn bản chính là dê vào miệng cọp, có đi mà không có về a. Lệ Duy Âm nghe xong lúc sau cũng không có ăn nhiều kinh, phía trước Lệ Duy Âm liền cảm thấy Tuyên Khất đối Đồng Dữ Hinh không giống nhau, chỉ là thân là đương sự dễ dàng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, Đồng Dữ Hinh không có nghĩ nhiều, mới một chút đều không có cảm giác. Tuyên gia chủ không phải cái cường thế không nói đạo lý người, ngươi hiện tại còn cần hắn, cũng không có khả năng lập tức liền ly hôn, hắn ý tứ hẳn là, ngươi ở cái này trong lúc nhiều xem hắn thiệt tình, nhìn thẳng vào hắn đối với ngươi theo đuổi, nếu chờ ngươi không cần hắn lúc sau, ngươi vẫn cứ không có đối hắn có cảm tình, ta tưởng ngươi muốn ly hôn, hắn hẳn là sẽ không cường lưu. Lệ Duy Âm trấn an Đồng Dữ Hinh. Ngồi ở Lệ Duy Âm bên cạnh Hứa Phó Tổng, khóe môi gợi lên một mặt như có như không cười, tươi cười cực kỳ ý vị thâm trường. Lệ Duy Âm bắt giữ đến sau, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chương 1082, xem cảm tình có đủ hay không thâm. Chờ nàng đem Đồng Dữ Hinh trấn an hảo lúc sau, treo điện thoại, nàng chất vấn Hứa Phó Tổng, ngươi có ý tứ gì? Nàng cho rằng chính mình không có nhìn lầm, Hứa Phó Tổng tươi cười chính là có đầu đầu chào ý, còn có nhìn về phía nàng ánh mắt, cũng làm nàng đọc ra lão bà của ta thật là thiên chân cảm giác. Ta chỉ là nghĩ tới 2 năm trước, ngươi cũng là một lòng muốn rời đi ta, nhưng trong thời gian ngắn lại không thể một chân đem ta đá khai. Cuối cùng Hứa Phó Tổng tươi cười càng sâu dài quá. Cuối cùng thế nào? Cuối cùng chính là nàng căn bản không rời đi hắn bái. Nhìn hắn đắc ý bộ dáng, Lệ Duy Âm nắm lên gối dựa liền đối với hắn đầu tạp qua đi, các ngươi nam nhân đều không phải thứ tốt. Hứa Phó Tổng chuẩn xác không có lầm tiếp được bảo đảm, đem bảo đảm ôm vào trong ngực, hắn hào phóng thừa nhận, đối ô yếm nữ nhân, nam nhân nếu là chính nhân quân tử, trừ phi thân thể hoặc là tâm lý có bệnh tật. Lệ Duy Âm không muốn cùng hắn cãi lại, trước kia không phát hiện, hiện tại mới lãnh hội đến hắn cùng Hứa công tử giống nhau, một đống ngụy biện, Tuyên Khất người này đáng giá phó thác sao? Hứa Phó Tổng lộ ra rất là khó xử biểu tình, ở Lệ Duy Âm dần dần lo lắng ánh mắt hạ, mới hơi hơi nghiêng đầu nói, như vậy xem hắn đối Đồng Dữ Hinh cảm tình có đủ hay không thâm, đủ thâm liền đáng giá phó thác, không đủ thâm liền không đáng. Chính như hắn giống nhau, nam nhân đối một nữ nhân, có phải hay không cha nam? Kỳ thật cùng người nam nhân này bản thân tu dưỡng quan hệ không lớn, tu dưỡng tốt nam nhân nhiều nhất là việc nhỏ thượng khéo léo một ít, hành vi thượng quy củ một ít. Xét đến cùng, vẫn là ở chỗ nữ nhân này ở cái này nam nhân cảm nhận chung địa vị. Hứa Phó Tổng lời này, làm Lệ Duy Âm phẩm ra một chút không giống nhau hương vị, Tuyên Khất đối cùng hình không có cảm tình, hắn làm gì thổ lộ. Gần như không thể nghe thấy thở dài, Hứa Phó Tổng chỉ có thể làm bàn lộng thị phi tiểu nhân, Đồng Dữ Hinh cùng hắn ở bên nhau, có thể tê mọi người. Có thể làm ta cùng tỷ phu thả lỏng cảnh giác, hắn có thể trước gồm thâu đồng ra, lại âm thầm đối phó ta cùng tỷ phu. Loại này khả năng tính là tồn tại, cho nên muốn xem Đồng Dữ Hinh ở Tuyên Khất cảm nhận chung địa vị, là chân tình cảm vẫn là thật lợi dụng. Đồng Dữ Hinh cùng Tuyên Khất nếu ở bên nhau, lấy Đồng Dữ Hinh không am hiểu thương đạo năng lực, về sau đồng ra hơn phân nửa muốn phó thác cấp Tuyên Khất, Đồng Dữ Hinh nếu yêu Tuyên Khất, toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn, đồng ra hết thể liền dễ như trở bàn tay rơi vào Tuyên Khất trong tay. Lệ Duy Âm không thể tin tưởng mà nhìn Hứa Phó Tổng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới loại này khả năng tính. Nàng hiện tại tâm loạn như ma, so Đồng Dữ Hinh còn muốn loạn, bởi vì nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng thật là loại kết quả này. Từ lúc bắt đầu, từ Đồng Dữ Hinh tìm tới Tuyên Khất chính là Tuyên Khất mở rộng thương nghiệp bản đồ, dạ tâm sáng tỏ bắt đầu, Đồng Dữ Hinh về sau sẽ nhiều thống khổ. Thân là bằng hữu, nàng hiện tại là tiến thoái lưỡng nan, đi nói cho Đồng Dữ Hinh, đây là châm ngòi ly gián, chưa chắc là như thế này. Nàng bằng làm không công ác nhân. Không nói cho Đồng Dữ Hinh, nếu cuối cùng là như thế này, nàng lại như thế nào đối mặt Đồng Dữ Hinh. Đứng lên, bước chân dài đi đến Lệ Duy Âm bên cạnh, đem nàng ôm vào trong lòng, ta chỉ là nói có loại này khả năng, nhưng chưa chắc như thế, Tuyên gia không thiếu tiền, Tuyên Khất đời này thành tựu cũng không thấp, ta cùng tỷ phu cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó người, vài lần ở chung, hắn hẳn là trong lòng rõ ràng, sẽ không bí quá hóa liều, một hai phải được ăn cả ngã về không. Thắng, hắn làm đại chưa chắc bị cất chứa, thua, đã có thể hai bàn tay tráng. Thay đổi là hắn, hắn sẽ không làm loại này tốn công vô ích sự tình, chẳng qua Tuyên Khất là cái đặc biệt có dã tâm nam nhân. Chương 1083, tự mình hỏi một câu hắn quá khứ. Nếu không phải hắn tính cách làm ngươi có điều băn khoăn, ngươi nhất định sẽ không nói cho ta này đó. Lệ Duy Âm càng hiểu biết Hứa Phó Tổng. Nếu là có thể nói, Hứa Phó Tổng tình nguyện nàng cả đời đều không thể tưởng được này một tầng, không cho nàng đồ tăng phiền não. Này muốn từ Tuyên Khất đoạn thứ nhất hôn nhân nói lên Hứa Phó Tổng đem Tuyên Khất quá vãng nói cho Lệ Duy Âm. Tuyên Khất là tiền nhiệm Tuyên gia chủ tư sinh tử, sau trưởng thành mới trở lại Tuyên gia, ở Tuyên gia rất dài một đoạn thời gian là ẩn hình người, hắn trước kia bị chậm trễ quá nhiều, tới rồi Tuyên gia hắn bắt lấy hết thể cơ hội phong phú chính mình, một chút bộc lộ tài năng, lợi dụng có thể lợi dụng hết thảy. Hắn đoạn thứ nhất hôn nhân là Tuyên gia muốn cùng Hạ Thành một đại gia tộc liên hôn, con gái một là cái ma ốm, hơn nữa dung mạo bình thường, hàng năm bởi vì không thể đi lại mà làn da tái nhợt như quỷ mị, Tuyên gia một người đều không muốn. Chỉ có Tuyên Khất chủ động đứng ra liên hôn, tại đây phía trước Tuyên Khất chưa từng có gặp qua vị tiểu thư này, nhưng là hôn sau, Tuyên Khất đối thê tử cực kỳ tinh tế chú đáo, vì nàng học y thì học bếp học thiết kế. Lúc ấy bị truyền vì bọn họ trong vòng giai thoại. Sau lại hắn ở thê tộc duy trì hạ, ở Tuyên gia dần dần đứng vững gốc chân, thê tử qua đời lúc sau, hắn thuận lợi tiếp trưởng thê tử trong nhà hết thảy, khi đó liền đủ để cùng Tuyên gia địa vị ngang nhau. Hắn ở Tuyên gia lại luồn túi như vậy nhiều năm, hắn huynh đệ tỷ muội nhóm một đám hoặc là chết, hoặc là tàn, hoặc là phạm tội bỏ tù, cuối cùng hắn trở thành Tuyên gia chủ. Tang thê sau 10 năm chưa lập gia đình, cái này trong vòng không có người không nói hắn một tiếng hảo. Lệ Duy Âm nghe xong lúc sau, tâm tình càng phức tạp. Nếu Tuyên Khất đối vợ trước là tình cảm chân thành, nhưng hắn hiện tại lại bắt đầu theo đuổi Đồng Dữ Hinh, tuy rằng nói 10 năm, vung cũng bình thường. Nhưng nàng không phải suy bụng ta ra bụng người, mà là nàng cảm thấy ai Hứa Nhất Mặc đến nước này, Hứa Nhất Mặc nếu là rời đi nàng, nàng cả đời này hẳn là không có khả năng lại có người có thể đủ đập vào mắt. Chỉ bằng Tuyên Khất vì vợ trước làm những cái đó sự, không phải thâm ái, vậy càng đáng sợ. Hắn là cỡ nào có thể diễn trò, cỡ nào có thể ngủ đông, cỡ nào có thể ẩn nhẫn, mới có thể làm được hiện tại được đến hết thảy, còn không có người cảm thấy hắn là cái không từ thủ đoạn người. Năm đó hắn có thể ẩn nhẫn mưu tính, hiện tại hắn cũng có thể bảo chế đúng cách. Đồng Dữ Hinh tuy rằng không phải con gái một, nhưng đồng gia đại phòng đều bị đồng nghiệp cấp chỉnh suy sụp, một khi trừ bỏ đồng nghiệp, đồng gia cũng chính là Đồng Dữ Hinh một người. Lệ Duy Âm mạnh mẽ ngừng chính mình thâm tưởng đi xuống, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình trong lòng có cái ma quỷ, đem Tuyên Khất hướng đáng sợ một mặt thiên, về sau đối mặt Đồng Dữ Hinh, nói không chừng sẽ mang ra một ít cảm xúc. Ngươi lo lắng nàng, có thể cho nàng tự mình đi hỏi một câu Tuyên Khất quá khứ, nhìn xem Tuyên Khất như thế nào đối nàng nói. Hứa Phó Tổng cấp Lệ Duy Âm kiến nghị. Lệ Duy Âm cảm thấy cái này đề nghị hảo, nàng gấp không chờ nổi hồi bắt Đồng Dữ Hinh điện thoại. Lúc này mới quải điện thoại bất quá 10 tới phút, liền nhận được Lệ Duy Âm điện thoại, Đồng Dữ Hinh có điểm kinh ngạc, có cái gì quan trọng chuyện này. Cung Hinh à, ngươi hiện tại còn không xác định tâm ý của ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi về sau xác định, ngươi tính toán tiếp nhận hắn, ở tiếp nhận hắn phía trước, ngươi tốt nhất hỏi một chút hắn quá khứ. Lệ Duy Âm châm trước lời nói, ta không phải muốn ngươi làm tương đối, hoặc là so đo hắn quá khứ, mà là ta hy vọng ngươi có thể thông qua hắn chân chính hiểu biết hắn quá khứ lúc sau, lại làm quyết định, rốt cuộc hắn từng có một đoạn hôn nhân. Đồng Dữ Hinh chỉ đương Lệ Duy Âm là cảm thấy Tuyên Khất khả năng trong lòng còn có vợ trước, mới làm nàng cẩn thận, vui vẻ đồng ý, hảo. Chương 1084, ta không cho phép bất luận kẻ nào hủy hoại sự nghiệp của nàng. Về Đồng Dữ Hinh cùng Tuyên Khất, Lệ Duy Âm có thể làm cũng liền nhiều như vậy, ở không biết Tuyên Khất chân thật ý tưởng phía trước, Lệ Duy Âm không muốn làm người xấu, để tránh phá hủy Đồng Dữ Hinh nhân duyên. Bất quá nàng cũng không dám thả lỏng cảnh giác, tính toán thời khắc nhìn chằm chằm Tuyên Khất. Hứa Phó Tổng thấy Lệ Duy Âm đối Đồng Dữ Hinh như vậy để bụng, có điểm tự trách chính mình nói cho nàng này đó, làm nàng căng chặt một cây huyền. Vì thế liền đề nghị, nếu ngươi như vậy không yên lòng, không bằng lấy bạn tốt thân phận, đi khảo sát một chút hắn. Ân. Lệ Duy Âm có điểm không có minh bạch. Lần này châu đào đầu giá, không phải cũng muốn thỉnh Tuyên Khất, chờ hắn tới, ngươi trực tiếp hỏi hắn. Hứa Phó Tổng cảm thấy không cần phải loanh quanh lòng vòng, lẫn nhau trong lòng tảng cái ngợt đáp. Như thế nào phán đoán hắn có hay không gạt ta? Lệ Duy Âm cảm thấy Tuyên Khất thâm tàng bất lộ, cùng Hứa Phó Tổng giống nhau, nếu Hứa Phó Tổng không muốn, nàng là nửa phần thật giả đều không thể ở Hứa Phó Tổng nơi này đoán được. Dũng tâm đi phán đoán, không mang theo bất luận cái gì thành kiến, làm ngươi tâm nói cho ngươi, hắn là nói thật vẫn là lời nói dối. Hứa Phó Tổng cong môi cười. Lệ Duy Âm như suy tư gì gật gật đầu, lại lo lắng một cái khác vấn đề, cũng không biết hắn có thể hay không tới. Ngươi tiệm cơm, hắn khẳng định muốn tới. Hứa Phó tổng ngữ khí chắc chắn, khuê mật công lược. Thân là nam nhân, đều biết nữ nhân khuê mật đối với nữ nhân mà nói cỡ nào có trọng lượng, thiệt tình cũng hảo giả ý cũng thế, đều phải ở không ái mội dưới tình huống, cấp âu yếm nữ nhân khuê mật mặt mũi. Đây cũng là châu đáo nhãn hiệu tìm thượng Lệ Duy Âm một nguyên nhân, nhân mạch. Lệ Duy Âm bởi vì cái này càng chờ mong châu đáo đấu giá sớm một chút đã đến, nàng đương nhiên không biết, còn có người so nàng càng chờ mong. Ta biết ngươi người an bài tới rồi thực cổ kim bên trong, lúc này đây mượn ta dùng một chút. Lâu Ngộ Thành như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này nói tốt về sau không hợp tác người, nhanh như vậy liền lại tìm tới môn. Hắn bất động thần sắc hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Châu đáo đấu giá, giá trị vài tỷ tổng hòa châu đáo. Nàng cũng dám tiếp, ta đã nghe được lại không ít châu đáo phạm tội đội theo dõi này phê châu đáo, vừa lúc chúng ta có thể sấn loạn đục nước béo cỏ, đem Hứa Nhất Mặc đưa vào chỗ chết. Đối phương thực thẳng thắn thành khẩn. Lâu Ngộ Thành nhắm mắt, lần này, ta sẽ không cùng ngươi hợp tác. Tốt như vậy cơ hội. Ngươi thế nhưng buông tha. Đối phương có điểm kinh ngạc, lần này hành động, có thể đẩy đến không còn một mảnh, Hứa Nhất Mặc cho dù chết, cũng tra không đến ngươi cùng ta trên đầu. So lần trước bảo hiểm nhiều. Ta và ngươi không giống nhau, ta chỉ động Hứa Nhất Mặc. Lâu Ngộ Thành vẫn như cũ cự tuyệt, ngươi tốt nhất cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta không cho phép bất luận kẻ nào hủy diệt sự nghiệp của nàng. A, không nghĩ tới là cái này nguyên do, đối phương lanh a một tiếng, thật đúng là cái tình si, ngươi không cho phép người khác hủy hoại sự nghiệp của nàng, nàng chính là ngồi xem nàng nam nhân đi bước một phá hủy các ngươi lâu ra đâu. Lâu Ngộ Thành nắm điện thoại tay gân xanh bạo khởi, hắn lạnh giọng nói, ngươi không cần châm ngòi. Có phải hay không Hứa Nhất Mặc dở cho quỷ, ta đều không hận hắn, thương trưởng thượng các bằng thủ đoạn, ta thua là ta kỹ không bằng người, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Không nghĩ tới Lâu Ngộ Thành còn có như vậy trí tuệ, đối phương trầm mặc một lát mới nói, hành đi, nếu ngươi không muốn hợp tác. Ngươi hiện tại thiếu tiền, ta và ngươi mua tuyến người, ngươi đem tuyến người cho ta, ngươi khai cái giới như thế nào. Thiếu tiền, Lâu Ngộ Thành hiện tại đặc biệt thiếu tiền, đi bổ khuyết vạn quân tập đoàn các hạng nợ nần. Nhưng hắn không có bất luận cái gì chần chờ, cắt đứt điện thoại. Chương 1085, vì ta chính mình lập uy. Châu đáo đấu giá còn chưa tới mấy ngày hôm trước, cũng đã có không ít khách khứa vào ở, bọn họ kỳ thật rất sớm liền đặt trước phòng, chẳng qua càng tiếp cận đặt trước người càng nhiều, Lệ Duy Âm đều không có nghĩ vậy sao người nể tình. Rất nhiều người trực tiếp tỏ vẻ là bị nàng tiệm cơm mỹ thực hấp dẫn, cố ý ở tới phía trước điểm danh muốn phía trước ăn qua vài đạo đồ ăn. Khách nhân đến từ chính Đông Nam Tây Bắc. Lệ Duy Âm lần trước thổ địa đấu giá là dùng phi cơ trực thăng đi địa phương vận chuyển nguyên liệu nấu ăn, lần này cũng không ngoại lệ, ai làm những người này có rất nhiều tiền. Phí chuyên trở đều ở đồ ăn giới, Lệ Duy Âm rất vui lòng thỏa mãn bọn họ ăn uống chi dục. Châu đáo triển lãm trước một ngày, Vương Hậu mang theo một ít đồ vật tới tìm Lệ Duy Âm, chủ tịch, mấy thứ này ngươi nhìn xem. Một cái quân dụng túi du lịch, bên trong một ít tinh xảo đồ vật, có máy nghe trộm, có định vị nghi, có tín hiệu máy quấy nhiễu, lớn nhỏ đều là cúc áo như vậy đại. Dán ở một chỗ khả năng đều nhìn không tới. Sau đó Vương Hậu lại mở ra máy tính, bắn ra một cái video cấp Lệ Duy Âm, mấy người này bộ dạng khả nghi, ta thông qua quan hệ tra được, bọn họ đều là bởi vì châu đáo trộm cướp hoặc là cướp bóc bị truy nã hoặc là từng có phục hình ký lục người. Lệ Duy Âm nhướng mày, những người này quả nhiên là lẫn vào công trường. Có hay không thông chi bọn họ? Bọn họ, chỉ chính là châu đáo nhãn hiệu phương người phụ trách. Tạm thời không có. Vương Hậu đương nhiên này đây Lệ Duy Âm chỉ thị vì hành động chuẩn tắc. Lệ Duy Âm nghe xong lúc sau gật gật đầu, nàng vuốt cằm trầm tư. Tưởng cái gì? Hứa Phó Tổng buông quyển sách trên tay, ngẩng đầu xem nàng. Ta suy nghĩ bọn họ là hôm nay buổi tối hành động, vẫn là ngày mai buổi tối hành động. Hôm nay buổi tối là triển lãm trước, ngày mai là triển lãm sau triển lãm kết thúc, hậu thiên đấu ra xong, mấy thứ này liền phải rời đi thực cổ kim, phân tán đến từng người chủ nhân trên tay, đến lúc đó bọn họ liền không khả năng mới hạ thủ. Ngươi là nghe xong nàng lời nói, Hứa Phó Tổng nháy mắt đã hiểu nàng tâm tư, muốn đem những người này một lưới bắt hết. Đều là xã hội côn trùng có hại, động thổ đều động đến ta trên đầu tới, có thể làm cho bọn họ có đi mà không có về, tự nhiên làm cho bọn họ có đi mà không có về. Lệ Duy Âm hừ nhẹ một tiếng, vì xã hội trừ hại là nhân tiện, vì ta chính mình lập uy mới là chủ yếu. Nàng nhưng không có như vậy hiên ngang lẫm liệt, đơn thuần vì xã hội trừ hại, lại không phải nàng trách nhiệm cùng nghĩa vụ, muốn mạo rất lớn nguy hiểm. Triển lãm thiết chi ở Minh Châu Các, tuy rằng độc lập phân chia đi ra ngoài, sẽ không ảnh hưởng bên này đại bộ đội, nhưng những người này khẳng định mang theo gia hỏa. Đến lúc đó nói không chừng liền phải sống mái với nhau, một cái vô ý còn khả năng đề cập đến mạng người. Lệ Duy Âm tự nhiên muốn cùng tương quan bộ môn hợp tác, nhưng chính mình không có tuyệt đối chỗ tốt, nàng không có khả năng mạo hiểm như vậy. Về sau cùng loại hoạt động không phải ít, Lệ Duy Âm muốn giết gà dọa khỉ, làm những người đó biết, nàng là không thể trêu chọc là người. Trước tiên mũi nhọn lộ ra ngoài, mới có thể làm những cái đó bọn đạo trích đồ đệ sớm chút đối nàng vòng hành. Không tồi. Hứa Phó Tổng gật đầu, chuyện này giao cho ta, ta tự mình cho ngươi tỏa chân bố cục. Vốn dĩ muốn phản bác Lệ Duy Âm, há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Hứa Phó Tổng sát thật so nàng càng vững chắc càng có cái nhìn đại cục, loại này không phải tiểu đánh tiểu nháo, có thể ổn một chút liền ít đi một ít thương vong, làm phiền. Nếu không phải Vương Hậu còn ở, Hứa Phó Tổng khẳng định muốn mượn cơ hội tắc muốn chỗ tốt. Hắn thật sâu nhìn Lệ Duy Âm liếc mắt một cái, hỏi Vương Hậu, mấy thứ này là khi nào phát hiện, này đó địa phương phát hiện. Không phải ta phát hiện, là Múa Võ cùng Bành Đạt phát hiện. Trước 1086, ta cùng Lao Bà lại khai một lần phòng. Lệ Duy Âm tâm tình có chút phức tạp, từ lúc ban đầu cái kia muốn tiếp cận nàng tiểu ngoại ý muốn bắt đầu, Lệ Duy Âm liền hoài nghi thượng hai người kia, thậm chí dặn dò quá Vương Hậu muốn phá lệ chú ý bọn họ. Lúc trước ra ngoại quốc, nàng cũng là mang lên bọn họ hai, là có tâm thử. Nhưng hai năm đi qua, hai người bọn họ vẫn luôn thủ vững cương vị, xương được với cẩn trọng, chưa từng có làm ra quá bất luận cái gì đối nàng hoặc là tiệm cơm bất lợi sự tình. Lần này lớn như vậy nguy cơ, thế nhưng là hai người bọn họ phát hiện, nàng không cấm có chút hoài nghi, chính mình lúc trước phán đoán có phải hay không có lầm. Nàng quá mức với thần kinh mẫn cảm, mới đưa đến lòng nghi ngờ thật mạnh. Cẩn thận một chút, tổng không có sai. Hứa Phó Tổng vỗ vỗ Lệ Duy Âm bả vai, liền cùng Vương Hậu đi gặp Bành Đạt hai người. Châu Đáo là hôm nay mới đưa Đạt tiệm cơm, những người này động thủ thời gian hoàn toàn vô pháp dự đánh giá, Lệ Duy Âm làm bộ cái gì cũng không biết, Hứa Phó Tổng toàn quyền phụ trách chuyện này, cùng tương quan bộ môn liên lạc hắn cũng ám mà tiến hành. Hắn chẳng những nhanh chóng cùng tương quan bộ môn lấy được liên lạc, thậm chí cực nhanh mà cùng hôm nay đã đến mấy cái phú thương liên hệ thượng hơn nữa tiến hành rồi câu thông, cho nên này đó phú thương đều là mở ra vài chiếc xe tới thực cổ kim. Hành động nhân viên chính phủ giả tá này đó phú thương bảo tiêu hoặc là thân thuộc vô thanh vô tức đi tới thực cổ kim, lợi dụng thân hữu thân phận chi liền người, càng là quang minh chính đại lấy tham quan vì tử, đem các nơi quét tra xét một lần. Chuyện này trừ bỏ An Bảo Bộ Vương Hậu ba người, cũng chỉ có Lệ Duy Âm cùng Hứa Phó Tổng biết, còn lại thực cổ kim nhân viên công tác, bao gồm Dương Đặc Trợ cùng ông Bạch Hy cũng không biết. Đại gia rửa theo thường lui tới giống nhau đi làm tan tầm, Hứa Phó Tổng vẫn là mang theo Lệ Duy Âm cùng nhau rời đi. Người cùng ta đều đi. Chúng ta bất luận cái gì một người lưu lại, đều là dị thường. Hứa Phó Tổng nói dừng lại, đột nhiên giơ lên một mặt bĩ khí tươi cười, bất quá có cái không chọc người hoài nghi biện pháp lưu lại. Lệ Duy Âm trong lúc nhất thời không nghĩ tới, nhưng lại biết hắn khẳng định không có lời hay, lại vẫn là tò mò, biện pháp gì? Ta cùng lão bà lại khai một lần phòng. Hứa Phó Tổng đầy cõi lòng chờ mong. Vốn dĩ đều đã quên ký ức lại một lần như thủy triều vào tới, Lệ Duy Âm hung ba ba mở miệng, lái xe. Lái xe Hứa Phó Tổng cố ý kéo trường này hai chữ. Lệ Duy Âm mặt đỏ đến không được, thập phần bực xấu hổ, Hứa Nhất Mặc. Nàng Mỹ Lệ khuôn mặt nhỏ bởi vì xấu hổ buồn bực mà bịt kín một tầng màu đỏ, tươi mới đến giống thục thấu mật đào, mê Hứa Phó Tổng mắt. Bất quá biết nàng hiện tại đã sinh khí, hắn nếu là thật sự lại làm điểm quá mức sự tình, đêm nay phỏng trừng lại muốn cô trầm nan miên. Thức thời mà ngoan ngoãn phát động xe, rời đi tiệm cơm. Về đến nhà, Lệ Duy Âm cũng là tâm thần không yên. Nàng luôn là nhớ tiệm cơm, làm cái gì đều thất thần. Cuối cùng là Hứa Phó Tổng thật sự là nhìn không được, cường thế mà đem người ôm về phòng, ta cần thiết làm điểm cái gì, làm ngươi ngủ ngon. Sau lại, Lệ Duy Âm xác thật không có tâm tư nhớ thương tiệm cơm, cũng không có sức lực đi tự hỏi những cái đó, bị lăn lộn đến vừa cảm giác đến bình minh. Tỉnh lại thời điểm phát hiện mặt trời lên cao, đều đã 9 giờ rưỡi. Nàng vội vàng thu thập một phen, liền chạy xuống lâu, nhìn đến Hứa Phó Tổng cao lớn thân ảnh. Đứng ở trong hoa viên, hắn phía trước là tảng lớn hoa hướng dương theo gió lay động, bên chân là anh Cắt Lạp vui mừng mà quay chung quanh. Anh Cắt Lạp trước nhìn đến Lệ Duy Âm, mới hấp dẫn Hứa Phó Tổng chú ý, treo điện thoại, hắn chiều nàng đi tới, đừng lo lắng, hết thảy thuận lợi, chúng ta người không có thương vong. Trước 1087, Yến Sân đã trở lại. Chủ yếu phụ trách liền không phải thực cổ kim người, Vương Hậu cùng thẩm đốc cái kẻ lô mãng có chút tình thường, những người khác đều không có vấn đề, trừ bỏ trực ban công nhân chấn kinh. Những người khác đều chỉ là sáng sớm nghe nói, tuy rằng khiếp sợ, nhưng không có bao lớn cảm xúc, không ảnh hưởng bọn họ đi làm. Chờ bọn họ tới rồi tiệm cơm, tin tức đều thượng đầu đề, phía chính phủ điểm danh khen ngợi thực cổ kim, tán dương Lệ Duy Âm phối hợp tương quan bộ môn bắt được Châu Đáo phạm tội đội. Này tin tức, có phải hay không tới quá kịp thời? Lệ Duy Âm hầu nghi mà nhìn Hứa Phó Tổng cùng ông Bạch Hy. Ông Bạch Hy chủ động thẳng thắn, là ta làm truyền thông tuyên bố, xác thực nói là phương đội trưởng bày mưu đặt kế ta như vậy tuyên bố. Lệ Duy Âm biết ông Bạch Hy trong miệng phương đội trưởng, chính là lần này bắt giữ người phụ trách. Nàng nghe thấy cái này tin tức, liền càng cảm thấy đến buồn bực, Hứa Phó Tổng lại lập tức phản ứng lại đây, còn có đệ nhị sóng. Loại này tin tức, không nên nhanh như vậy phát ra tới, cũng không nên từ thực cổ kim người tới tuyên bố, có vẻ cấp tính cùng quá mức hiệu quả và lợi ích, bên kia như vậy bày mưu đặt kế, chính là hy vọng tê mỏi mặt khác một nhóm người, này nhóm người có lẽ ngay từ đầu liền chờ có người đấu tranh anh dũng. Trước thử ra thực lực, bọn họ thành công cũng sẽ là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, không có thành công, vậy làm bên này thả lỏng cảnh giác, bình thường dưới tình huống đều sẽ tại đây lúc sau lớn nhất ý. Chúng ta sớm như vậy tuyên bố tin tức. Tin tức thực rõ ràng là muốn thông qua bọn họ cho phép mới có thể phát, liền tính nhận nút người tra được là chúng ta bên này phát ra đi, cũng sẽ hoài nghi chúng ta là giả bộ A. Lệ Duy Âm cảm thấy những người này không đơn giản. Bọn họ là như thế nào xác định thực cổ kim nhất định sẽ trước tiên phát hiện, hơn nữa cùng tương quan bộ môn hợp tác. Nếu không thật sự làm đằng trước người lấy đi châu áo, bọn họ lại hắc ăn hắc, chưa chắc có thể ăn được đến, đều là một cái nghề, ai còn không hiểu biết ai. Tiên hạ thủ vi cường. Mới là phù hợp bọn họ tính cách hành vi. Trừ phi, bọn họ chắc chắn thực cổ kim cất giấu vũ lực. Lệ Duy Âm tự nhiên không thể tưởng được, đây là cùng Lâu Ngộ Thành hợp tác người, bị Lâu Ngộ Thành cự tuyệt lúc sau, lựa chọn phương án, hắn chắc chắn Lâu Ngộ Thành sẽ làm chính mình người nhắc nhở Lệ Duy Âm, cho nên mới trước hư hoàng nhất chiêu, tránh đi Lâu Ngộ Thành cao mật, lại tê mỏi Lệ Duy Âm. Chẳng qua nàng an bài đến lại hảo, cũng không nghĩ tới Hứa Phó Tổng mời đến người, không phải giống nhau người, kinh nghiệm phong phú lão đạo. Tới rồi nơi này lại lần nữa bắt giữ mấy cái khả nghi người, vừa lúc châu báo triển lãm một ngày, triển lãm xong còn sẽ lưu tại thực cổ kim. Mặt khác có lẽ sẽ bị hoài nghi là bọn họ cố đố nghi trận, nhưng đặt ở ngươi ta trên người, bọn họ liền sẽ không hoài nghi. Hứa Phó Tổng khẽ lắc đầu, chúng ta là bọn họ trong mắt không gì làm không được tài phiệt. Ở này đó người thậm chí rất nhiều bình dân bá tánh trong mắt, cùng loại với hứa ra loại này đỉnh cấp hào môn, chính phủ không phải bọn họ che chở dù chính là bọn họ phục vụ nhân viên. Nào dám cản trở bọn họ hảo đại hỉ công, muốn mượn cơ hội nổi danh. Hùng chi triển lãm đấu giá sắp tới, Lệ Duy Âm cấp một chút, muốn cho chính mình tạo thế cũng là tình lý bên trong. Hảo đi. Lệ Duy Âm hoàn toàn không có bận tâm đến bọn họ loại này tâm lý. Ta đi xử lý, ngươi cùng ông công tử nên làm gì liền làm gì. Hứa Phó Tổng nói đối ông Bạch Hy gật gật đầu, liền rời đi văn phòng. Lệ Duy Âm đương nhiên muốn đi tiếp đãi một ít quan trọng, nhìn nàng tình cảm, mới đến tham dự lần này châu đáo đấu giá khách quý. Lệ Duy Âm mặt lộ vẻ vui mừng tới rồi triển lãm thất, quả nhiên thấy được không ít khách quý, lệnh nàng ngoài ý muốn thế nhưng là nhìn đến Yến Sân. Trước 1088, ngươi thích sao? Yến Sân đã trở lại. Một M9 cái đầu vốn là cao lớn cường tráng Yến Sân, này một năm mài rua thật sự lợi hại, hắn làn da biến thành màu đồng cổ, trên mặt đường cong cũng càng thêm cương nghị, ánh mắt càng thêm lánh duệ cùng sắc bén, có một loại trải qua huyết tinh lễ rửa tội lúc sau cương nghị cùng hờ hững. Hắn hẳn là vừa trở về không có bao lâu, có hắn ở địa phương, tự nhiên không thể thiếu Lệ Duy Tâm. Đặc biệt là loại này đề cập đến châu áo, Lệ Duy Tâm nhất để bụng ngành sản xuất. Âm âm, ta nhìn đến vài cái trang sức, thật xinh đẹp. Quách Diệu Toàn kéo đồng giữ huynh đi tới, vẻ mặt bi thống, bất quá khởi chụp giới đều là mấy trăm vạn. Loại này mấy trăm vạn khởi chụp giới đồ vật, muốn bắt tới tay, ít nhất muốn hơn 1.000 vạn. Mua một kiện bái. Lệ Duy Âm nhún vai. Quách Diệu Toàn liền năm trước được một chút chia hoa hồng, có cái hơn 1.000 vạn, hiện tại cũng coi như là có chút gia tư người. Dùng ta toàn bộ thân gia đi mua. Quách Diệu Toàn lắc đầu như chống bỏi. Đừng nóng nổi, lập tức lại muốn ăn Tết, ngươi lại có đến trướng. Lệ Duy Âm cười nói. Như vậy vừa nói, Quách Diệu Toàn lại tâm động. Âm âm. Hạ Nhiệm ôn nhu thanh âm từ sau người vang lên. Lệ Duy Âm quay đầu lại liền thấy được kéo dung phạn Hạ Nhiễm, nàng hôm nay mặc một cái màu đỏ sậm sần sám. Tỳ bà khâm, có bản khẩu ngực theo một đoàn tinh xảo phức tạp nguyên hình đồ án, rơi một cái tua, tua thượng là một khối tốt nhất dương chi bạch ngọc. Nàng nửa vãn tóc ở sau đầu, một chi đồ cổ được khảm bạch ngọc bộ diêu hành với cổ sau, hơi hơi có điểm hiền hoài, cả người đều lộ ra một cổ dịu dàng thanh nhã hơi thở. Nhiễm Nhiễm tỷ, ngươi tới làm cái gì? Lệ Duy Âm lo lắng mà nhìn nàng bụng nhỏ. Hạ Nhiễm tay đáp thượng bụng nhỏ, tươi cười ôn nhu, thanh âm thanh uyển, ta cũng muốn mua điểm trang sức, lại muốn gặp ngươi. Vừa lúc ngươi ra thịt có rảnh, liền bồi ta tới một chuyến. Ngươi không cần lo lắng, ta hảo đâu. Có Dung Phạn ở, Lệ Duy Âm cũng không lo lắng nàng làm bậy, liền tự mình bồi nàng đi xem trang sức. Hạ Nhiễm cũng không thích kim cương cùng đá quý, nàng càng thích ngọc thạch, phỉ thúy cùng chân châu. Lần này có một cái đế vương lục pha lê loại phỉ thúy châu liên, từ 66 viên hạt châu xuyến thành, viên viên hạt châu như đậu Hà Lan lớn nhỏ, xanh biếc du quang trong sáng, lệnh người nhìn liền nhịn không được luôn hãm, khởi chụp giới là 800 triệu. Lần này quý nhất một kiện trang sức, Hạ Nhiễm nhìn một vòng, liền tại đây điều vòng cổ đỉnh xúc trong chốc lát. Lệ Duy Âm liền nhìn đến Dung Phạn cũng nhìn nhiều này vòng cổ hai mắt. Này vòng cổ trừ bỏ Mỹ, còn khó được. Đồng Dữ Hinh dù sao cũng là đại gia tộc xuất thân, cùng loại với như vậy phẩm chất phỉ thúy càng ngày càng ít, về sau chưa chắc lại ra cái thứ hai. Người thích sao? Tuyên Khất Thanh Âm bỗng nhiên cắm vào tới, đại gia mới phát hiện hắn không biết khi nào đi tới. Hắn lập tức đi đến Đồng Dữ Hinh bên người, ánh mắt dừng ở triển lãm quầy vòng cổ thượng, ngươi thích này vòng cổ sao? Từ Tuyên Khất đối nàng cho thấy cõi lòng, Đồng Dữ Hinh liền trốn tránh hắn, không biết như thế nào ở chung, lần này là cho Lệ Duy Âm cổ động, nàng không thể không tới, nàng nhìn ra được Hạ Nhiễm thích này vòng cổ, cũng không phải có tâm làm, mà là nàng xác thật không thích phỉ thúy. Ta thích đá quý. Đây là lời nói thật. Nàng thích các loại nhan sắc đá quý. Ta mới vừa nhìn đến một cái đá quý vòng cổ, ngươi nhất định sẽ thích. Tuyên Khất liền nói. Lệ Duy Âm đại khái đoán được hắn nói chính là kia một cái kia triển chi đào hoa tương liên, từ 5 viên hình vuông đá quý tạo thành, phân biệt là kim sắc, hồng nhạt, màu ô liu, màu lam nhạt cùng màu tím nhạt, mỗi một viên đá quý đều là 9.99 cả dạ. Khởi chụp giới là 300 triệu, chỉ ở sau này xuyến vòng cổ. Chương 1089, hôm nay mãn phòng. Đồng Dữ Hinh cùng Tuyên Khất là mặt ngoài phu thê, chuyện này chỉ có Lệ Duy Âm phu thê biết, hiện tại bên cạnh còn có Quách Diệu Toàn cùng Hạ Nhiễm Dung Phạn phu thê. Đồng Dữ Hinh tự nhiên không hảo phản bác Tuyên Khất, mà bọn họ như vậy thân ra, nói cái gì quý trọng không thích hợp, sẽ có vẻ tiểu gia đình cùng lên không được mặt bàn. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không có gì tốt lý do cự tuyệt, chỉ có thể vẫn duy trì khéo léo mỉm cười. Diệu Diệu, chúng ta nhìn lại, nhìn xem ngươi tưởng tuyển nào một cái. Lệ Duy Âm đúng lúc mà hóa giải xấu hổ. Ta cũng cho ngươi làm tham khảo. Đồng Dữ Hinh lập tức thuận thế kéo Quách Diệu Toàn hướng bên kia đi. Hạ Nhiễm cùng Dung Phạn cũng đi theo. Tuyên Khất cũng là đi ở Đồng Dữ Hinh bên cạnh người, bất quá bọn họ đều không có như thế nào mở miệng, Hạ Nhiễm có thai, đi rồi một lát liền cùng Dung Phạn đi nghỉ ngơi khu, thưởng dụng thực cổ kim cung cấp điểm tâm. Triển lãm là cả ngày, cũng không phải châu đáo có bao nhiêu, mà là chiếu cố tới chế khách quý, tham quan xong khách nhân có thể lưu tại thực cổ kim nghỉ ngơi, thể nghiệm thực cổ kim mỹ thực tốt đẹp cảnh. Nhưng thật ra có vài gia nhìn đến thực cổ kim xây dựng thêm, tìm ông Bạch Hy Liêu đầu tư sự tình. Chuyện này Lệ Duy Âm cũng toàn quyền giao cho ông Bạch Hy, bọn họ kỳ thật không thiếu tiền, muốn đầu nhập đến bọn họ nơi này tới, nhất định phải thể hiện giá trị, tỉ như nhân mạch. Lệ Duy Âm đúng vậy mục đích là đem thực cổ kim chạy đến toàn cầu, tự nhiên yêu cầu đại lượng nước ngoài nhân mạch, coi trọng này đó xí nghiệp tiền cảnh cùng với quốc tế lực ảnh hưởng. Buổi tối Lệ Duy Âm tự mình cùng đi Tuyên Khất cùng Đồng Dữ Hinh, cùng với Dung Phạn Hạ Nhiễm dùng cơm, Quách Rượu Toàn cùng Thương Dịch có ước, đi trước một bước. Cơm nước xong, Lệ Duy Âm vẫn là nhịn không được đem buổi tối khả năng phát sinh sự tình, trước tiên cùng bọn họ lộ ra một chút, để tránh quấy nhiều đến Hạ Nhiễm, nàng hiện tại có mang, cuối cùng vẫn cứ không yên tâm, nếu không, các ngươi cùng ta cùng đi trong nhà nghỉ tạm một đêm. Dung Phạn nhìn thanh thản hứa phó tổng liếc mắt một cái, muội phu như vậy khí định thần nhàn, ta tin tưởng hắn. Ta không quan hệ. Tuyên Khất cũng tỏ thái độ. Lệ Duy Âm đem ánh mắt đầu hướng hứa phó tổng. Hứa phó tổng cong môi, nhiều như vậy khách quý. Chúng ta không hảo đắc tội với người. Đem Tuyên Khất cùng Dung Phạn hai nhà người mang đi, chẳng phải là nói cho mặt khác khách quý, bọn họ đã sớm biết có vấn đề. Này không phải làm nhân tâm không thoải mái. Ngươi yên tâm, bọn họ tới lại nhiều người, đều là bắt ba ba trong giọ. Hứa phó tổng biết Lệ Duy Âm lo lắng chính là cái gì? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Dung Phạn đột nhiên hỏi. Đa tạ tỷ phu, tạm thời không cần. Hứa phó tổng tự tin tràn đầy cự tuyệt. Dung Phạn gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Cơm chiều kết thúc, Lệ Duy Âm cùng Hứa Phó Tổng đem bọn họ phân biệt đưa đến từng người phòng, lúc này mới cùng Hứa Phó Tổng cùng nhau rời đi. Tới rồi lâu phía dưới, Lệ Duy Âm vẫn là thực lo lắng, nếu không, chúng ta đêm nay liền ở thực cổ kim khai phòng đi. Bóng đêm hạ, gió nhẹ thổi qua, bóng cây loang lổ. Ôn nhu ánh trăng phát họa ra Hứa Phó Tổng tươi cười tùy ý mặt, hắn cười đến thập phần sung sướng, đáy mắt đuôi lông mày đều lưu chuyển tinh quang. Lão bà đại nhân, ta tán đồng đề nghị của ngươi, hơn nữa vui đến cực điểm. Nhưng ngươi tựa hồ đối với ngươi tiệm cơm không đủ hiểu biết, hôm nay ngươi phòng cho khách mang khách. Không ngừng là hôm nay, ngay cả ngày mai thậm chí lúc sau 3 ngày, đều đã đặt trước mãn, từ quý nhất phòng xếp đến nhất tiện nghi tiêu gian đều không có. Lệ Duy Âm ngượng ngùng cười, vội xong rồi. Nàng la biết đến, chỉ là vừa rồi vẫn luôn lo lắng Hạ Nhiễm, chỉ nghĩ lưu lại bồi nàng, liền đem chuyện này đã quên. Đi thôi, tin tưởng ta, sẽ không có việc gì. Hứa phó tổng dắt tay nàng. Chương 1090 bên cạnh ngươi không an toàn. Hắn có điểm hâm mộ, thậm chí ghen ghét, Lệ Duy Âm đối Hạ Nhiễm như vậy coi trọng, bất quá nghĩ đến Hạ Nhiễm đối Lệ Duy Âm hảo, hắn lại bình thường trở lại, vì nàng có thể có được như vậy bản thân cảm thấy vui vẻ. Lệ Duy Âm người là bồi hứa phó tổng đi trở về, chính là tâm còn lưu tại tiệm cơm, nàng biết đêm nay động thủ người khẳng định so tối hôm qua còn muốn lợi hại, không phải lo lắng bắt không được, mà là lo lắng ra ngoài ý muốn. Trên thực tế xác thật ra ngoài ý muốn, những người này minh nếu là buôn châu báu mà đi, trên thực tế cũng đối khách nhân hạ tay. Cũng may hứa phó tổng nghĩ tới này một tầng, hơn nữa trước khi dùng cơm Lệ Duy Âm cố ý nhắc nhở Tuyên Khất cùng Dung Phạn bọn họ, hai người xem ở lão bà trên mặt, cũng là đem có thể điều động lực lượng đều dùng tới. Cứ việc những người này còn không có sở lên lâu đã bị toàn bộ cấp bắt đi, nhưng khai hỏa vẫn là kinh động sở hữu khách nhân, đưa tới khách nhân bất mãn, là Dung Phạn nhanh chóng quyết định, đem người cấp toàn bộ mang đi, làm ra một bộ những người này là hướng về phía hắn tới tư thế. Đem khách nhân đối tiệm cơm bất mãn hàng đến thấp nhất, cũng liền không hảo ngày hôm sau đối tiệm cơm đưa ra nghi ngờ cùng khiếu nại, có cái gì bất mãn, có bản lĩnh hướng về phía hắn Dung Phạn đi, vì Lệ Duy Âm tỉnh một hồi phiền toái không lớn không nhỏ. Những người này đi quấy rối khách nhân làm cái gì? Lệ Duy Âm sáng sớm liền đuổi tới tiệm cơm, biết chuyện này sau khó hiểu. Hai nhóm người. Dung Phạn ngữ khí lãnh đạm, một đám là hướng về phía châu báo đi, hút đi mọi người chú ý, mặt khác một đám là hướng về phía khách nhân tới, tốt nhất là có thể làm ngươi tiệm cơm phát sinh đổ máu sự kiện. Làm tiệm cơm chọc phải kiện tụng, đồng thời cung cấp Lệ Duy Âm kết thủ, hôm nay tới nơi này khách nhân, ở tại bình thường phòng cho khách đều là mang đến tùy tùng bảo tiêu, mà tối hôm qua những người đó rõ ràng là hướng về phía trên lầu đi, bất luận cái gì một cái đều là có thân phận có địa vị người. Không minh bạch chết ở Lệ Duy Âm tiệm cơm, nếu chảo không ra hung thủ, chuyện này tuyệt đối vô pháp thiện. Lệ Duy Âm sắc mặt không tốt, từ Tết Nguyên Tiêu nàng hung hăng đánh trả đồng hành người cạnh tranh, nàng tiệm cơm vẫn luôn gió êm sóng lặng. Không nghĩ tới, một năm mau đi qua, lại có người bắt đầu làm yêu. Chưa chắc là hướng về phía tiệm cơm mà đến. Tuyên Khất cắm vào một câu, hắn ánh mắt dừng ở hứa phó tổng trên người, tối hôm qua những cái đó, đều là lính đánh thuê, nếu không phải ngươi sớm có phòng bị, hậu quả không dám tưởng tượng. Tuyên Khất người cùng đối phương đã giao thủ, đối phương là lính đánh thuê, đối phó tiệm cơm không cần phải người như vậy. Hơn nữa phải đối phó tiệm cơm, sát tùy tùng càng đơn giản, tiệm cơm chọc phải mạng người, tùy tùng cố chủ tất yếu một cái cách nói, cũng đủ đạt tới nhằm vào tiệm cơm mục đích, bọn họ cũng càng dễ dàng đắc thủ. Chẳng qua chết chính là tiểu nhân vật, chỉ cần hai bên ích lợi trao đổi, thực dễ dàng liền đạt thành giải hòa. Nhất Mặc. Lệ Duy Âm bắt lấy Hứa Nhất Mặc tay. Vẫn luôn có người giấu ở chỗ tối, bắt được đến cơ hội liền đối Hứa Nhất Mặc xuống tay, từ lúc trước gần nút về đến nhà, sau lại nước ngoài mướn người, lại đến uy hiếp từ ký. Người này âm hồn không tan, tựa hồ không đem Hứa Nhất Mặc lộng chết, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Cố tình mỗi lần hắn đều là mượn đao giết người, còn thích ở rất nhiều thế lực đục nước béo cò, xong việc hất đuôi sạch sẽ lưu loát, đến bây giờ bọn họ đều không có tra ra người này là ai. Bên cạnh ngươi thực không an toàn. Dung Phạn bình đạm ánh mắt đầu hướng Hứa Phó Tổng. Thỉ phu bên người, liền không có đao quang kiếm ảnh. Hứa Phó Tổng thần sắc tự nhiên hỏi lại. Có, nhưng ta không có dấu ở chỗ tối địch nhân. Dung Phạn hồi. Hứa Phó Tổng không cam lòng yếu thế, là hiện tại không có. Trước 1091, nộ nàng phía trước, ta chỉ có dạ tâm. Đứng ở bọn họ cái này độ cao, là không có khả năng không có che giấu địch nhân. Tuyên Khất cùng Dung Phạn càng là một đường tình phong huyết vũ đi tới. So sánh mà nói, Hứa Phó Tổng so với bọn hắn hai trải qua sóng gió thiếu quá nhiều. Mấy năm nay Dung Phạn cùng Tuyên Khất bên người tự nhiên bị quét sạch, địch nhân vẫn là có. Bất quá bọn họ trải qua vài lần giao phong, đối những người đó rõ như lòng bàn tay. Sớm chút năm lại không phải như vậy. Điểm này Dung Phạn thừa nhận, hắn gật gật đầu sau nói, 2 năm. Nói xong, Dung Phạn liền đi rồi. Lệ Duy Âm không có động 2 năm ý tứ, Hứa Phó Tổng hiểu. 2 năm sau, Hứa Phó Tổng liền 30 tuổi, nam nhân 30 mà đứng, ở 30 tuổi phía trước cần thiết làm được bên người không có bất luận cái gì biến số có thể thoát ly khống chế. Nếu là Hứa Phó Tổng làm không được, kia Dung Phạn cần thiết đem Lệ Duy Âm tạm thời nhận được Dung ra, chờ cái gì thời điểm Hứa Phó Tổng làm được, lại đến tiếp thế tử. Hắn nhưng không hy vọng Lệ Duy Âm có cái gì sơ suất, hắn thê tử thương tâm khổ sở. Đương nhiên, nếu là Hứa Nhất Mặc vui đến Dung Thành cùng Lệ Duy Âm sinh hoạt, hắn cũng vui che chở, không phải một hai phải không nói tình cảm, đem nhân ra phu thê chia lịa. Dung Phạn đi rồi, Tuyên Khất cũng cất bước chuẩn bị rời đi, Lệ Duy Âm nhìn đến thật vất vả Tuyên Khất lạc đơn, Tuyên gia chủ, ta có chút lời nói, muốn hỏi một chút ngươi. Tuyên Khất đốn bước, Hứa Phó Tổng minh bạch Lệ Duy Âm muốn hỏi cái gì, ta đi qua hỏi tối hôm qua sự tình. Văn phòng chủ tịch, liền dư lại Lệ Duy Âm cùng Tuyên Khất, Lệ Duy Âm đem Tuyên Khất một bên ngồi xuống, có chút không biết như thế nào mở miệng hỏi. Tuyên Khất thực thiện giải nhân ý, Hứa Thái Thái có chuyện cứ nói đừng ngại. Hít sâu một hơi, Lệ Duy Âm mới dương mắt nhìn Tuyên Khất, "Tuyên gia chủ, ta hiện tại lấy cùng huynh khuê mật thân phận, muốn hỏi một câu ngươi, đối cùng huynh là thiệt tình sao?" Tuyên Khất mặt không đổi sắc, hắn nhìn thẳng Lệ Duy Âm, xem ra ngươi ở trong lòng nàng địa vị thực trọng. Lần trước Đồng Dữ Hinh cảnh cáo hắn không chuẩn thương tổn Lệ Duy Âm, hắn liền biết Đồng Dữ Hinh thực coi trọng Lệ Duy Âm, lại không có nghĩ đến bọn họ thành thật với nhau đến nước này, Đồng Dữ Hinh thế nhưng sẽ đem nàng cùng chính mình chi gian sự tình đều nói cho Lệ Duy Âm, nếu không Lệ Duy Âm sẽ không có này vừa hỏi. Nếu là như thế này, Tuyên Khất không thể không thận trọng đối đãi Lệ Duy Âm, ta thực nghiêm túc, không trộn lẫn bất luận cái gì những thứ khác, sẽ không làm nàng thương tâm khổ sở. Lệ Duy Âm lại hỏi, Tuyên Khất là thế nào người? Lệ Duy Âm như vậy vừa hỏi, hắn liền biết hỏi chính là cái gì, tại sao sẽ như vậy vừa hỏi. Hắn mấy không thể thấy khỏe môi hơi hơi một xả, ta có thể nói cho ngươi, nếu không phải nàng, khả năng sẽ có điểm khác. Đồng Dữ Hinh là một cái ràng buộc, đồng gia sẽ dễ như trở bàn tay rơi vào hắn trong tay, hiện tại Lâu Gia phong vũ phiêu diêu, hắn vừa lúc có thể mượn dùng Đồng Dữ Hinh tay như tầm ăn lên Lâu Gia, ngay sau đó là Lâu Gia quan hệ thông gia bạch gia, lại lợi dụng Đồng Dữ Hinh cùng Lệ Duy Âm quan hệ, không phải không thể nào đối Hứa ra xuống tay. Đi bước một, như hoa đến hảo, hoa quốc thương nghiệp đế quốc, liền không phải là hiện tại chư hầu tranh bá tình huống, sẽ là hắn một nhà độc đại. Hắn có cái này dạ tâm, cũng có cái này tinh lực cùng thời gian tới bố trí. Lệ Duy Âm không nghĩ tới sẽ được đến như vậy một đáp án, Tuyên Khất không chút nào che giấu chính mình thật sự có nghĩ như vậy quá, thay đổi một người, ngươi sẽ không chút do dự lợi dụng, thậm chí lấy hy sinh hôn nhân. Ta có thể có hôm nay, chính là bởi vì ta không coi trọng hôn nhân. Đối với chính mình đoạn thứ nhất hôn nhân, Tuyên Khất cũng không e dè, gặp được nàng phía trước, ta chỉ có dạ tâm, gặp được nàng lúc sau, ta chỉ nghĩ muốn cùng huynh. Chương 1092, Hứa Phó Tổng, ta yêu ngươi. Tuyên Khất nói Lệ Duy Âm không có nói cho bất luận kẻ nào, Hứa Phó Tổng làm hắn dụng tâm đi phán đoán Tuyên Khất nói chính là thật là giả, nàng tâm nói cho nàng, Tuyên Khất nói không có một chữ là giả. Chính như Hứa Phó Tổng sở suy đoán như vậy, Tuyên Khất có ý nghĩ như vậy, tiền đề là người này không phải Đồng Dữ Hinh. Nhưng cố tình người này là Đồng Dữ Hinh, hắn luyến tiếc thương tổn nàng, luyến tiếc lợi dụng nàng, cho nên hắn lựa chọn vì nàng, buông dạ tâm. Đã từng hắn tâm là không có dựa vào, hắn chỉ nghĩ muốn ở hắn thương trường lĩnh vực đạt được thành công tới lấp đầy hắn cô tịch tâm, làm hắn cảm thấy chính mình tồn tại là có ý nghĩa có giá trị. Hiện tại hắn gặp Đồng Dữ Hinh, hắn cảm thấy những cái đó truy đuổi mất đi ý nghĩa, Đồng Dữ Hinh xuất hiện một lần nữa kêu lên hắn đối gia đình khát vọng, đối cảm tình hướng tới. Hắn có được đã cũng đủ nhiều. Muốn có được một ít không có có được, đã từng khinh thường nhìn lại đồ vật. Châu đáo đâu ra đúng hạn cử hành, Lệ Duy Âm cùng Hứa Phó Tổng cũng là mời khách quý trình diện, tiệc tối ở Minh Châu các cử hành, đồng thời mọi người đều là người mặc lễ phục, có vẻ long trọng mà lại hoa lệ. Làm nơi sân cung cấp phương, Lệ Duy Âm khẳng định muốn duy trì một chút, Hứa Phó Tổng ngay từ đầu liền chụp được vài món không tồi châu đáo, Lệ Duy Âm đều không có cản trở, chờ hắn đấu giá vài cái, thêm lên có 100-200 triệu sau, Lệ Duy Âm liền ngăn lại hắn. Ngươi làm cái gì? Cho ngươi mua trang sức à? Hứa Phó Tổng nói được đương nhiên. Ta không cần nhiều như vậy. Lệ Duy Âm bản thân liền đối châu báo trang sức không có bất luận cái gì chấp niệm. Thân là Hứa thiếu phu nhân, nàng là muốn tham dự rất nhiều trường hợp, châu báo không giống lễ phục là dùng một lần đồ vật, có thể lặp lại đeo, cho nên có cái mười mấy bộ, đổi xuyên đáp là đủ rồi nha. Ta thích cho ngươi mua. Hứa Phó Tổng cười đến ôn nhu, nhìn đến xinh đẹp châu báo, liền nhịn không được mua cho ngươi. Hứa Phó Tổng thích cho nàng mua châu báu, điểm này Lệ Duy Âm đã sớm phát hiện, nàng dở khóc dở cười, cũng không cần nhiều như vậy. Cũng không biết, còn có hay không lần sau. Hứa Phó Tổng thanh âm thực nhẹ. Lệ Duy Âm sửng sốt, thực mau hốc mắt phím hồng, nàng nghĩ tới cho nàng để lại một cháp tân Hứa công tử, nghĩ đến cho nàng để lại mãn nhà ở bức họa Hứa thiếu gia, trong lòng nghe ẩm phím điểm đau đớn. Ta tưởng ngươi vui vẻ. Hứa Phó Tổng không phải cố ý nói lời này chọc nàng khổ sở. Lệ Duy Âm nhanh chóng chớp chớp mắt. Đem tia sợi chua xót cưỡng chế, ta thực vui vẻ, ta coi trọng một cái lông chim kim cài áo. Nó nhất định là của ngươi. Hứa Phó Tổng lúc này mới khoe môi giãn ra. Cái này lông chim kim cài áo, là quốc tế chứ danh châu báo thiết kế sư thiết kế, bạch kim lông chim hình dạng đế, mặt tiền cửa hiệu nhỏ vụn màu trắng kim cương, vì làm kim cài áo bày biện ra lập thể cùng no đủ độ, bên cạnh có một ít màu vàng nhạt kim cương, được khảm ra ánh sáng cảm. Đại khái có 6-7 cm chiều dài, khởi chụp giới là 1.000 vạn. Tham dự cạnh tranh có mười mấy người, trong đó bao gồm Yến Sân cùng Lệ Duy Tâm, cuối cùng bị Hứa Phó Tổng lấy 8.000 vạn bắt lấy, này giá trị cũng không có như vậy cao, nhưng thiên kim khó mua trong lòng hảo. Vui vẻ sao? Chụp được tới, Hứa phó tổng liền trực tiếp làm người đi chuyển khoản đi. Vui vẻ. Lệ Duy Âm đem hộp đưa cho Hứa phó tổng, bả vai trước huynh, cho ta mang lên. Lệ Duy Âm hôm nay xuyên đơn vai nghiêng vai lễ phục nghèo, cuộn sóng lá sen biên từ bả vai từ khoan đến hẹp nghiêng đến bên kia, nàng tóc đen năng cuốn rối tung đến lộ vai một bên. Hứa phó tổng đem kim cài áo đeo nàng xương quai xanh bên, kim cương lập lòe lộng lẫy, sấn đến khuôn mặt nàng như ngọc. Hứa phó tổng cho nàng đeo hảo sau, Lệ Duy Âm thuận thế dựa đến trong lòng ngực hắn, đôi tay chế trụ hắn vòng eo. Hứa phó tổng, ta yêu ngươi. Chương 1093, cùng người đánh lên tới. Phía trước Hứa phó tổng ra hết nổi bật, cơ hồ đại bộ phận hắn cảm thấy cùng Lệ Duy Âm phối hợp châu báu đều rơi vào hắn túi, căn bản không cho người khác một chút biểu hiện cơ hội, thẳng đến tuyên khất coi trọng cái kia vòng cổ ra tới, hắn mới thu tay. Cái kia khởi chụp giới 300 triệu vòng cổ không hề trì hoãn rơi vào tuyên khất trong túi, hắn hoa 4.600 triệu mới bắt được tay, hắn trước mắt bao người đưa cho Đồng Dữ Hinh, Đồng Dữ Hinh cũng không thể quét hắn thể diện, chỉ có thể căng ra đầu nhận lấy. Cuối cùng một cái cao trào điểm, là Dung Phạn lấy 1.100 triệu giá cả, bắt lấy kia một chuỗi phỉ thúy châu liên, cũng là lập tức liền cấp Hạ Nhiễm mang lên. Châu đáo đấu giá hoàn mỹ rơi xuống màn tre, một hồi xa hoa thịnh yến, lại thỏa mãn đại chúng nhãn phúc, làm cho bọn họ chấn động lại nói chuyện say xưa. Trước kia biết thực cổ kim là bạch kim 5 sao cấp, biết thực cổ kim là Hứa Thái Thái thành lập, trong lòng có một cái nó thực quý mơ hồ khái niệm. Thông qua này hai lần đấu giá phát sóng trực tiếp, làm cho bọn họ cái này mơ hồ khái niệm có thể minh xác, đó là một loại nhắc tới tới liền nhịn không được hút một hơi cao lớn thượng. Càng làm cho rất nhiều nhân tâm sinh hướng tới, có chút phát hiện tiện nghi phòng 1888 một đêm, cắn răng một hai phải đi được thêm kiến thức. Lệnh Lệ Duy Âm dở khóc dở cười chính là, sau lại thế nhưng có người đem nàng tiệm cơm coi như ngẫu nhiên gặp được cao phú soái cùng bạch phú mỹ thánh địa, vì tình cờ gặp gỡ một đoạn mỹ lệ tình yêu, thường thường liền hướng nàng tiệm cơm thăm. Châu Đáo thuận lợi giao cho mỗi cái khách nhân. Bởi vì trước hai ván không yên ổn, rất nhiều người đấu giá kết thúc liền chạy lấy người. Nói ngắn lại, Lệ Duy Âm là thuận thuận lợi lợi đem mỗi người chụp đến châu báu đưa đến bọn họ trên tay, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, đại gia cũng có thể lơi lỏng xuống dưới, làm nơi sân phương, Lệ Duy Âm vẫn là muốn cùng châu báu phương bên kia người phụ trách giao tiếp. Đối phương thực vừa lòng, cũng rất hào phóng, rời đi trước còn tặng Lệ Duy Âm một cái bọn họ nhãn hiệu, giá trị 100 vạn định chế bao. Lệ Duy Âm chính đem người đưa đến cửa. Thẩm Tiệp hoảng hoảng loạn loạn chạy tới bắt lấy nàng, biểu tẩu, mau cùng ta tới. Xem nàng thần sắc hoảng loạn, Lệ Duy Âm chỉ có thể xin lỗi đối châu đáo phương người phụ trách cười cười, sử ánh mắt cấp dương đặc trợ, liền cùng Thẩm Tiệp đi rồi, vừa đi một bên hỏi, ra chuyện gì? Biểu ca cùng người đánh nhau rồi. Thẩm Tiệp hạ giọng. Lệ Duy Âm hoài nghi nàng nghe lầm, là ngươi ca cùng người đánh nhau rồi đi. Mới vừa nói xong câu đó, thang máy mở ra, đối trên dưới tới đón tiếp nàng thẩm đốc. Thẩm đốc. Cứ việc nghe được Lệ Duy Âm nói, thẩm đốc lúc này không công phu cùng Lệ Duy Âm bẻ xả, nói thẳng, biểu ca cùng Lâu Ngộ Thành đánh nhau rồi. Lệ Duy Âm sắc mặt biến đổi. Lâu gia hiện tại phong vũ phiêu diêu, gần một tháng thời gian, vạn quân tập đoàn co lại mấy chục tỷ. Bọn họ tuy rằng hoãn quá mức nhi, ngăn chặn mặt khác tin giữ lại truyền đến, khá vậy đã chậm, Lâu gia kinh này mở dịch, hoàn toàn từ đỉnh cấp thế gia rơi vào nhị cấp thế gia, hiện tại phong ba còn không có ngừng lại, chờ đến trần ai lạc định. Nói không chừng liền phải trở thành tăng cấp. Nhưng châu đáo phương thiệp mời là Lâu ra sự tình bùng nổ phía trước liền đã phát, Lâu Kiên không có tới, Lâu Nộ Thành lại tới. Lệ Duy Âm không cho rằng hắn là buôn chính mình tới, hắn hẳn là cố ý lộ diện, làm mọi người xem đến hắn còn có thời gian tham dự châu đáo đấu giá, chứng minh Lâu ra dần dần xu với ổn định, làm nhìn chằm chằm Lâu ra nhân tâm sinh kiêng kỵ. Toàn bộ hành trình, nàng đều không có cùng Lâu Nộ Thành giao lâu, Lâu Nộ Thành hôm nay cũng chỉ là mang theo lộ diện mục đích. Tượng trưng tính tham dự hai lần kêu giới, liền liền không có mặt khác động tĩnh, tựa như ẩn hình người. Trước 1094, cũng từng có một cái hải tử. Nếu không phải Thẩm Tiệp hai anh em lại đây nói lên, nàng đều quên Lâu Ngộ Thành cũng tới, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng cùng Hứa phó tổng đánh lên tới. Đó là Hứa phó tổng A, hắn luôn luôn ổn trọng thành thục nội liễm, hắn không phải xúc động lại thích động thủ Hứa công tử, như thế nào sẽ cùng Lâu Ngộ Thành đánh nhau rồi đâu. Thời gian trở lại một giờ trước. Lệ Duy Âm cùng Hứa phó tổng tách ra, nàng phụ trách đi cùng châu đáo phương phụ trách giao tiếp, Hứa phó tổng đi đưa lúc này đây mời đến hiệp trợ an toàn cùng bắt giữ châu đáo tội phạm phương đội trưởng. Phương đội trưởng bọn người là có nhiệm vụ trong người, bản thân bọn họ liền rất dứt khoát lưu loát, cho nên Hứa phó tổng thực mau liền tiễn đi người. Hắn chết thân trở về thời điểm vừa lúc ở bãi đỗ xe gặp Lâu Ngộ Thành, vốn dĩ tính toán trực tiếp làm lơ, lại không có nghĩ đến Lâu Ngộ Thành trước một bước mở miệng, Hứa thiếu, hánh diện liêu vài câu sao? Hứa phó tổng đối Lâu Ngộ Thành thực cách ứng, hắn không để bụng Vương Bạch Hy mỗi ngày ở Lệ Duy Âm bên người, là bởi vì hắn biết Lệ Duy Âm vĩnh viễn không có khả năng đối Vương Bạch Hy có tình, nhưng Lâu Ngộ Thành không giống nhau, hắn là Lệ Duy Âm thật thật tại tại từng yêu nam nhân. Huống hồ, hai người cũng không có gì hảo thuyết, Hứa phó tổng trực tiếp lạnh nhạt mà hồi, không hánh diện. Hắn mắt nhìn thẳng, bỏ lỡ Lâu Ngộ Thành, phía sau lại truyền đến Lâu Ngộ Thành thanh âm, cùng A Âm có quan hệ. Một câu A Âm nháy mắt làm Hứa Nhất Mặc đốt ngón tay phát khẩn, hắn ánh mắt trầm xuống, quay đầu nhìn chằm chằm Lâu Ngộ Thành. Lâu Ngộ Thành xoay người, sắc mặt như thường, nhưng hắn hơi hơi thượng trọn đỉnh mày, biểu hiện hắn khiêu khích. Hứa phó tổng khỏe môi hơi sốc, nếu ngươi là muốn nói cho ta các ngươi đã từng quá khứ, thật cũng không cần. Kẻ thất bại có cái gì tư cách hướng thành công giả khoe ra. Vô luận ở ta xuất hiện ở nàng thế giới phía trước, các ngươi cỡ nào tốt đẹp, kia đều là qua đi, ta chưa từng tham dự, cũng không có hứng thú. Dừng một chút, hứa phó tổng lộ ra thuộc về hạnh phúc nam nhân tươi cười, ta chỉ biết, nàng hiện tại là thê tử của ta, ta về sau hài tử mẫu thân, cũng hy vọng ngươi ghi nhớ điểm này. Hứa thiếu hảo trí tuệ. Lâu Ngộ Thành ý vị không rõ mà khen một tiếng, tiếp theo ném ra một câu, ta cùng A Âm cũng từng có một cái hài tử. Nguyên bản đã hơi hơi nghiêng đầu Hứa phó tổng rộng mở quay lại tới, ánh mắt sắc bén mà lại khiếp người, như vô tận vực sâu, quay cuồng đen nhánh mở mịt lam yên, hắn nắm tay đột nhiên siết chặt. Nàng đã nói với ngươi sao? Lâu Ngộ Thành thả ra không có nhìn đến Hứa phó tổng áp lực lửa giận, tiếp tục nói hiệu nói vượng, không để bụng quá khứ của nàng, cũng không để bụng nàng đã từng nguyện ý cấp một cái khác nam nhân sinh hài tử. Phanh. Lâu Ngộ Thành lời nói còn không có nói xong, Hứa phó tổng thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng xông lên đi, hung hăng kén một quyền, đem hắn nửa cái thân mình đánh thiên, vẫn chưa hết giận, khi thân thượng tiền, lại là một quyền đánh vào Lâu Ngộ Thành trên mặt. Luôn Hứa phó tổng hai quyền Lâu Ngộ Thành lúc này mới đánh trả, hai cái tây trang rải ra nam nhân liền ở bãi đỗ xe đánh nhau, đều là từng quyền đến thịt, cả người tràn ngập muốn phát tiết sức lực, như là trong rừng cây bị chọc giận mãnh hổ cùng hùng sư. Bãi đỗ xe rốt cuộc là nơi công cộng, thực mau liền có người xuất hiện tại đây một tầng. Lập tức tiến lên đi khuyên can, lại căn bản khuyên không được, này hai cái đem đi lên cản trở người đều đẩy ra, lại một lần quyền cước tương hướng, lần này kinh động càng nhiều người. Lệ Duy Âm theo thẩm đốc huynh muội đi vào thời điểm, Dung Phạn cùng Tuyên Khất đều ở, Dung Phạn một tay ấn ở Hứa phó tổng trên vai, Lâu Ngộ Thành bên kia cũng có Bạch gia cùng Lâu gia giao hảo nhân bồi. Trước 1095, làm ta cảm thấy ghê tởm. Nhất Mặc. Lệ Duy Âm không chút do dự chạy về phía Hứa phó tổng. Nhìn đến Hứa phó tổng xương gò má thượng có một khối hồng, nàng cẩn thận đánh giá Hứa phó tổng, có hay không địa phương còn lại bị thương. Hứa phó tổng trên người ủ rột chi khí nháy mắt thu liễm, hắn ánh mắt ôn hòa, tầm mắt rảo ở Lệ Duy Âm coi trọng, ta không có việc gì. Lệ Duy Âm lại không yên tâm mà nhìn Hứa phó tổng, mới xoay người, đối mặt lên Lâu Ngộ Thành. Lâu Ngộ Thành trên mặt xanh tím rất nghiêm trọng, rõ ràng hai người kia đánh nhau, Hứa phó tổng áp đảo thức chiếm thượng phong. Bất quá Lâu Ngộ Thành thương cùng nàng một chút quan hệ đều không có, nàng có một đôi miêu nhi đôi mắt, tầm thường thoạt nhìn có chút mị hoặc, cười rộ lên phá lệ giảo hoạt, lạnh lẽo lên lại mũi nhọn như đao. Lâu Ngộ Thành, ta đời này hối hận nhất sự, là gặp được ngươi. Nàng lời nói, tựa như đầu mùa đông hàn liệt phong, vô tình rót vào Lâu Ngộ Thành trong thân thể, làm hắn khắp cả người thân hàn. Ngươi biết không, ở hôm nay trước kia, ta chưa bao giờ cảm thấy đã từng cùng ngươi tương ngộ, cùng ngươi yêu nhau quá vãng, là một đoạn bất kham quá khứ. Chẳng sợ chúng ta cuối cùng không có thể đi đến cùng nhau, ta vẫn như cũ không phủ định chúng ta đã từng yêu nhau quá. Lệ Duy Âm nói, làm ở đây người đều khiếp sợ không thôi, bọn họ không có đi điều tra quá Lệ Duy Âm quá vãng, tự nhiên cũng không biết Lệ Duy Âm đã từng cùng Lâu Ngộ Thành yêu nhau quá, chỉ có Dung Phạn căn cứ Hứa Nhất Mặc đối Lâu ra trên ép, âm âm đoán được một ít. Nhưng là, từ giờ khắc này khởi, ngươi làm ta cảm thấy ta đã từng thích quá ngươi, là cỡ nào hết muốn ăn sự tình. Ngươi làm ta rốt cuộc vô pháp đi tán thành chúng ta quá vãng, ngươi hành động, làm ta chỉ cần suy nghĩ một chút ta đã từng đối với ngươi đầy cõi lòng chờ mong, đều cảm thấy chính mình thực ghê tởm. Rốt cuộc vẫn là đi tới này một bước, Lâu Ngộ Thành đau kịch liệt nhắm mắt lại, nàng đôi mắt thật sự thật xinh đẹp. Đã từng cặp kia rực rỡ lấp lánh, giống đêm tối thôi sáng sao trời giống nhau mỹ lệ đôi mắt, đối với hắn từng có kinh diễm, từng có ôn nhu, từng có yêu say đắm, sau lại trở nên bình tĩnh không gợn sóng. Lại đến giờ phút này chán ghét cùng căm hận. Ha ha, A Lâu Ngộ Thành thấp thấp mà cười, hắn thần sắc thống khổ mà lại bi thương, ngươi cái gì đều không hỏi, liền nhận định nhất định là ta sai lầm sao. Tuy rằng xác thật là hắn cố ý nói những lời này đó chọc giận Hứa Nhất Mặc, hết thảy đều là có tin như vì, hắn nói như vậy vũ nhục nàng lời nói, là nên làm Hứa Nhất Mặc tấu một đốn, nhưng nàng như vậy nghĩa vô phản cố tín nhiệm Hứa Nhất Mặc cử chỉ, vẫn là làm hắn trong lòng vô cùng đau đớn, thậm chí cổ họng ẩn ẩn nổi lên tanh ngọt. Hắn là ta trượng phu, là ta quãng đời còn lại đều không rời đi người, ta hiểu biết hắn. Lệ Duy Âm bình phục cảm xúc, lạnh nhạt mà nhìn hắn Lâu Nộ Thành, lấy hắn tu dưỡng cùng tính cách, nếu là hắn trước động tay, ngươi hoặc là ở trước mặt hắn vũ nhục ta bà, hoặc là ở trước mặt hắn vũ nhục ta, nếu không hắn tuyệt không khả năng đối với ngươi động thủ trước. Nói tới đây, Lệ Duy Âm khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng cười, ta tuy rằng chán ghét ngươi, nhưng cũng sẽ không đối với ngươi tồn tại thành kiến, lấy ngươi tu dưỡng, cũng sẽ không vô duyên vô cớ vũ nhục trưởng bối, đáp án không cần nói cũng biết. Lâu Nộ Thành sắc mặt trắng nhợt, hắn nhịn không được về sau ngã xuống, may mắn có người đỡ lấy hắn. Hắn không nghĩ tới muốn vũ nhục nàng, chỉ là bị Hứa Nhất Mặc khơi dậy ghen ghét tâm, bị Hứa Nhất Mặc nói đau đớn, mới có thể theo Hứa Nhất Mặc nói không lựa lời. Hắn rất tin những lời này đó, ái nàng như thế Nhất Mặc, tuyệt đối sẽ không nói cho nàng, hắn cho rằng nàng sẽ không biết. Nhưng đối thượng nàng thanh lăng sáng trong đôi mắt, hắn đốn giác không chỗ dung thân. Chương 1096, đời này chỉ có quá một người nam nhân. Không để ý đến Lâu Nộ Thành, Lệ Duy Âm ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, nàng xoay người đối mặt Hứa Phó Tổng. Chúng ta về nhà. Nàng vừa mới trương khẩu, Hứa Phó Tổng liền nắm lấy tay nàng, ăn nói nhỏ nhẹ thậm chí có một tia khẩn cầu. Hắn vẫn là như vậy hiểu biết hắn, hắn lần đầu tiên như vậy cường thế nắm lấy chính mình tay, dùng lực lượng muốn đem chính mình túng đi, nhưng chung quy không dám dùng sức, không biết là sợ làm đau nàng, vẫn là lo lắng hắn cưỡng chế túng đi nàng, sẽ làm người hiểu lầm hắn sinh khí, làm người ở sau lưng phê bình nàng. Hẳn là hai người đều có đi, cho nên hắn mới có thể như vậy đau lòng, tự trách vừa khẩn cầu nàng. Nàng bướng bỉnh mà đứng, yên lặng nhìn Hứa Phó Tổng, Nhất Mặc, ngươi xem ta. Hứa Phó Tổng đồng tử hơi chấn, Duy Âm. Nhất Mặc, ta dùng nhân cách của ta, cùng chúng ta tương lai hải tử thề, ta Lệ Duy Âm đời này chỉ có quá một người nam nhân. Lệ Duy Âm không đợi Hứa Phó Tổng mở miệng, liền đánh gây hắn, nàng ngữ tốc không nhanh không chậm, cắn tự rõ ràng, chính là ngươi, Hứa Nhất Mặc. Có thể đem Hứa Phó Tổng bức đến không màng phong độ, buông dáng người tới cùng Lâu Nộ Thành động thủ. Khẳng định là Lâu Nộ Thành ở trước mặt hắn nói hiệu nói vượng, về bọn họ quá vãng. Nhiều người như vậy nhìn, hai cái nam nhân vì cái gì đại gia, hơi chút hiếu kỳ người chỉ cần một cha, nàng cùng Lâu Nộ Thành đã từng kết giao quá sự tình liền giấu không được, như vậy này đó khẳng định sẽ bắt quái vì cái gì Hứa Phó Tổng sẽ như vậy tàn nhẫn, hận không thể xé Lâu Nộ Thành. Đừng tưởng rằng kẻ có tiền, liền sẽ không sau lưng nói người thị phi. Nàng tuyệt đối không cho phép, bất luận kẻ nào cảm thấy Hứa Nhất Mặc trên đầu có lục quang. Không cho phép Hứa Phó Tổng bởi vì nàng, mà gặp người khác thường ánh mắt. Cho nên nàng hào phóng thừa nhận, chủ động nói cho bọn họ, nàng cùng Lâu Nộ Thành đã từng kết giao quá. Đồng thời, cũng muốn làm cho bọn họ biết, nàng không có đối Hứa Nhất Mặc bất trung. Ta biết, chúng ta về nhà. Hứa Phó Tổng đôi mắt phiếm hồng, hắn ánh mắt ở xẹt qua Lệ Duy Âm lúc sau, xem mỗi người đều ẩn chứa hung quang, đặc biệt là bắn về phía Lâu Nộ Thành bên kia thời điểm, phảng phất có thể hóa thành thực chất lợi kiếm, đem người bắn thủng. Lúc này đây, Lệ Duy Âm không có cự tuyệt hắn, mà là tràn ra tiểu nữ nhi kiểu mềm tươi cười, nhẹ nhàng ứng hắn, ân. Hai vợ chồng là chủ nhân gia, nhưng lúc này đã không có tâm tư đi chiêu đãi bất luận kẻ nào. Vương Bạch Hy cùng Dương Đặc Trợ lấy lại tinh thần, mang theo mới lạ tươi cười đem người nhất nhất tiến đi. Dung Phạn là cuối cùng đi, hắn ánh mắt dừng ở hư gia, thấy không rõ thần sắc, đối với cất bước Lâu Nộ Thành nói, Lâu thiếu, tam lưu thế gia quá để cao các ngươi. Khinh phiêu phiêu ném xuống một câu. Dung Phạn liền bước ra chân dài, sắc mặt của hắn tự bế Hứa Phó Tổng hơi chút hảo một chút. Hắn lúc này may mắn Hạ Nhiễm có điểm không thoải mái, hắn đỡ Hạ Nhiễm trở về phòng, nửa đường nghe nói chuyện này, Hạ Nhiễm làm hắn đến xem, hắn linh bất quá, lại cưỡng chế Hạ Nhiễm không chuẩn theo tới, nếu không liền vừa rồi Lệ Duy Âm bị buộc đến thề tình hình, đến đem Hạ Nhiễm khí ra cái tốt xấu. Nếu hắn Lâu Nộ Thành trước không đem bọn họ cho phép hai nhà để vào mắt, vậy đừng trách bọn họ tàn nhẫn độc ác. Lệ Duy Âm không biết Dung Phạn yêu ai yêu cả đường đi đến nước này, nàng ngồi ở ghế phụ, cùng lái xe Hứa Phó Tổng toàn bộ hành trình vô giao lưu, trước kia bọn họ luôn có nói không xong nói, không khí cũng khoan khoái, lúc này mọi người đều trầm mặc. Lệ Duy Âm ánh mắt vô tiêu, Hứa Phó Tổng cũng nhấp môi không nói một lời. Một trận gió lạnh thổi tới, hai vợ chồng mới tỉnh qua thần, phát hiện vừa rồi biểu hiện khả năng làm đối phương hiểu lầm. Hai vợ chồng đồng thời quay đầu, châm miệng một lời, ta suy nghĩ Lâu Nộ Thành vì cái gì làm như vậy. Đồng thời nói xong, hai vợ chồng ngẩn ra, sau đó đồng thời cười, đáy mắt đều lưu luyến nhu tình. Chương 1097, đoán không ra ý đồ. Lâu Nộ Thành ngu xuẩn. Khẳng định không ngu, hắn sao có thể không biết, làm như vậy trăm hại mà không một lợi. Càng quan trọng là, bất luận là Hứa Phó Tổng vẫn là Lệ Duy Âm đều cảm thấy Lâu Nộ Thành là cố ý, hắn không phải cái loại này không hề hàm dưỡng người, càng không phải đồ nhất thời lanh mồm lanh miệng người. Lâu ra hiện tại tuy rằng suy thoái, lại cũng không có đến sơn cùng thủy tận, không đến mức kích thích đến hắn mất đi lý trí. Lúc này chọc giận Hứa Phó Tổng, sẽ chỉ làm Hứa Phó Tổng càng thêm tức giận, đối hắn hạ tử thủ. Về điểm này, Lệ Duy Âm cùng Hứa Phó Tổng đều tưởng không rõ, lại là một trận trầm mặc. Hắn vừa rồi nói, đã từng cùng ngươi có một cái hài tử. Hứa Phó Tổng trước đánh vỡ trầm mặc, tựa hồ là sợ Lệ Duy Âm hiểu lầm, Hứa Phó Tổng vội vàng bổ sung, ta đối hắn động thủ, không phải tin tưởng lời này, là bởi vì ta biết này không phải sự thật, hắn lại như vậy bôi nhỏ ngươi, mới có thể khó thở động thủ. Hắn là tin tưởng Lệ Duy Âm, nếu nàng thật sự từng có như vậy quá khứ, Lệ Duy Âm nhất định sẽ nói cho hắn, hắn nếu là không tiếp thu được, Lệ Duy Âm sẽ rời đi. Nàng cứ như vậy bằng phẳng thả chân thành nữ nhân. Tuyệt đối sẽ không che lại như vậy đánh một việc, chờ đã có một ngày giấu không được, tạo thành lẫn nhau nghiêm trọng thương tổn. Ta đại khái cũng có thể đoán được. Có phỏng đoán, nghe được Hứa Phó Tổng nói, Lệ Duy Âm một chút cảm giác đều không có, so với những lời này vũ nhục tính chất, Lệ Duy Âm càng muốn biết Lâu Ngộ Thành là đã phát cái gì điên muốn như vậy vô căn cứ. Đừng lại tưởng hắn, vô luận hắn cái gì mục đích, chung quy sẽ bại lộ. Đèn đỏ giao lộ, Hứa Phó Tổng dừng lại xe, nắm lấy Lệ Duy Âm tay. Lệ Duy Âm hướng về phía hắn cười cười, cũng liền không hề rối rắm, bởi vì không nghĩ ra được, Lâu Ngộ Thành sẽ không chính là vì cùng Hứa Phó Tổng đánh một trận, phát tiết một chút cảm xúc đi. Nếu thật là như vậy, hắn hoàn toàn có thể vừa lên tới trực tiếp động thủ trước, thuần túy đánh một trận, không đến thương tàn, liền sẽ không náo đại, ai động thủ trước không đều giống nhau. Hắn nếu là động thủ trước, ta sẽ trực tiếp báo nguy. Hứa Phó Tổng cũng không phải là Hứa công tử, hắn từ đáy lòng không có đem Lâu Ngộ Thành để vào mắt. Lâu Ngộ Thành đánh không đánh được đến hắn còn muốn khác nói, tóm lại Hứa Phó Tổng là sẽ không cùng hắn động thủ. Cho nên, hắn là biết điểm này, cố ý chọc giận ngươi, chính là muốn cùng ngươi động thủ. Nghĩ vậy một chút, Lệ Duy Âm liền các loại phát ra tư duy, chúng ta đi thông duyệt nơi đó. Minh bạch Lệ Duy Âm nghĩ đến cái gì, Hứa Phó Tổng vốn định nói không phải là nàng suy nghĩ như vậy, nhưng xem nàng vẻ mặt nôn nóng cùng lo lắng, cũng liền nghe theo nàng an bài, đi hà thông duyệt nơi đó làm cái toàn thân kiểm tra. Thiếu gia trên người không có bất luận cái gì vết thương, không có khả năng bị hạ độc. Hà Thông Duyệt cũng nghiêm túc kiểm tra một lần, mới đối Lệ Duy Âm nói. Phàm là độc dược, hoặc là trải qua vết thương thấm vào máu, hoặc là chính là trực tiếp rót vào trong miệng. Rót vào trong miệng Lâu Ngộ Thành không có buồn sự này, Hứa Phó Tổng cũng không có khả năng không hề hay biết, nếu không có tạo thành làn da tổ chức tổn hại, đó chính là không phải giống Lệ Duy Âm suy đoán như vậy, là cho Hứa Phó Tổng hạ cái gì hiếm lạ cổ quái độc. Lệ Duy Âm liền càng muốn không rõ Lâu Ngộ Thành ý đồ, không ngừng Lệ Duy Âm tưởng không rõ, Hứa Phó Tổng cũng đoán không ra, ngay cả Lâu Kiên đang nghe nói qua sau cũng là sắc mặt xanh mét. Đặc biệt là ngày hôm sau bắt đầu, Dung Gia cùng Hứa Gia liên hợp Quang Minh chính đại chèn ép, làm vừa mới xuyến quá khí vạn quân tập đoàn lại một lần lâm vào nước sôi lửa bỏng. Chờ đến Lâu Ngộ Thành trở lại Lâu Gia, Lâu Kiên trực tiếp đem bạch sứ chén tràn đện ở hắn trên người, ngươi là muốn kéo cả nhà cùng nhau đổi người chết sao? Lâu Gia tránh được một kiếp. Lâu Ngộ Thành không có trốn, chén trà thật mạnh nện ở hắn trên vai, lăn xuống trên mặt đất, vỡ vụn mở ra, vệt trà theo hắn xanh thảm sắc tây trang cổ áo chảy xuống, hắn mặt không đổi sắc lấy ra khăn tay, thong thả ung dung trà lau sạch sẽ, thần sắc hờ hững, ta là vì cứu vạn quân. Nói xong, hắn đem một phần văn kiện đặt ở Lâu Kiên trước mặt, xoay người liền đi rồi. Lâu Kiên không được hắn đi, hắn mắt điếc tai ngơ, Lâu Kiên túm lên văn kiện, nổi giận đùng đùng mở ra. Vừa thấy dưới sắc mặt dần dần bình phục. Vài ngày sau, Hứa Phó Tổng phát hiện dị thường, cau mày, ngay cả trở lại Dung Thành Dung Phạn cũng cho hắn gọi điện thoại, Lâu Gia có một bút dị thường khổng lồ tài chính rót vào. Trong khoảng thời gian này, Dung Phạn cùng Hứa Phó Tổng đều ở đối phó Lâu Gia, mắt thấy liền phải đem Lâu Gia chỉnh đến phá sản, kết quả Lâu Gia không biết nơi nào được đến một bút tư kim, này bút tư kim còn phi thường che giấu tính mà thông qua Bạch Gia nâng đỡ tiến vào. Nay còn không phải nhất khó giải quyết. Nhất khó giải quyết chính là Lâu Ngộ Thành thông qua vận tác, làm vạn quân được đến Thượng Hải bên kia bảo hộ, bên kia người đã cùng Dung Thành bên này người chào hỏi, tối hôm qua bên này liền có người xin cho Phạn ăn cơm. Thực quyền truyền biểu đạt bọn họ ý tưởng, hy vọng Dung Phạn đừng làm bọn họ khó làm. Dung Phạn là không sợ bọn họ uy hiếp, những người này đối thượng hắn cũng chỉ có cẩn thận lấy lòng phần, nhưng lại không hảo dễ dàng cùng bọn họ trở mặt. Ta đã biết. Hứa Phó Tổng trả lời. Hai người lại nói mấy câu, mới treo điện thoại. Hứa Phó Tổng nghĩ đến đêm qua Hứa phu nhân không có về nhà dùng bữa tối, là đi tỉnh thấy lãnh đạo, thực rõ ràng này liên quan đến tới rồi hai cái thành thị chi gian kinh tế phát triển, bọn họ đích xác sẽ tham gia. Nhưng hôm nay Hứa phu nhân lại cái gì đều không có đối hắn nói, đây là tính toán một người kháng hạ, nàng không nghĩ làm nhi tử ủy khuất thoái nhượng. treo ở bàn phím thượng đầu ngón tay chậm rãi thu hồi, điểm này đi xuống, chính là muốn phá hủy Lâu Gia, đồng thời cũng đắc tội hai cái thành thị lãnh đạo gánh hát, sẽ làm Hứa phu nhân thừa nhận cực đại áp lực. Bang một tiếng, Hứa phó tổng khấu hạ máy tính, sắc mặt ủ rột, hắn trực giác nói cho hắn, trợ giúp Lâu Ngộ Thành khẳng định là lần trước cùng Lâu Ngộ Thành hợp tác người. Lệ Duy Âm hôm nay trở về đến sớm, châu báo đấu giá cái này hạng mục hoàn thành lúc sau, trong thời gian ngắn không có đại hạng mục, cuối năm những cái đó xí nghiệp đơn đặt hàng, từng có năm trước kinh nghiệm, tiệm cơm các bộ môn giám đốc đều có thể đâu vào đấy hoàn thành. Nàng từ tiệm cơm mang theo một ít nguyên liệu nấu ăn tươi mới trở về, tính toán cấp Hứa phó tổng bọn họ làm mới nhất bổ xong, tính toán cơm tất niên thời điểm ở tiệm cơm thượng đồ ăn, chính là vừa trở về liền cảm giác được Hứa phó tổng hứng thú không cao. Làm sao vậy? Lệ Duy Âm quan tâm hắn. Hứa phó tổng môi nhẹ nhàng nhấp, lần này, Lâu Gia tránh được một kiếp. Hắn đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Lệ Duy Âm có thể cảm giác được hắn buồn bực, chưa từng thấy quá như vậy giận dỗi Hứa phó tổng, vắt mặt, nhấp môi, vững vàng mắt, ở thẩm đốc bọn họ xem ra là hung thân ác sát, ở có tình nhân Lệ Duy Âm trong mắt, chính là manh manh ác. Nàng nhịn không được dùng ngón trỏ chọc chọc hắn mặt, đừng nóng giận, bọn họ vạn quân bị ngươi làm cho co lại mấy chục tỷ, đều đã bị loại bỏ chúng ta một vòng tròn, liền tính hiện tại được đến che chở, nhưng ai cũng điền không dậy nổi cái này lỗ thủng, chúng ta coi như là làm người lưu một đường, ngày sau thương trường hảo gặp nhau. Kỳ thật nếu không có Lâu Ngộ Thành lần trước cô y dùng nàng chọc giận Hứa phó tổng cơ bản đã tính toán dừng tay, hắn từ lúc bắt đầu chỉ định kế hoạch, chính là làm Lâu Gia thân gia đại co lại. Trước 1099, phảng phất sẽ ẩn thân thuật. Không có nghĩ tới muốn cho vạn quân phá sản, như vậy đại một cái xí nghiệp, dưỡng bao nhiêu người, nó nếu là ẩm ẩm sụp đổ, bao nhiêu người muốn thất nghiệp. Cùng phương diện này ích lợi tương quan người sớm hay muộn muốn nhảy ra ngăn trở, chẳng qua là trước tiên, hoặc là nói ngăn trở nhân thân phân càng trọng mà thôi. Ta là sinh khí, ta thế nhưng không có tra được, là ai cấp vạn quân cung cấp một cái chục tỷ hải ngoại hạng mục. Hứa phó tổng cho rằng có cái này năng lực người không nhiều lắm, có thể có này người có bản lĩnh, hắn đều điều tra, đều không có tuyệt bút tài chính dẫn ra ngoài, hoặc là phía trước tiếp xúc quá cái này hạng mục dấu vết. Nếu không phải trời giáng cái này chục tỷ hạng mục, Thượng Hải bên kia người nơi nào sẽ sớm như vậy đi che chở vạn quân tập đoàn. Không chỉ có hắn không có tra được, ngay cả Dung Phạn đều không có tra được, phía trước Dung Phạn còn đối Hứa phó tổng bên người ẩn nấp một người rất bất mãn, lần này Dung Phạn người lạc vào trong cảnh, nhưng thật ra có điểm lý giải Hứa phó tổng vì cái gì vẫn luôn bị đánh lén. Nấp trong chỗ tối, phảng phất sẽ ẩn thân thuật, như vậy khó giải quyết cảnh giác lại bối cảnh cường đại người, thật sự là khó lòng phòng bị. Kỳ thật ta cảm thấy thực bình thường, chúng ta đỉnh phong không cũng có rất nhiều đại hạng mục, không có lạc thành trước, ai cũng không biết. Chính mình bắt đầu kinh doanh tiệm cơm lúc sau, Lệ Duy Âm tư duy cùng tầm mắt đều đại đại mở rộng, nói không chừng đây là nào đó xí nghiệp lớn âm thầm bàn bạc hồi lâu, chỉ kém chỉ còn một bước thành công hạng mục, Lâu Ngộ Thành không biết thông qua cái gì thủ đoạn, hiếp bức đối phương bắt được tay. Phía trước Lâu Gia như vậy thảm, đều không thấy người này ra tới hỗ trợ, lúc này mới đứng ra, khẳng định là bị Lâu Ngộ Thành uy hiếp. Loại này hiếp bức được đến khổng lồ ích lợi, giống như với hổ khẩu đoạt thực, liền tính đối phương tạm thời thỏa hiệp, Lâu Ngộ Thành cũng đem người đắc tội đã chết, hắn lại dựng một cái cường địch. Ân. Hứa phó tổng rốt cuộc hiện lên một chút nhạt nhẽo tươi cười. Lệ Duy Âm biết hắn trong lòng vẫn là đối người này thực kiên kỵ, muốn nhân lúc còn sớm đem người bắt được tới, bất quá phương diện này nàng cũng không giúp được hắn, chỉ có thể hảo hảo làm một đốn mỹ thực, an ủi hắn dạ dày, chứa khỏi tâm tình của hắn. Hứa phó tổng cùng Dung Phạn đồng loạt đối vạn quân tập đoàn thu tay, làm Lâu Kiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng là nội bộ sự tình chính hắn rõ ràng, cái kia chục tỷ hạng mục tuy rằng là cho Lâu Gia, kỳ thật chỉ là Lâu Gia đại lý, lợi nhuận Lâu Gia căn bản dính không đến biên. Đương nhiên, tiền đối phương cũng sẽ không làm Lâu Gia ra, chính là phía trước hối nhập Lâu Gia kia một tuyệt bút tài chính. Lâu Ngộ Thành đương nhiên không nghĩ lại dựng một cái cường địch, hắn cầm lợi thế, cũng để lại đường sống, chỉ cần đối phương mặt ngoài giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn, sẽ không lấy một cái lợi thế, đem đối phương hướng chết đắc tội. Cho nên, Lâu Gia là thật sự bị Hứa phó tổng cấp làm cho vỡ nát, tài chính thiếu, Dung Phạn nói tam lưu thế gia là cất nhắc Lâu Gia, Lâu Kiên phụ tử bản thân trong lòng minh bạch, bọn họ cơ bản đều đã rơi xuống tam lưu thế gia bên cạnh. Bất quá cũng may cho phép hai nhà đều minh kim thu binh, kế tiếp bọn họ chỉ có thể hảo hảo kinh doanh, tận lực làm vạn quân từng bước khôi phục. Khó được đổi lấy một đoạn bình tĩnh thời gian, Lệ Duy Âm phá lệ hưởng thụ, thực mau liền đến cửa ải cuối năm. Cuối năm đã xảy ra một việc, đó chính là Lệ Duy Tâm cùng Yến Sân lanh chứng. Đây là nàng trong lúc vô tình nghe được tới thực cổ kim dùng cơm khách nhân lộ ra, rốt cuộc ở này đó người trong mắt, nàng cùng Lệ Duy Tâm là thân tỉ muội, tự nhiên muốn chúc mừng nàng. Lệ Duy Tâm cùng Lệ Kim Tông không có thông chi nàng, từ lần trước cùng Lệ Duy Tâm chấm dứt lúc sau, Lệ gia liền chân chính cùng nàng thoát ly, bất luận cái gì sự tình đều sẽ không phiền nàng, ngày lễ ngày Tết cũng sẽ không hư tình giả ý đưa chúc phúc, hoàn toàn làm được hình như người lạ. Trước 1110, hiện tại liền đi nỗ lực. Bất quá tới rồi cuối năm, Lệ Kim Tông vẫn là tới Hứa gia một chuyến, tặng một phần thiếp cưới, là Yến Sân cùng Lệ Duy Tâm. Bọn họ hôn lễ làm ở Thượng Hải, hôn lễ thời gian là sang năm tháng 6, ở Yến Chiêu cùng Ứng Dung lúc sau, phụ tử hai trước sau kết hôn, Lệ Duy Âm nhịn không được các thú vị mà tưởng, có thể cùng nhau kết hôn. Lệ Kim Tông không có ở lâu, cũng không nói thêm gì, hắn tới đưa thiệp mời cũng không phải nhất định phải Lệ Duy Âm đi, mà là nghĩ đến nhìn nhìn Lệ Duy Âm. Đơn từ Lệ Duy Tâm hôn lễ xuất phát, Lệ Duy Âm là thật sự không nghĩ đi, cũng không để bụng người khác nghị luận nàng cái gì. Nhưng Lệ Duy Tâm gả chính là Yến Sân, Hứa ra là phải cho Yến ra mặt mũi, nhất định phải có người đi, Lệ Duy Âm cũng không hảo làm phiền Hứa Á Tranh. Cho nên, Lệ Duy Tâm cùng Yến Sân hôn lễ, Lệ Duy Âm tính toán tự mình đi. Tiếp cận cửa ải cuối năm, Lệ Duy Âm lại vội lên, lần này đã chính thức nhậm chức đỉnh phong Hứa Phó Tổng cũng bắt đầu vội lên. Kế thượng một lần Mỹ thực tìm kiếm tiểu hoạt động lúc sau, năm nay Lệ Duy Âm lại chuẩn bị Mỹ thực giải đố tiểu hoạt động. Mỗi cái đáp án đều là trên mạng tìm tòi không ra. Là Khâu giáo thụ cái này lịch sử chuyên gia thỉnh bằng hữu cùng nhau thiết kế, tổng cộng 1.000 cái mỹ thực câu đố, tích lũy vài phần, sau đó cuối cùng chia cắt tiền thưởng. Câu đố giấu ở mặt khác sấm quan trong trò chơi, bắt được câu đố càng nhiều, đoán được càng nhiều, tích phân càng cao, cuối cùng chia cắt đến tiền thưởng càng nhiều. Một điều bí ẩn ngữ chỉ có thể đoán 3 lần, đoán sai 3 lần liền mất đi một điều bí ẩn ngữ tích phân tích lũy, bất quá có thể thông qua khắc kim trọng trí. Sấm quan trò chơi mỗi ngày một đổi mới. Đây là vì phòng ngừa có chút người chơi qua lúc sau, đi trên mạng vạch trần đáp án, mặt sau người nhặt tiện nghi, nhiều loạn trò chơi thú vị tính. Người bình thường vì chính mình ích lợi là sẽ không làm như vậy, cao phân càng ít bọn họ chia cắt càng nhiều, nhưng còn có không ít người nhớ mãi không quên năm trước Hứa Nhất Mặc một người chia cắt gần 9 vạn. Năm nay là Hứa Phó Tổng ở, Hứa Phó Tổng đối này đó không có hứng thú, tự nhiên không có tham dự, thực cổ kim công nhân cũng có thể tham dự. Đáp án chỉ có Khâu giáo thủ cùng hắn bằng hữu cùng với tổng lập trình viên Trình Khê biết. Mỗi ngày đều có người giải đố, trong lúc nhất thời còn thượng cái hot seat, thậm chí có vị xí nghiệp ra ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm, đặc biệt khen Lệ Duy Âm cái này ngày Tết hoạt động, nói là có thể noi theo một chút, bởi vì hắn hiện tại ở công ty nghe được nhiều nhất chính là đại gia cùng nhau thảo luận đáp án, đại đại điều động đoàn đội hợp tác cùng đoàn đội tính tích cực. Nghĩ tới tiểu thiên sứ, Lệ Duy Âm mới bỗng nhiên hoàn hồn, nàng đã có một năm không có nhìn thấy hắn. Không chỉ có chút tưởng niệm hắn, đồng thời lại thời khắc chú ý Hứa Phó Tổng, nàng lo lắng Hứa Phó Tổng biến thành tiểu thiên sứ lúc sau, tựa như Hứa công tử cùng Hứa thiếu gia giống nhau, không bao giờ sẽ đơn độc xuất hiện ở nàng trong thế giới. Ngươi gần nhất luôn là trộm xem ta. Hứa Phó Tổng từ phía sau ôm lấy Lệ Duy Âm, đứng ở mỹ nhân dựa trước, nhìn phía dưới cảnh đêm, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, Duy Âm, có một số việc thuận theo tự nhiên, chúng ta hiện tại cũng không làm chủ được. Hiện tại thật sự không phải bọn họ muốn trao đổi. Muốn cho ai ra tới ai là có thể ra tới, hắn có thể cảm giác được bọn họ đều ở, nhưng bọn hắn lại mất đi giao lưu quyền lợi, vô hình bên trong bị cái gì cách trở. Lệ Duy Âm rũ xuống mắt, gió lạnh thổi tới, một mảnh hoa mai rừng ở nàng sợi tóc chi gian, cho nàng sườn mặt tăng thêm một chút tiếu lệ, nàng đống nhiên ngẩng đầu, sáng trong hai mắt khóa trụ hắn mặt, ta chính là có điểm tiếc nuối, ta đến bây giờ còn không có tin tức tốt. Nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị một fan bế lên tới, hiện tại liền đi nỗ lực. Trước 1101, thành toàn nàng tương lai hạnh phúc. Tân niên đã đến thời điểm, vẫn như cũ có người công kích thực cổ kim áp, lúc này đây đều học thông minh, không có làm Trình Khê bắt được bất luận cái gì dấu vết, bất quá bọn họ vẫn là làm một lần vô dụng công. Đây là Lệ Duy Âm ở Hứa ra quá cái thứ ba Tết âm lịch, cùng Hứa Phó Tổng ôm nhau đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài bóng đêm hạ, từng đóa hoa mị pháo hoa nở rộ, toàn bộ không trung đều bởi vậy thôi sán. Đủ mọi màu sắc chiếu sáng bắn vào tới. Sáng ngời bọn họ hình dáng, hai người nhìn nhau cười. Liên ở ngay lúc này, Hứa Á Tranh vội vội vàng vàng cầm áo khoác đi ra ngoài. Thẩm đốc lập tức xông lên đi, ngươi đi đâu nhi? Mẹ có chút việc nhi, trễ chút trở về cùng ngươi nói. Hứa Á Tranh đem thẩm đốc hướng một bên đẩy. Ta đưa ngươi, như vậy vãn. Không cần, ta chính mình đi. Hứa Á Tranh thực kiên trì. Thẩm đốc còn tưởng cùng, bị thẩm tiệp cấp giữ chặt, thẩm tiệp sắc mặt có điểm khó coi, làm nàng đi thôi. Ngươi có biết không nàng đi chỗ nào? Thẩm đốc thanh âm cất cao. Ta lại không phải ngốc tử, ngươi biết ta cũng biết. Thẩm tiệp thở phì phì ngồi vào phòng khách trên sofa, ôm ôm gối, nàng đã ly hôn mười mấy năm, ngươi chẳng lẽ muốn nàng nửa đời sau đều như vậy một người sao? Nàng còn có chúng ta, còn có gì cả cùng biểu ca biểu tẩu. Thẩm đốc phản bác. Thẩm Tiệp liếc mắt nhìn hắn, chúng ta về sau sẽ từng người thành gia, liền tính ta và ngươi không kết hôn, chúng ta là nàng nhi nữ, có chút lời nói nàng sẽ không đối chúng ta nói, ngươi không có nhìn đến nàng gần nhất đều thực vui vẻ sao. Lệ Duy Âm cùng Hứa Phó Tổng nghe được thanh âm xuống lầu, liền vừa lúc nghe được Thẩm Tiệp những lời này. Người kia, chỉ so ta hơn mấy tuổi. Thẩm Đốc bực bội mà gãi gãi tóc. Lại không phải cùng ngươi kết hôn, ngươi nếu là không thích, về sau chúng ta dọn ra đi, thiếu lui tới là được. Thẩm Tiệp cũng có chút biệt nữ, thôi san quá tuổi trẻ, về sau có cái đại chính mình không đến một vòng tra kế, hoàn toàn không biết nên như thế nào ở chung. Nhưng nàng biết, Hứa Á Tranh không có làm người cửa ải cuối năm lại đây, cũng bồi bọn họ cùng nhau đếm ngược xong mới đi, đã là thực bận tâm bọn họ, huống chi nhà mình ca ca còn thực xin lỗi quá người ta, bọn họ cũng nên hiểu chút chuyện này. Tiểu Tiệp nói đúng. Lệ Duy Âm cười nói tiếp. Hai người đều nhìn về phía nàng, Hứa Phó Tổng lại lộn trở lại đi. Xuống lầu tới chỉ có Lệ Duy Âm một người, hai vợ chồng mặt mày ám hiệu một đôi, lúc này Lệ Duy Âm ra mặt khai thông sẽ tương đối hảo. Thứ nhất hai người ở thực cổ kim công tác sau, Lệ Duy Âm là bọn họ người lãnh đạo, đối Lệ Duy Âm nhiều có kính trọng. Thứ hai Thẩm Đốc cùng Lệ Duy Âm trải qua quá lần đó Hàn Cựu chỉnh ra tới sự tình lúc sau, cũng dần dần ở chung ra thân tình. Tam tác Thẩm Đốc cùng Thẩm Tiệp đối Hứa Phó Tổng nhiều có sợ hãi, loại chuyện này liền sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Biểu tẩu hai anh em đồng thời chào hỏi. Lệ Duy Âm mỉm cười ngồi vào Thẩm Tiệp bên cạnh, mỗi người đều là độc lập, chúng ta không thể bởi vì có huyết thống ràng buộc, liền đi can thiệp thân nhất người, tựa như tiểu gì sẽ không can thiệp các ngươi nhân sinh lựa chọn giống nhau. Nàng phía trước 20 năm đã đủ khổ, thành toàn nàng tương lai hạnh phúc đi. Hai huynh muội túi đầu không nói, Lệ Duy Âm cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là lẳng lặng ngồi bồi bọn họ. Một hồi lâu, Thẩm Tiệp mới do dự hỏi, hán, có thể hay không là nhất thời xúc động? So với về sau không biết như thế nào ở chung, Thẩm Tiệp cùng Thẩm Đốc càng lo lắng, thôi sán tuổi trẻ, chỉ là nhất thời mê luyến thượng Hứa Á Tranh, về sau Hứa Á Tranh đều già rồi, thôi sán tuổi bất hoặc, đến lúc đó nếu phản bội Hứa Á Tranh. Chương 1102, thân công năng thượng tuyến. Nguyên lai là quan tâm A. Lệ Duy Âm tươi cười nhiều điểm vui mừng, ta không dám bảo đảm bọn họ có thể đầu bạc đến lao, ngay cả ta và ngươi biểu ca ta cũng không dám bảo đảm, các ngươi về sau gặp gỡ thích người, muốn kết hôn sinh con. Cũng không thể đối tương lai có cái gì bảo đảm. Nhưng là, chúng ta đều là người trưởng thành, người trưởng thành chính mình làm ra lựa chọn, chính mình phụ trách. Ôm Thẩm Đốc bả vai, Lệ Duy Âm đứng lên, chúng ta cũng không thể xác định, thôi sán không thể thủ vững cả đời đúng không? Tiểu Di nguyện ý bán ra này một bước là cực kỳ gian nan sự tình, chúng ta muốn cổ vũ duy trì nàng, nàng hiện tại vui vẻ liền hảo, trở về sau thật sự lựa chọn sai rồi, chúng ta làm bạn nàng, làm nàng biết, không có tình yêu cũng không có gì ghê gớm. Có câu nói Lệ Duy Âm không hảo đối Thẩm Đốc cùng Thẩm Tiệp nói, thôi sán liền tính về sau thay đổi, trải qua quá Thẩm Hiếu chết như vậy cha nam, Hứa Á Tranh có cái gì xem không khai. Nay một năm rưỡi, thôi sán liền không có đỉnh chỉ quá xung xoe, chỉ là Lệ Duy Âm tương đối vội, không có như thế nào gặp được. Hứa Á Tranh rốt cuộc là liệt nữ sợ chiến nam, trung quy vẫn là bị thôi sán cấp đả động, hai người quyết định thử kết giao, Lệ Duy Âm cũng không biết bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì, Hứa Á Tranh lại là nàng trưởng bối. Nàng cũng không hảo đi bắt quái. Bất quá Hứa Á Tranh mắt thường thấy được vui vẻ, cả nhà đều có thể cảm giác được đến, đặc biệt là năm nay 6 tháng cuối năm bắt đầu, Hứa Á Tranh mặc quần áo trang điểm đều rõ ràng tươi sáng tuổi trẻ hóa. Thẩm Đốc huynh muội vẫn là đem Lệ Duy Âm nói nghe lọt được, không có nói thêm nữa cái gì, bất quá muốn bọn họ lập tức liền đối thôi sán gương mặt tươi cười đón chào cũng là không quá khả năng. Tóm lại kế tiếp mấy ngày, Hứa Á Tranh ra cửa, bọn họ không có muốn ngăn trở hoặc là đi theo. Tân niên ngày nghỉ, Lệ Duy Âm cùng Hứa Phó Tổng nơi nào đều không có đi, bọn họ trạch trong nhà, Lệ Duy Âm vắt hết óc cho hắn làm tốt ăn, thế cho nên Thẩm Đốc cùng Thẩm Tiệp cũng không ra khỏi cửa, mỗi ngày đi theo cỏ ăn cỏ uống. Bất quá kỳ nghỉ là ngắn ngủi, thực mau thực cổ kim liền khai trương việc đầu tiên, chính là online năm trước kế hoạch hơn nữa an bài thỏa đáng cơm hộp xứng đưa, đều là cùng thành xứng đưa. Thực cổ kim phi thường hào phóng mà tới cái tranh mua hoạt động, sơ 7 đến sơ 13 thiên, mỗi ngày hạn lượng tranh mua 100 phân miễn đơn. Đây là thực cổ kim vì hợp tác thương gia làm tuyên truyền. Đại khái là có này 3 ngày tranh mua, lúc sau trên mạng đặt hàng đơn tử cũng không thiếu, vốn dĩ thực cổ kim đề cử đều là địa đạo chính tông địa phương hương vị, là dân bản xứ thích nhất đồ vật. Hơn nữa ở thượng tuyến trước, Lệ Duy Âm liền phái người đi thống nhất chỉ đạo, online một ít thực cổ kim chuyên dụng ăn với cơm đồ ăn hoặc là nước chấm. Đánh thượng cái này cơ hiệu, đặt hàng người nối liền không dứt. Tựa như có vong hưu đánh giá như vậy. Bốn bỏ năm lên hắn cũng coi như là ăn đến bạch kim năm sao cấp. Nguyên bản từ mặt khác gáp rời khỏi, tiến vào thực cổ kim thương gia rất thấp thỏm, trải qua nửa tháng thích ứng kỳ, mỗi người đều mặt mày hớn hở, bởi vì thực cổ kim chịu thành mà, còn cùng bạch kim 5 sao cấp tiệm cơm buộc chặt, làm cho bọn họ nháy mắt tự tin càng đủ. Không ít phía trước cự tuyệt cùng thực cổ kim hợp tác cửa hàng, thực cổ kim vẫn là đề cử, bất quá một lần nữa tìm tới môn, phải trải qua thực cổ kim phê duyệt, bao gồm mặt khác thực cổ kim không có đề cử tiệm cơm khách sạn, chỉ cần tưởng tượng, đều đến trải qua phê duyệt. Cũng không phải đăng ký một cái tài khoản, là có thể dễ dàng thông qua lưu trình online. Nghiêm khắc chấn cửa ải, làm thực cổ kim bên ngoài bán cái này ngành sản xuất lập tức mở ra thị trường, tạo danh tiếng. Chủ tịch, ta cảm thấy ngoại đưa thương gia không đủ. Chương 1103, hai nạn xe cộ, sinh tử không rõ. Hôm nay mở họp thời điểm, Đại Bằng phân tích số liệu, liền ở hội nghị thượng chỉ ra điểm này, hiện tại công tác tính chất, xã hội xu thế, cùng tuổi trẻ một thế hệ tiêu phí xem, ăn uống ngoại đưa thị trường nhu cầu cực đại, nhưng chúng ta ngôi cao bởi vì phê duyệt khắc nghiệt, dẫn tới một cái khu vực nhưng đưa chủng loại quá ít, thậm chí có chút khu vực căn bản không có, bất lợi với phát triển, đồng thời đối xứng đưa hao tổn quá lớn. Đại Bằng mở ra máy chiếu, đem làm được số liệu bảng biểu từng chương điểm ra tới, làm mọi người xem đến vừa xem hiểu ngay. Lệ Duy Âm nhìn lúc sau, cùng ông Bạch Hy đối diện cười. Ông Bạch Hy nói, về điểm này, ta cùng chủ tịch ở năm trước liền thương thảo quá, chúng ta hiện tại là thí doanh trong lúc, chủ tịch muốn nhìn một chút hưởng ứng, sự thật chứng minh, đây là một cái tiền cảnh phi thường tốt thị trường, cho nên chúng ta thí doanh kỳ sau khi kết thúc, sẽ có tương ứng chính sách. Nói, Vương Bạch Hy khiến cho hắn trợ lý cấp mọi người đã phát một phần tư liệu. Lệ Duy Âm yêu cầu đem không chất lượng, không được nguyên liệu nấu ăn hương vị cùng vệ sinh lên ngựa hổ, nhưng bọn hắn lại yêu cầu đại lượng rót vào, cho nên tựa như phía trước giống nhau, tới một cái bình xét cấp bậc phân chia. Cái này bình xét cấp bậc phân chia, không giao cho khách hàng, phòng ngừa giả khách hàng giả dối thổi phồng. Bình xét cấp bậc phân chia từ thực cổ kim liên hợp Mỹ thực hiệp hội tới, điểm này là Lệ Duy Âm từ Hứa Phó Tổng nơi đó học đến đâu dùng đến đó, Hứa Phó Tổng làm nàng về sau sinh nguyên liệu nấu ăn liên hợp thực phẩm chất lượng cục tới bình xét cấp bậc. Bình xét cấp bậc lúc sau, thương phẩm vừa lòng đều có thể thượng, sau đó chính là mỗi năm đều có thể một lần nữa xin bình xét cấp bậc, như vậy có thể khích lệ đại gia càng dụng tâm làm mỹ thực, chỉ cần làm hảo có điều cải thiện, tự nhiên sẽ bay lên cấp bậc. Thí doanh chính là làm những người này thấy rõ ràng thực cổ kim lưu lượng, đối với bình xét cấp bậc thực tốt tiếp nhận, Lệ Duy Âm ngôi cao chịu thành tương giao mặt khác ngôi cao muốn thấp rất nhiều, đồng thời nàng bình xét cấp bậc có cái đối ứng ưu đãi, chính là cấp bậc càng cao tiệm cơm chịu thành càng ít. Đã nếm đến ngon ngọt tiệm cơm, bản thân chính là thực cổ kim phía trước đề cử tự nhiên là rất vui lòng, không có thượng, thấy được này một tháng mặt khác tiệm cơm tiêu thụ lượng, mắt trông mong chờ người, đại đa số đều sẽ đồng ý. Kế tiếp ông Bạch Hy lại là một trận vội đến chân không chạm đất, làm không chung người bay, đi các nơi chứng thực, giám sát thu mua chạy chân công ty, mãi cho đến 3 tháng đào hoa nở rộ mùa. Lệ Duy Âm hôm nay ở trong văn phòng xử lý văn kiện, văn phòng điện thoại vang lên, nàng tiếp nghe lúc sau sắc mặt đại biến. Điện thoại kia đầu là ông Bạch Hy trợ lý đánh tới, nói ông Bạch Hy ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ, hiện tại ở bệnh viện cứu giúp, sinh tử không rõ. Lệ Duy Âm cắt đứt điện thoại, nắm lên áo khoác, vừa đi một bên gọi điện thoại cấp Dương Đặc Trợ. Làm hắn nhìn điểm tiệm cơm, sau đó làm người an bài phi cơ trực thăng, đăng ký trước nàng lại gọi điện thoại cấp Hứa Phó Tổng công đạo một tiếng, liền ngồi phi cơ đi ông Bạch Hy nơi bệnh viện thành thị. Nàng đuổi tới bệnh viện thời điểm, là 3 cái giờ lúc sau, ông Bạch Hy giải phẫu vừa mới làm xong, đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, bất quá thân thể nhiều da gãy xương, thương thế nghiêm trọng, có thể hay không có mặt khác gì lưu chứng hoặc là bệnh biến chứng, phải đợi kế tiếp chậm rãi quan sát. Ầm ầm. Lệ Duy Âm đuổi tới cửa phòng bệnh thời điểm, thế nhưng phát hiện Đồng Dữ Hinh cũng ở, tựa hồ nhìn đến Lệ Duy Âm kinh ngạc, Đồng Dữ Hinh vội vàng giải thích, Tuyên ca cũng bị thương. Nguyên lai, Vương Bạch Hy sở dĩ có thể giữ được một cái mệnh, là bởi vì may mắn mà gặp gỡ Tuyên Khất phấn đấu quên mình giúp hắn đem xe đụng phải một chút, mới làm hắn không có lập tức bị đâm phiên đến dưới vực sâu đi. Chương 1104, ta không phải vì ngươi. Cứ như vậy, Tuyên Khất chính mình cũng bị thương, cánh tay gãy xương. Địa phương khác nhiều ra rất nhỏ đâm thương. Nhất lệnh nhân tâm có thừa giật mình chính là hắn đôi mắt, đâm thoái pha lê phi đạn, xoa hắn mi mắt, để lại rất lớn một cái vết máu, chỉ kém một mờ mờ, là có thể làm hắn mất đi một con mắt. Vương Bạch Hy không có tỉnh lại, Lệ Duy Âm ở phòng bệnh đái trong chốc lát, liền đi nhìn Tuyên Khất, Tuyên Khất bị thương không có Vương Bạch Hy như vậy trọng, người lúc này là thanh tỉnh. Tuyên ca, đa tạ. Lệ Duy Âm cảm kích không thôi. Vương Bạch Hy đây là vì tiệm cơm đi công tác, nếu là có bất chắc gì Lệ Duy Âm nên như thế nào cùng ông già công đạo? Liền tính ông già thâm minh đại nghĩa, về sau nàng cũng không mặt mũi nào đối ông già láo gia tử. Tiệm cơm đã không có ông Bạch Hy, liền dựa nàng mang theo những người khác, tuyệt đối sẽ xuống dốc không phanh. ta không phải vì ngươi. Tuyên Khất ngữ khí bình đạm. Lệ Duy Âm nhắm mắt, không phải vì nàng, nàng không tự chủ được nhìn về phía bên cạnh tức trái cây Đồng Dữ Hình. Tuyên Khất cùng ông già không có nhiều ít giao tình, cùng ông Bạch Hy càng không có quan hệ cá nhân, hắn có thể mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu giúp, không phải xem ở Lệ Duy Âm tầng này quan hệ thượng, vậy chỉ có thể là vì Đồng Dữ Hình. Cho nên, Tuyên Khất biết Đồng Dữ Hình đã từng khuynh tâm ông Bạch Hy, thậm chí vì hợp pháp thê tử người trong lòng, bất cứ giá nào tánh mạng. Lệ Duy Âm có bị chấn động đến, đặc biệt là Tuyên Khất như vậy thân phận địa vị cùng tính cách người, này so lần trước Tuyên Khất đối nàng thản luôn còn lệnh nàng khiếp sợ. Đồng Dữ Hình cũng có bị dọa đến, hiển nhiên nàng cũng là lúc này mới biết được, Tuyên Khất cứu ông Bạch Hy, là vì chính mình. Không khí có trong nháy mắt đình trệ, Lệ Duy Âm ho nhẹ một tiếng, vô luận như thế nào, đều cảm ơn Tuyên ca. Tuyên Khất thực ôn hòa gật gật đầu, xem như tiếp thu nàng lòng biết ơn, sau đó nói, đây là có ý định mưu sát, ta là ở nửa đường thượng nhìn đến một chiếc xe không có bảng số xe, theo dõi ông thiếu, tài xế đối bản địa rất quen thuộc, ngã ba đường không có theo sát, mới không khiến cho ông thiếu chú ý, có thể làm được điểm này không dễ dàng. Hoặc là đối ông Bạch Hy lộ tuyến rõ như lòng bàn tay, biết ông Bạch Hy kế tiếp muốn đi đâu, mới có thể dám tách ra lộ, phân đoạn theo dõi. Hoặc là ở ông Bạch Hy xe thượng trang bị hệ thống định vị, vẫn luôn khống chế giả ông Bạch Hy hướng đi, ở không làm cho ông Bạch Hy hoài nghi dưới tình huống, chờ đợi một cái tuyệt hảo thời cơ, đối ông Bạch Hy khởi xướng công kích. Lệ Duy Âm cũng nghĩ đến điểm này, cảnh sát đã tham gia điều tra, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả. Nàng đi vào nơi này liền tự mình đốc thúc chuyện này, không cần nàng tạo áp lực, đề cập đến Tuyên Khất cùng ông Bạch Hy hai cái đại gia tộc người, hơn nữa một cái là gia chủ một cái là người thừa kế, mà ông Bạch Hy lại là thực cổ kim tổng giám đốc, này lại liên lụy đến Hứa gia. Đối với chuyện này coi trọng trình độ, chỉ cần có đôi mắt trong lòng nên minh bạch. Tới rồi buổi tối, liền có một ít mặt mày, Vương Bạch Hy xe quả nhiên bị đối phương trang bị định vị, bởi vì hắn tới bên này, xe là bên này bằng hữu an bài, cảnh sát lại đi điều tra bằng hữu đối này hoàn toàn không biết gì cả, đây là chính hắn xe, khi nào bị trang bị hệ thống định vị, hắn cũng nói không rõ. Tạm thời tra được nơi này, bọn họ tỏ vẻ sẽ theo vào. Tới rồi ban đêm, Vương Bạch Hy tỉnh lại, nhưng là hắn mở mắt ra, ánh mắt mới lạ mà lại đề phòng, đối bọn họ nói câu đầu tiên lời nói là, các ngươi là ai? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Tiếp theo lại nhíu mày tự hỏi một câu, ta lại là ai? Lệ Duy Âm cùng hắn trợ lý sắc mặt đại biến, cuống quýt kêu bác sĩ. Chương 1105, chỉ là thế bằng hữu cao hứng. Vương Bạch Hy bởi vì não bộ đã chịu bị thương nặng dẫn tới mất trí nhớ, bác sĩ không có nói hắn khi nào có thể khôi phục, chỉ có thể xem hậu kỳ trị liệu. Đồng Dữ Hinh nghe được lúc sau cố ý tới nhìn Vương Bạch Hy một lần, nàng nhìn đến hắn dùng trải vớt khách khí thái độ đối đãi mọi người. Trong lòng có một cổ không biết khi nào tích góp buồn bực, thế nhưng cứ như vậy tan, trước đó, nàng chưa từng có phát hiện ở chính mình thế nhưng có như vậy một chút mặt trái cảm xúc. Nàng bước chân nhẹ nhàng mà về tới Tuyên Khất phòng bệnh, Tuyên Khất đang ở phiên động bị kẹp ở giữa không trung, Huyền Phù đến trước mặt cứng nhắc, hắn chỉ có một con cánh tay bị thương. Nhìn thấy Đồng Dữ Hinh trở về, hỏi câu, hắn thế nào? Hắn mất trí nhớ. Đồng Dữ Hinh than nhẹ một tiếng, có lẽ, này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Là đối Hứa Thái Thái là chuyện tốt đi. Tuyên Khất tuyệt đối ông Bạch Hy quên qua đi, đối với đến bây giờ còn không có thấy rõ ràng ông Bạch Hy tâm tư Lệ Duy Âm, mới là đến ích lớn nhất. Không, đối hắn mới là chuyện tốt. Đồng Dữ Hinh kiên trì, hắn thoạt nhìn ôn hòa khiêm tốn, kỳ thật kiên nghị kiên cường dẻo dai, một khi có người bị hắn tiếp nhận, đó chính là vĩnh hằng. Đối bằng hữu đối thân nhân đối, tâm động người đều là như thế này. Đồng Dữ Hinh một lần cho rằng ông Bạch Hy là không có khả năng mại đến quá Lệ Duy Âm đạo cảm này. Bởi vì Lệ Duy Âm là cái quá tốt đẹp người, hắn nói qua phải chờ tới có một ngày thoải mái lúc sau, mới có thể rời đi Lệ Duy Âm, bắt đầu tân nhân sinh. Nhưng Đồng Dữ Hinh cảm thấy ông Bạch Hy vĩnh viễn vô pháp thoải mái, hiện tại thực hảo, hắn quên qua đi, như vậy hắn sẽ có tân sinh. Ở Đồng Dữ Hinh xem ra, ông Bạch Hy trận này tai nạn xe cộ cũng coi như là nhờ họa được phúc. Não bổ bị thương, tạm thời mất trí nhớ, cực dễ dàng khôi phục ký ức. Tuyên Khất không rõ Đồng Dữ Hinh lạc quan đến từ chính nơi nào. Loại này trường hợp chỗ nào cũng có, Tuyên Khất tiếp xúc quá người đều có vài khởi điểm lệ. Một khi khôi phục ký ức, hắn vẫn là cái kia hắn, đi không ra chính là đi không ra. Không giống nhau. Đồng Dữ Hinh kiên nhẫn mà đối hắn nói, chỉ cần hắn không phải dăm ba bữa liền khôi phục ký ức, ở hắn dưỡng hảo thương phía trước, hắn không có khôi phục ký ức, này đoạn dài dòng quá trình, sẽ làm hắn thích ứng một đoạn tân, không có á âm nhân sinh, chờ hắn khôi phục ký ức lúc sau, sẽ nghĩ vậy một đoạn bình đạm thời gian. Sẽ cho hắn tâm cảnh mang đến cực đại ảnh hưởng. Liên tính hắn trong lúc nhất thời vẫn là không bỏ xuống được, lại sẽ càng dễ dàng bông. Tuyên Khắc nghe nàng nói được như vậy chắc chắn, điểm ở cứng nhắc thượng đầu ngón tay Mạc Danh cứng đờ, hắn chậm rãi hối lượng, hắn quên mất, ngươi tuổi hồ thật cao hứng. Cao hứng à, ta thế hắn cao hứng nói xong, Đồng Dữ Hinh cảm thấy có điểm quái, liên tưởng đến Tuyên Khắc đối chính mình tâm tư, nàng tự hỏi một chút, ta chỉ là thế bằng hữu cao hứng. Từ nàng cầu hôn bị cự tuyệt kia một khắc khởi, nàng liền biết nàng cùng ông Bạch Hy lại vô khả năng, nhưng lẫn nhau chi gian không có bắt đầu quá, cũng không có thương tổn quá, không đến mức liền bằng hữu cũng làm không thành. Cứ việc vừa mới bắt đầu là có điểm không bỏ xuống được, nhưng thời gian dài, tâm tư thay đổi, tự nhiên cũng liền chậm rãi buông xuống. Tuyên Khất thẳng lăng lăng mà nhìn Đồng Dữ Hinh, có một loại nặng trĩu vui sướng từ đáy mắt lan tràn ra tới, ngươi ở cùng ta giải thích. Nàng nguyện ý giải thích, này thuyết minh nàng để ý chính mình cảm thụ, thuyết minh hắn không nghĩ chính mình hiểu lầm nàng đối ông Bạch Hy tâm tư. Nói thời điểm không cảm thấy thế nào, bị Tuyên Khất chỉ ra, Đồng Dữ Hinh bỗng nhiên có điểm trong lòng không được tự nhiên, nàng xoay người muốn trốn tránh. Tuyên Khất lại chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, toàn bộ thân thể đều hướng nàng bên này khuynh đảo lại đây. Chương 1106, đem ta cùng quá khứ của nàng giảng cho ngươi nghe. Sợ tới mức Đồng Dữ Hinh vội vàng dừng lại, nhanh chóng nhìn về phía hắn truyền dịch tay, thấy kim tiêm không có dị thường, mới nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó có điểm tức giận, ngươi đang làm cái gì? Nàng quát lớn, làm Tuyên Khất Mạc Danh ngực hơi ấm, ta thực vui vẻ. Hắn cười, cái loại này thực thoải mái, thực lóa mắt tươi cười. Đây là Đồng Dữ Hinh lần đầu tiên nhìn đến, tươi cười giống ngày mùa hè dương quang, chiết xạ đến nàng ngực, chiếu vào nàng đáy lòng chỗ sâu trong, làm nàng Mạc Danh có bị năng đến không khỏe. Nàng muốn trốn, rồi lại sợ tác động đến hắn thương, chỉ có thể rũ xuống mắt, che giấu trụ chính mình đáy mắt cảm xúc. Tuyên Khất nhân tinh giống nhau, nơi nào sẽ bỏ qua cái này nàng buông lỏng cơ hội, ở ngươi phía trước, ta không có từng yêu người, ta không biết nên như thế nào đi ái một người, nhưng ta muốn, ta đều phải không từ thủ đoạn đi tranh thủ. Cung Hinh, ta cứu ông Bạch Hy, là vì ngươi, nhưng không phải vì sợ ngươi thương tâm, chỉ là muốn dùng thực tế hành động nói cho ngươi, ta yêu ngươi. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, ta là xác định ta sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, mới thi lấy viện thủ. Lời ngầm chính là, nếu hắn xác định chính mình sẽ bị liên lụy đến uy hiếp sinh mệnh, hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Hắn chính là như vậy một người, ở không uy hiếp đến chính mình tiền đề hạ, hắn nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình, tới đả động nàng. Nhưng uy hiếp sinh mệnh sự tình hắn không làm, hắn muốn tồn tại đi vào nàng trong lòng, nhưng không nghĩ nằm đi vào nàng trong lòng. Đồng Dữ Hinh bị hắn nói được trong lòng thực loạn, hắn càng là như vậy thẳng thắn thành khẩn, nàng càng cảm thấy hắn chân thật, càng biết nên như thế nào đối mặt hắn, tâm phiền ý loạn nàng, buột miệng thốt ra, ngươi đều kết quá một lần hôn, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi không từng yêu người. Nói xong, Đồng Dữ Hinh hận không thể phiến chính mình một bạt tai, này hạp giấm ngự khi không cần quá rõ ràng. Quả nhiên. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, Tuyên Khất đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, chợt ngực chấn ra trầm thấp ý cười, ở nàng thẹn quá thành giận phía trước, cưỡng chế chính mình đem kia phân nhảy nhót cấp háp xuống đi, ngươi nếu nguyện ý, ta đem ta cùng quá khứ của nàng giảng cho ngươi nghe. Ta không muốn nghe, cùng ta không quan hệ. Đồng Dữ Hinh lập tức phản bác. Cái này không thể nghe, thật sự nghe xong, nàng cảm thấy chính mình lại khó bảo toàn cầm thanh tỉnh. Tuyên Khất nhưng không có cho nàng cái này tránh ra chính mình cơ hội, ta cùng y lì một là trên danh nghĩa phu thê. Trên thực tế huynh muội. Đồng Dữ Hinh kinh ngạc mà nhìn Tuyên Khất. Tuyên Khất nắm lấy cơ hội trực tiếp mở miệng, ta khi đó ở Tuyên gia hai bàn tay trắng, tất cả mọi người đem ta coi như trướng mắt tồn tại, bọn họ xem ta là xem vết nhơ ánh mắt, nhật tử quá thật sự gian nan. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Y Y một thời điểm, là một hồi yến hội. Y Y một thân thể không tốt, nhưng khi đó Doan gia là hạ thành đứng đầu, Doan Y Y một liền tính gầy yếu mà ngồi ở một chỗ vẫn không nhúc nhích, cũng là chúng tinh phùng nguyệt. Đại gia cơ hồ đều là thật cẩn thận vây quanh Doan Y Y vừa chuyển. Cùng hắn là hai cái thế giới người. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, Doan Y Y một như vậy cao cao tại Thượng Hạo Nguyệt Nữ Vương, bốn phía cũng là đêm tối che đậy âm u, rất nhiều người muốn nàng chết, rất nhiều người muốn từ nàng trong tay được đến ích lợi. Doan Y Y một là cực kỳ thông minh nhanh nhạy nữ nhân, cùng Doan gia liên hôn, không phải hắn chủ động nói ra, mà là Doan Y Y một tìm được rồi hắn, ở nàng phụ thân ly kỳ qua đời lúc sau. Hắn giúp Doan Y Lì đảo qua thanh bên người yêu ma quỷ quái, Doan Y Lì một cho hắn tạo thế, làm hắn ở Tuyên gia trở nên nổi bật. Nàng là cái đáng thương lại có thể kính nữ tử, không có nàng liền không có ta hôm nay. Tuyên Khất một chút không tiếp tích tán dương. Chương 1107, không có lại cự tuyệt hắn. Cùng khác bởi vì thê tử mà thành công nam nhân không giống nhau, Tuyên Khất không thèm để ý người khác cho rằng hắn có hôm nay là bởi vì Doan Y Lì một, bởi vì đây là sự thật. Chúng ta kết hôn thời điểm. Nàng cũng đã thời gian vô nhiều, ta cảm tạ nàng, cũng thương tiếc nàng, ở nàng nhân sinh cuối cùng năm tháng, là ta làm bạn nàng, ta nguyện ý tận ta có khả năng, làm nàng quá đến vui vẻ một chút, thoải mái một chút. Đối với ngoại giới những cái đó bọn họ chi gian ngọt ngào ân ái đồn đãi, hắn vì Doan Y Ly Hề Một làm sự, Tuyên Khất một chút cũng không phủ nhận. Kia cũng là sự thật, ở Doan Y Ly Hề Một cuối cùng kia mấy tháng, hắn cơ hồ là ném xuống sở hữu sự tình, làm bạn ở nàng bên cạnh người, chiếu cố nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Không quan hệ tình yêu, chỉ là một phần tỉnh táo tích tỉnh táo. Tuyên Khất màu mắt thực thiện, tầm thường thời điểm thoạt nhìn thực xa cách đạm mạc, một khi hắn nghiêm túc chuyên chú lên, sẽ phát hiện thực trong suốt. Đồng Dữ Hinh trầm mặc không nói, lúc này nàng kỳ thật bình tĩnh trở lại, nhưng nàng không biết nên nói cái gì. Tuyên Khất quá khứ, nàng không có tham dự, cũng liền không thể nào đi so đo, đặc biệt là đề cập qua đời người, nàng càng không hảo tùy ý mở miệng. Gần như không thể nghe thấy mà thở dài, Tuyên Khất mới tiếp tục nói, nàng qua đời lúc sau, gặp được ngươi phía trước, ta đích xác không có tính toán tái hôn, cũng không phải vì nàng, chỉ là ta chính mình sáng sớm là như thế này kế hoạch nhân sinh. Mà ngươi xuất hiện, đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm ta sở hữu kế hoạch sụp đổ. Cho nên, ta mới nói, ngươi là ta nhân sinh ngoại lệ. Đồng Dữ Hinh hô hấp trở nên nhợt nhạt, nàng có điểm phản ứng không kịp, hắn nói nhiều như vậy, nàng hiểu hắn ý tứ, cũng thừa nhận nàng đối hắn không như vậy bài xích, nhưng còn chưa tới tâm động, lương tỉnh tương duyệt nông nỗi. Chẳng qua lúc trước quyết đoán có thể buột miệng thốt ra cự tuyệt chi ngôn, hiện tại là không có biện pháp mở miệng. Chớp chớp mắt, nàng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, cho ta một chút thời gian suy xét đi. Không có cự tuyệt, đối với Tuyên Khất mà nói, chính là cực đại thỏa mãn, hắn có thể cảm giác được nàng thái độ biến hóa, hắn tin tưởng chỉ cần hắn càng dụng tâm, không dùng được bao lâu, hắn nhất định có thể đả động nàng. Đồng Dữ Hinh đã thói quen tính tìm Lệ Duy Âm nói hết, bất quá nghĩ đến Lệ Duy Âm hiện tại cũng rất bận, nàng liền kiềm chế xuống dưới. Lệ Duy Âm hiện tại xác thật có điểm vội, nàng ở bên này chờ đến ông gia người lại đây, công đạo rõ ràng, xác định ông Bạch Hy ổn định lúc sau, liền đuổi trở về, bởi vì thực cổ kim áp tân hướng đi, động không ít người bánh kem, hiện tại tiệm cơm thường thường sẽ xuất hiện một ít trạng huống. Từ tiệm cơm đến áp, may mắn mỗi lần đều kịp thời phát hiện hoặc là ứng đối, lúc này mới không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Vương Bạch Hy sự tình, bên kia thông qua theo dõi, thông qua thảm thức điều tra, cuối cùng tìm được lái xe đâm Vương Bạch Hy người, nhưng đối phương chỉ là một cái bình thường người, đã từng đã làm giáo huấn luyện viên, bởi vì quấy rầy nữ học viên bị cử báo, sau lại từ trước, đã làm một đoạn thời gian nhân viên chuyển phát nhanh, cơm hộp xứng đưa viên, rửa xe viên chờ công tác, nhưng bởi vì phục vụ thái độ không hảo bị sa thải. Lúc sau liền làm xe tư gia tài xế, đâm ông Bạch Hy xe là chính hắn, hắn giết người chưa toại lúc sau chạy trốn, tránh né vài thiên, liền ở cảnh sát tra được hắn thời điểm, phát hiện hắn ở lâm thời điểm dừng chân cồn trúng độc tử vong. Rượu là giả rượu, cũng tra được hắn mua rượu tiểu điếm, trong tiệm đích xác kê biên tài sản ra rất nhiều hàng giả, bao gồm giả rượu, bên trong đồ vật, đích xác có thể chí người tử vong. Hứa Phó tổng đem sở hữu tin tức chuyển cáo cho Lệ Duy Âm. Thật là thiên ý liễu vô phùng a, hắn cùng Bạch Hy không thù không oán, giết người động cơ đâu? Lệ Duy Âm cười lạnh một tiếng. Chương 1108, hắn không giống nhau. Thực rõ ràng mua hung giết người, Vương Bạch Hy xe thượng định vị theo dõi khí, phỏng đoán là xe bị đưa đến tiệm rửa xe thời điểm, người này động tay chân. Cho nên hắn theo dõi Vương Bạch Hy không phải một ngày, mà là thật nhiều thiên. Nếu không phải điều kiện không cho phép, Lệ Duy Âm cảm thấy hắn nhất định sẽ không tha cái theo dõi khí, mà là chính mình đối phanh lại bình xăng gian lận, hoặc là trói cái bom gì đó. Mua hung, chính là vì tài, bên kia tra quá hắn tài chính tình huống, hắn không có tuyệt bút mắc nợ, trong nhà cũng không có mặt khác họ hàng gần yêu cầu tuyệt bút tài chính. Hứa Phó tổng ôm lấy Lệ Duy Âm bả vai, Vương gia cũng ở xuống tay điều tra. Mọi người đều muốn biết Vương Bạch Hy bị hại nguyên nhân gây ra. Bởi vì Vương Bạch Hy liên lụy quá nhiều, phía trước liền có người đối Vương Bạch lại bất lợi. Cũng không thể bài trừ đây là lần trước trả thù, sau lại ông ra tra được là ai muốn ông Bạch lại trong thân thể linh kiện, là hạ tử thủ, cho nên cũng có thể là bên kia người cho tàn lại cháy. Còn có ông Bạch hy thuộc về ông ra người thừa kế, bản thân liền có rất nhiều ích lợi liên lụy. Tiếp theo chính là tự nhiên là thực cổ kim hiện tại động người khác bánh kem, thả phát triển tấn mãnh, thế như trẻ tre không thể ngăn cản, hơn nữa thực cổ kim sau lưng hùng hậu bối cảnh, dẫn tới rất nhiều dùng tại tầm thường nhân thủ thượng thủ đoạn. Đối thực cổ kim không dùng được, cũng không thể bài trừ là những người này phải đối ông Bạch Hy bất lợi. Cuối cùng, chính là ông Bạch Hy tư nhân ân oán, điểm này ông Bạch Hy mất trí nhớ, nếu thật là nguyên nhân này, chỉ sợ muốn đá chìm đáy biển. Trầm rãi tra, Tổng hội có dấu vết để lại. Hứa Phó Tổng méo nhéo Lệ Duy Âm bả vai, hắn hôm nay chuyển viện trở về, chúng ta đi xem hắn. Ông Bạch Hy ở bên kia dưỡng thương một vòng, bệnh tình ổn định, không hề yêu cầu quải thủy, vì phương tiện chiếu cố cùng người nhà thăm. Liền chuyển viện trở về, Lệ Duy Âm tự nhiên muốn đích thân đi thăm một chuyến. Hai vợ chồng đến bệnh viện thời điểm, Vương Bạch Hy đang ở xem thực cổ kim áp. Hứa thiếu, Hứa thái thái. Vương Bạch Hy tinh thần trạng thái thập phần hảo. Người đây là mang bệnh công tác. Lệ Duy Âm nhìn hắn buông cứng nhắc, không khỏi quen thuộc mà nói giỡn, ta cũng sẽ không cho ngươi nhiều hơn chia hoa hồng. Vương Bạch Hy cũng là ôn hòa cười, ta chỉ là trước tiên quen thuộc lên, chờ ta dưỡng hảo thường, mới có thể sớm ngày quý vị. Vương Bạch Hy cùng Lệ Duy Âm cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cố nhiên đầy hứa hẹn Lệ Duy Âm nguyên nhân, nhưng cũng là thật sự chính mình tưởng tự lập, hắn ra ra khỏe mạnh, ba ba chính trực trắng niên, trong nhà xí nghiệp sớm đã thành thục củng cố, căn bản không cần hắn nhọc lòng. Cho nên hắn hiện tại đã quên hết thảy, biết được đến chính mình quá khứ, hiểu biết thực cổ kim phát triển, vẫn như cũ yêu thích công tác này, đặc biệt là thực cổ kim tiền cảnh, làm hắn xem xong chính mình sở hữu quy hoạch lúc sau, bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Lệ Duy Âm nhẹ nhàng thở ra, nàng là thật sự lo lắng ông Bạch Hy quên qua đi, sẽ không muốn trở lại cái này cương vị, có nhớ tới cái gì sao? Vương Bạch Hy lắc đầu, thần sắc thực nhẹ nhàng, cũng không cảm thấy bối rối hoặc là không thích ứng. Quên mất đều là qua đi, tỉnh lại sau hiểu biết nguyên lai chính mình, gia đình ấm áp hạnh phúc, sự nghiệp thành công, xác định không có luyến ái, không có cô phụ quá ai lúc sau, Vương Bạch Hy liền cảm thấy không quan trọng. Đi phía trước đi, thân nhân sẽ không bởi vậy xa cách, bằng hữu có thể một lần nữa thành lập hữu nghị, sinh hoạt cũng nên bình thường mà tiếp tục đi xuống. Tuy rằng ông Bạch Hy mất trí nhớ, nhưng hắn cùng Hứa Phó Tổng Liêu khởi thương trường thượng sự tình, vẫn như cũ giống như trước như vậy vui sướng. Lệ Duy Âm ngồi ở bên cạnh nhìn, phát hiện lần này tựa hồ cùng trước kia bất đồng, trước kia Hứa Phó Tổng cùng ông Bạch Hy liêu lên, ông Bạch Hy tuy rằng cũng là như thế này đĩnh đạc mà nói, lại không có hiện tại loại này hợp ý, rất có đem Hứa Phó Tổng dẫn vì chi kỷ hưng phấn. Chương 1109, theo dõi bị động tay chân. Vương Bạch Hy muốn dưỡng thương, Lệ Duy Âm cùng Hứa Phó Tổng không có chậm trễ bao lâu, kế tiếp không có Vương Bạch Hy ở, Lệ Duy Âm rất nhiều chuyện tiếp nhận lại đây, chẳng sợ có Dương Hoàn gánh vác hơn phân nửa bộ phận, còn có Vương Bạch Hy trước kia trợ lý cũng đều ở, Lệ Duy Âm cũng cảm giác được mỏi mệt, đáy lòng đối Vương Bạch Hy khâm phục đột nhiên sinh ra. Hứa Phó Tổng đem Lệ Duy Âm mệt mỏi ứng phó xem ở trong mắt, nhưng là trên người hắn cũng có đỉnh phong sự tình muốn xử lý, mỗi ngày thời gian không nhiều lắm, giúp Lệ Duy Âm chia sẻ hoàn toàn không đủ. Đi thăm người lại cũng đủ. Cho nên, Hứa Phó Tổng lâu lâu sẽ đi thăm Vương Bạch Hy, tùy tiện đem tiệm cơm một ít hướng đi cùng thời sự chọn mấu chốt nói cho Vương Bạch Hy. Đại khái nửa tháng qua đi, Vương Bạch Hy ra viện, liền bắt đầu ở nhà viễn trình đi làm. Lệ Duy Âm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, từ bận rộn bên trong rút ra thân, Bạch Hy hắn có khỏe không? Có thể hay không ngao được? Hứa Phó Tổng nhìn nàng mảnh khảnh một vòng khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đều không còn nữa ngày xưa linh động, bịt kín một tầng mệt nhọc sau ám sắc. Hắn khẳng định so người chịu đựng được. Đôi lông mày vân khởi một sợi chua xót, Lệ Duy Âm chỉ đầu, ta không phải thân thể chịu đựng không nổi, là nơi này chịu đựng không nổi. Nàng thân thể khỏe mạnh, lại tuổi trẻ, siêng năng tập thể hình lại không có gì bất lương thói quen, thân thể đấy hoàn toàn không thành vấn đề, chủ yếu là rất nhiều chuyện, làm quyết sách người dựa chăm chỉ là không đủ, yêu cầu chính là tư duy cùng quản lý năng lực, này đó trùng hợp là nàng đoàn bản. Ngươi nếu không lại tìm cái đắc lực người chia sẻ. Hứa Phó Tổng kiến nghị. Lệ Duy Âm nhíu mày tự hỏi một chút sau, lắc đầu phủ quyết, ta không nghĩ quản lý tầng quá mức phức tạp, người nhiều liền dễ dàng cọ sát, càng dễ dàng phát sinh ích lợi xung đột, tạm thời có thể chuyển lại đây, liền vất vả một chút. Hơn nữa lúc này tìm người, cũng không biết ông Bạch Hy có thể hay không trong lòng để ý, về sau người này cùng ông Bạch Hy sinh ngăn cách, hai người nếu là nháo lên, còn không phải đến nàng ra mặt điều đình. Hứa Phó Tổng vốn dĩ muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ cười, cũng hảo. Người muốn nói cái gì? Lệ Duy Âm như thế nào sẽ phát hiện không đến hắn có chưa hết chi ngôn. Mau đi nghỉ ngơi một lát, ngươi như vậy ta nhìn đau lòng. Hứa Phó Tổng không có nói, mà là thúc giục nàng. Lệ Duy Âm hồ nghi mà xem xét hắn, biết khẳng định không phải cái gì Tổng muốn sự tình, nếu không hắn sẽ không giấu giếm chính mình, cũng liền không truy vấn, quay đầu thật sự đi phòng nghỉ chuẩn bị đánh cái ngủ gật nhi. Kết quả nàng vừa mới ở trên giường nằm xuống, liền nghe được văn phòng gian ngoài có người gõ cửa, bị Hứa Phó Tổng gọi tiến vào. Hứa thiếu. Thanh âm là Vương Hậu, hẳn là bị Hứa Phó Tổng đưa mắt ra hiệu để thấp thanh âm, mặt sau Lệ Duy Âm liền không có nghe được, nhưng là buồn ngủ đánh út lại, nàng thực mau liền nặng nề tiến vào mộng đẹp. Vốn là tính toán ngủ cái một giờ liền hảo, nào biết một giấc ngủ tới rồi mặt trời lặn hoàng hôn, chờ nàng tỉnh lại miệng khô lưỡi khô, rửa mặt xong ra đến văn phòng, chỉ có cam vàng ánh chiều tà bao phủ, toàn bộ văn phòng giống cũ xưa ảnh chụp, nhiều một tia mộ trầm chi khí. Căn bản không có nhìn đến Hứa Phó Tổng, nàng ra văn phòng. Xuống lầu thời điểm liền nhìn đến Hứa Phó Tổng đi trở về tới, mặt mày trầm liễm, đôi mắt thấm một tầng lạnh lẽo. Làm sao vậy? Lệ Duy Âm vội vàng đi lên đi. Hứa Phó tổng tựa từ nào đó suy nghĩ ở bên trong kéo về thần, dương mắt gian toàn là một mảnh mềm ấm, không có gì đại sự nhi, chính là có người đối mấy cái theo dõi động tay động chân, ta lại tự mình dẫn người khắp nơi xem xét một lần, không có mặt khác gì thường. Đối theo dõi gian lận. Lệ Duy Âm nhíu mày. Chương 1110, tin vui. Thông thường đối theo dõi gian lận, cơ bản đều là có cái gì nhận không ra người hoạt động muốn giấu người thay mắt. Tiệm cơm là cá nhân lưu lượng rất lớn địa phương, không chấp nhận được bất cứ sai lầm gì. Đối với an bảo này một khối, Lệ Duy Âm phá lệ coi trọng, người không chỉ có là luôn mãi khảo sát, điều tra tường tận, còn chuyên môn đưa đến đặc thù địa phương tiến hành các hạng huấn luyện. Bọn họ nơi này nhân viên an ninh không phải nàng thổi phồng, thân thủ nhanh nhẹn cùng ý thức cảnh giác, đều không thể so thị cục công an nhân viên chính phủ kém. Đây cũng là tiệm cơm buôn bán đến nay, vẫn luôn không có phát sinh cái gì đại sự nguyên nhân. Tạm thời không có tra ra theo dõi là như thế nào bị phá hư, có một đoạn thời gian ngắn có chút địa phương không có bị theo dõi đến. Hứa Phó tổng nắm Lệ Duy Âm tay trở về đi, Trình Khê cũng qua đi nhìn hạ, hắn cảm thấy hẳn là có người ngắn ngủi tìm được rồi theo dõi hệ thống lỗ hổng, hắn đang ở truy tra cùng chữa trị, chỉ có 3 cái theo dõi, có mười mấy giây sai lầu. Phân biệt là này đó địa phương. Lệ Duy Âm truy vấn. Một cái là Minh Châu Cát, một cái là phòng bếp bên kia, một cái ở lầu 2 phòng cho khách trên hành lang. Hứa Phó tổng báo cho. Lệ Duy Âm hơi kinh ngạc, nàng chính mình tiệm cơm, lâu như vậy nàng đã đi khắp, tự nhiên đối toàn bộ tiệm cơm bản đồ địa hình rõ như lòng bàn tay. Này 3 cái địa phương, kém rất xa, vừa không là tiệm cơm nhất trung tâm vị trí, cũng không phải tiệm cơm nhất bên cạnh vị trí. Nếu là muốn ẩn nút tiến vào, kia hẳn là đối bãi đỗ xe hoặc là cạnh cửa theo dõi xuống tay. Nếu là đã sớm đã thông qua mặt khác phương thức gần nút tiến vào, kia hẳn là đối trung tâm phạm vi theo dõi, thả là một cái thẳng tắp địa phương xuống tay. Một đoạn đường có vài cái theo dõi, như vậy chọn một cái xuống tay, thật sự là nói không thông. Liên nhau đoạn đường trước sau theo dõi, kia đoạn thời gian ta đều xem qua, không có bất luận cái gì dị thường. Hứa Phó tổng trấn an Lệ Duy Âm, ta cũng dẫn người đi bị động tay chân theo dõi vị trí, cẩn thận điều tra một lần, cũng không có bất luận vấn đề gì. Chẳng lẽ thật sự chỉ là đột nhiên phát hiện theo dõi hệ thống một cái lỗ hổng? Lệ Duy Âm nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng đi tới cửa, liền nghe được chính mình di động ở vang, bước đi đi vào cầm lấy di động, phát hiện là Dung Phạn đánh tới, nhanh chóng tiếp điện thoại, tỷ phu. Gọi điện thoại cho ngươi, là muốn nói cho ngươi, Nhiễm Nhiễm sinh. Dung Phạn thanh âm thực khắc chế, cũng thực ôn nhu. Lệ Duy Âm thậm chí có thể cảm nhận được hắn có một tia hỉ cực câm dùng, đủ có thể thấy hắn kích động. Lệ Duy Âm nghe xong cũng là trước ngốc một chút. Chật vui vẻ không thôi, thật vậy chăng? Nhiễm Nhiễm tỷ có khỏe không? Bảo Bảo có khỏe không? Nàng thức hảo, 2 tử 6 cân 4 lượng, thực khỏe mạnh, tiếng khóc thực vang dội. Dung Phạn kiên nhẫn trả lời nàng vấn đề. Thật tốt quá, ta ngày mai. Không, ta đêm nay liền tới đây xem bọn hắn. Lệ Duy Âm gấp không chờ nổi, hoàn toàn không cho Dung Phạn nói những lời khác cơ hội. Tỷ phu ngươi trước vội, chúng ta gặp lại sau. Lệ Duy Âm treo điện thoại, con ngươi đều đựng đầy vui sướng, nhất mặc. Nhiễm Nhiễm tỷ sinh, ta muốn đi xem nàng. Ta đã biết, ta đã gọi điện thoại cấp Lương Thúc chuẩn bị tốt phi cơ trực thăng, chúng ta ở liền trở về thu thập điểm hành lý. Hứa Phó tổng là tính toán cùng nàng cùng đi. Lệ Duy Âm cũng không có dị nghị, nàng tin tưởng Hứa Phó tổng là có chừng mực, chạy về ra vừa lúc đem sự tình nói cho Hứa phu nhân. Hứa phu nhân còn cố ý chuẩn bị một phần lễ vật, làm nàng cùng nhau mang qua đi, Lệ Duy Âm cũng sớm cấp tiểu gia hỏa chuẩn bị lễ vật. Bọn họ đến Dung Thành là đêm khuya. Phi cơ ngừng ở Dung ra, sau đó mới thẳng đến bệnh viện. Chương 1111, con rể sinh ra. Lệ Duy Âm lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tiểu nhân trẻ con, trước kia đều không có tiếp xúc gần gũi quá, hắn nho nhỏ một con, khuôn mặt thực hồng giống chín quả táo, nho nhỏ tay bị bao vây lấy, đôi mắt cũng nhắm, thoạt nhìn bất kham nắm chặt, Lệ Duy Âm cũng không dám ôm hắn. Ngươi như vậy, một bàn tay nâng eo, một bàn tay nâng cổ hắn vẫn là Hạ Nhiễm nhìn nàng mắt thèm, thân thủ tới giáo nàng. Mới làm nàng miễn miễn cưỡng cưỡng cứng đờ thân thể đem nho nhỏ một đoàn ôm vào trong ngực. Lệ Duy Âm bộ dáng, làm Hạ Nhiễm nhịn không được cười, này cười xả đến miệng vết thương, Dung Phạn lập tức đi lên nắm tay nàng, Hạ Nhiễm cho nàng một cái trấn an ánh mắt, mới cười đối nhìn qua Hạ Nhiễm nói, ngươi bộ dáng này cùng ngươi tỷ phu ban đầu giống nhau như lúc. Chính mình cả người không được tự nhiên, sợ thương đến này tiểu khả ái, nghĩ đến Dung Phạn cũng bộ dáng này, nhịn không được nhấp môi cười, vừa lúc này nhắm mắt lại tiểu gia hỏa cũng nhấp môi lộ ra cái tươi cười. Lệ Duy Âm nhìn mới lạ không thôi, hắn cười cười. Tiếp cá nhân dối đầu xem qua đi, quả nhiên tiểu gia hỏa lộ ra cái cười bộ dáng, đáng yêu đến cực điểm. Nhà của chúng ta Duệ Duệ cũng biết ba ba buồn cười đúng hay không. Hạ Nhiễm càng là trước mắt nhu ái mà chọc con dấu tử khuôn mặt nhỏ. Duệ Duệ. Lệ Duy Âm hỏi, hắn kêu Duệ Duệ. Nhũ danh kêu Duệ Duệ, Hạ Nhiễm nhìn Dung Phạn liếc mắt một cái, ý vị thông minh trí tuệ, đại danh một cái chú. Cái nào chú? Lệ Duy Âm còn không biết là cái kia tự. Chú trách chú, ý vị mưa đúng lúc. Hạ Nhiễm nói, không biết nghĩ tới cái gì, đáy mắt ý cười càng ấm. Dễ nghe, ngụ ý cũng hảo. Lệ Duy Âm phẩm vị một chút tán dương. Hạ Nhiễm con môi, ngươi con rể ta cho ngươi sinh ra tới, khi nào đem con dâu của ta cho ta sinh ra tới. Lệ Duy Âm lập tức náo loạn cái đỏ thấp mặt, ấp úng không biết như thế nào ứng đối Hạ Nhiễm, vừa lúc này Dung chú đói bụng, bẹp cái miệng nhỏ bắt đầu rầm rì, giải cứu nàng. Lệ Duy Âm cùng Hứa Phó Tổng ở Dung Thành nghỉ tạm một đêm, ngày hôm sau liền đi rồi, trong nhà còn có rất nhiều sự tình. Tân Sinh Nhi cùng Hạ Nhiễm đều yêu cầu nghỉ ngơi, bọn họ cũng không tiện nhiều làm quấy rầy. Bất quá Dung chú sinh ra, rốt cuộc là kích thích Lệ Duy Âm, hơn nữa phía trước ông Bạch Hy tu dưỡng, nàng lại mệt lại vội, nàng cùng Hứa Phó Tổng đã hồi lâu không có thân mật quá, mấy ngày nay liền triển Hứa Phó Tổng quấn lấy có điểm lợi hại. Thực mau liền đến Yến Chiêu cùng Ứng Dung kết hôn thời điểm, bọn họ sớm 5 ngày liền tới rồi Tân Thành, hôn kỳ trước 2 ngày, Ứng Dung càng là trực tiếp trụ tới rồi khách sạn tới, nàng muốn đích thân giám sát hôn lễ hiện trường bố trí, cơ hồ mỗi ngày muốn đi hiện trường xem mấy lần. Cũng là kiểu Trung Quốc bố trí, hiện trường dùng rất nhiều quý báo hoa mẫu đơn bố trí, đều là Yến Chiêu tốn số tiền lớn vơ vét tới, lấy chính màu đỏ phối hợp kim sắc làm cơ sở điều, trên không lấy quý báo gấm tơ lụa điểm xuyết, ghế dựa đều là đại khí phục cổ gỗ đỏ, liếc mắt một cái nhìn lại, tận hiện xa hoa. Lệ Duy Âm nghe nói Ứng Dung rất nhiều bắt bẻ, đi ngang qua hành lang gấp khúc lại nghe được mấy cái khóc đỏ mắt nữ nhân ở nghị luận, đây là hôn khánh công ty công nhân, đều ở oán giận Ứng Dung vênh mặt hất hàm sai khiến. Nàng nghĩ nghĩ, liền chuyển bước qua Minh Châu lâu. Các ngươi như vậy bãi quá tục khí. Lệ Duy Âm mới vừa tiến vào Minh Châu lâu lễ đường, liền nhìn đến Ứng Dung cau mày chỉ huy, có nhìn không được địa phương, còn tự mình đi hoạt động. Hôn khánh công ty tới bố trí người, đều là banh mặt, không ai cao hứng. Chờ đến nhân viên công tác dựa theo nàng yêu cầu một lần nữa bố trí, nàng lại cảm thấy nguyên lai hảo, làm người bãi hồi nguyên dạng. Chương 1112, ta cảm thấy không đơn giản. Lệ Duy Âm đứng ở cửa nhìn đã lâu, Ứng Dung là rất lan lộn, hơn nữa ngự khí không tốt, tuy rằng không có mắng chửi người, nhưng một bộ bị những người này xuẩn đến bộ dáng, có mắt người đều có thể nhìn đến. Lan lộn không phải nàng công nhân, hôn khánh công ty là Yến Chiêu chính bọn họ tìm, Lệ Duy Âm chính là nhìn, sau đó liền đi rồi. Bất quá buổi tối trên đường trở về vẫn là nhịn không được đối Hứa Phó Tổng phun tào, ta cảm thấy nàng liền cơ bản tu dưỡng đều không quá quan, Yến Chiêu liền vì một chương chỉnh dung mặt, thật sự là lệ người. Một lời khó nói hết. Lệ Duy Âm thế nhưng tìm không thấy hình dung tử, tới hình dung Yến Chiêu cưới như vậy nữ nhân hành động. Yến Chiêu lại không phải từ nhỏ lưu manh đi đến hôm nay, Yến gia từ hắn tổ phụ liền làm giàu, hắn là thỏa thỏa phú quý giáo dưỡng, gặp được người hẳn là biết cơ bản tu dưỡng sẽ có, Ứng Dung này sợi chanh chua. Là như thế nào làm kinh nghiệm phong nguyệt tiến chiêu thuyết phục? Có lẽ, hắn liền thích cái này. Hứa Phó Tổng trần chờ một chút, cũng không hảo chí bình. Lệ Duy Âm nhịn không được cười, lại cảm thấy như vậy có chút không lễ phép, đem ý cười thu liễm. Ta hôm nay đi Minh Châu các nhìn, quang bố trí ít nhất liền hoa mấy trăm vạn, còn vì buổi hôn lễ này, bao hạ Minh Châu lâu năm ngày, tiến thúc danh tác. Vì có thể làm Ứng Dung nhưng dùng sức lan lộn, tiến chiêu lập tức bao Minh Châu lâu năm ngày, mỗi ngày đều dựa theo tiệc cưới trả phí. Có thể cho chính mình công nhân nhiều nhẹ nhàng 4 ngày, kiếm đồng dạng tiền, Lệ Duy Âm đương nhiên là vui đến cực điểm. Hứa Phó Tổng kéo khóe môi, lộ ra một mặt cười như không cười, không có lại tiếp tục cái này đề tài. Hai vợ chồng về đến nhà, tâm tình cũng cực hảo, liền ở nàng tắm rửa xong chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, thế nhưng có người cho nàng đánh một hồi điện thoại, chẳng sợ cái này điện thoại đã thật lâu không có đánh tới, cũng không có bất luận cái gì ghi chú, Lệ Duy Âm vẫn là nhận được. Nàng tươi cười nháy mắt biến mất, trực tiếp treo. Đợi trong chốc lát, cũng không có nhìn thấy một lần nữa đánh tới, Lệ Duy Âm liền vứt chi sau đầu. Nào biết đâu rằng, ngày hôm sau buổi tối trở về, lại ở nhà bọn họ hẻm nhỏ nhìn đến một bộ thiển lục váy dài Lệ Duy Tâm đứng ở nơi đó, thực hiển nhiên là đang đợi nàng. Nàng nghĩ nghĩ làm Hứa Phó Tổng dừng lại xe, hướng tới Lệ Duy Tâm đi qua, ngươi tìm ta chuyện gì? Lệ Duy Tâm nhìn Lệ Duy Âm, nàng thần sắc hờ hững, Ứng Dung, ta cảm thấy không đơn giản. Lệ Duy Âm vẻ mặt mạc danh, thậm chí cảm thấy có điểm buồn cười. Nàng không đơn giản, cùng ta có quan hệ gì? Đó là nhà các ngươi sự tình. Lệ Duy Tâm đã xả trứng, là Yến Sân lão bà. Qua hắc lông mi thượng tiểu, Lệ Duy Tâm sốc lên mi mắt, ánh mắt bình tĩnh, ta chỉ là cảm thấy, nàng gần nhất hành vi quỷ dị, một hai phải lựa chọn ngươi tiệm cơm tổ chức hôn lễ, động cơ không thuần. Lệ Duy Âm sắc mặt ngưng trọng lên, Lệ Duy Tâm không cần phải tới nàng trước mặt châm ngòi, nhưng nàng vẫn như cũ bảo trì hoài nghi, ngươi có cái gì chứng cứ? Lệ Duy Tâm khẽ lắc đầu. ta nếu là có chứng cứ, liền sẽ không tới tìm ngươi, cũng sẽ không hiện tại mới đến tìm ngươi. Trực tiếp tìm Yến Chiêu, buổi hôn lễ này căn bản cử hành không được, nếu Yến Chiêu không tin, nàng cũng đã sớm tìm tới Lệ Duy Âm. Nàng cùng Lệ Duy Âm ngăn cách đã thâm, đời này đều không có biện pháp hóa giải, nàng biết không có bằng chứng, Lệ Duy Âm khả năng không lớn tin nàng. Nguyên nhân? Lệ Duy Âm nhướng mày, ngươi tới nói cho ta nguyên nhân. Ta cảm thấy nàng phải đối phó không ngừng là ngươi, còn có ta cùng Á Sân. Lệ Duy Tâm như thế nói. Thực hiển nhiên, nếu không phải đề cập đến Yến Sân, gần chỉ là phải đối phó Lệ Duy Âm, nàng sẽ không đi này một chuyến. Chương 1113, không có cộng đồng địch nhân. Lệ Duy Âm trầm mặc, đáy mắt đen tối mà nhìn Lệ Duy Tâm. Hoàng hôn ánh chiều tà xuyên thấu qua thịnh phóng tường vi hoa, sái lạc ở nàng trên người, đem nàng mảnh khảnh thân ảnh kéo trường, nàng cắt một đầu lưu loát đoạn phát, trên trán tóc mái theo gió di động, giống bích ba chung mềm dẻo thủy thảo. Yến Sân đâu? Lệ Duy Âm hỏi. Yến Chiêu sẽ không tin tưởng nàng, huống chi đề cập đến sắp trở thành hắn thê tử Ứng Dung, nhưng Yến Sân nhất định sẽ tin tưởng Lệ Duy Tâm. Nếu Lệ Duy Tâm hoài nghi Ứng Dung, nàng cha không đến cái gì, có thể cho Yến Sân đi điều tra A. Ta cùng A Sân lãnh xong chứng, năm sau hắn lại hồi bên kia đi, hắn vừa ra quốc, ta cũng chỉ có thể chờ hắn liên hệ ta. Lệ Duy Tâm không nhanh không chậm rất là có kiên nhẫn mà giải thích, hai tháng ta đều không có liên hệ thượng hắn, ta là tháng trước mới phát hiện Ứng Dung dị thường. Lệ Duy Âm rũ xuống mắt, ta đã biết. Nói xong, nàng liền sai khai Lệ Duy Tâm hướng trong nhà đi, không có mời Lệ Duy Tâm. Lệ Duy Tâm đảo mắt nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở dày nặng cửa sắt sau, cửa sắt đóng lại nặng nề thanh đan sen cẩu cẩu vui sướng nên đón tiếng kêu tức khắc vang lên, kinh bay nghỉ tạm ở đầu ngón tay thượng chim chóc. Đón cuối cùng một sợi ánh chiều tà, Lệ Duy Tâm cũng xoay người, hướng tới tương phản phương hướng rời đi. Đi ra trường hẻm, xoay người trong nháy mắt, một cái đen nhánh cửa động chính diện đối đi lên, người tới nắm thương, thô cuồng mặt lạnh trầm, đại thiếu phu nhân, theo ta đi đi. Lệ Duy Tâm mặt không đổi sắc. Theo đối phương thượng bọn họ không biết đợi bao lâu dán màng mặt nạ xe tải. Lệ Duy Âm cũng không biết khoảng cách nàng bất quá 500 mễ khoảng cách, Lệ Duy Tâm cứ như vậy bị trói đi. Nàng còn ở cẩn thận suy tư Lệ Duy Tâm nói, về đến nhà, liền nhìn đến đỉnh hảo xe, trước một bước vào nhà Hứa Phó Tổng ở trêu đùa nên đón bọn họ anh cắt lạc, nhất mặc, chúng ta cùng Yến gia có cộng đồng địch nhân sao. Ngôi xổm dưới đất thượng vuốt ve anh cắt lạc Hứa Phó Tổng sắc mặt một ngưng, ánh đèn trung nghiêng đầu lại đây, như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này. Lệ Duy Tâm cùng ngươi nói gì đó? Nàng nói Ứng Dung có vấn đề, đến thực cổ kim cử hành hôn lễ, là muốn ta bất lợi. Lệ Duy Âm kỳ thật đối cái này cầm hoài nghi thái độ. Nàng không có cảm thấy Lệ Duy Tâm là tới lợi dụng nàng đối phó Ứng Dung, bởi vì Lệ Duy Tâm hiểu biết nàng, trừ phi nàng xác định người nào đó đối nàng có công kích tính, hoặc là người nào đó đã từng đối nàng tiến hành qua công kích, nếu không nàng sẽ không tới cái tiên hạ thủ vi cường. Châm ngòi liền không khả năng, nhưng nàng cảm thấy có thể là Lệ Duy Tâm tưởng quá nhiều. Chúng ta cùng Yến gia là bình thường thế giao, không có cùng nhau hợp tác quá, cũng không có khả năng có cộng đồng địch nhân. Hứa Phó Tổng đối chính mình trong nhà tình huống vẫn là thực hiểu biết, nhưng này không ý nghĩa người khác liền sẽ không ở chúng ta địa phương thượng sinh sự. Có mượn đao giết người, còn có đem thủy quấy đủ, càng có tá lực đả lực. Nếu Ứng Dung thật sự muốn ở thực cổ kim sinh sự, kia tất nhiên là hôn lễ cùng ngày. Lệ Duy Âm không thể không làm nhất hư tính toán, cũng chính là ngày mai. Ta gọi điện thoại làm Vương Hậu lại hảo hảo bài tra một lần hôn lễ hiện trường bố trí. Lệ Duy Âm móc di động ra, Hứa Phó Tổng nhìn vững vàng bình tĩnh phân phó nàng, lâm vào trầm tư, hắn không khỏi liên tưởng khởi phía trước lần đó ngắn ngủi theo dõi ra vấn đề sự tình, làm Vương Hậu, đem kêu ba cái địa phương lại cẩn thận tra một tra. Hiện tại cái này quan khẩu, lui riêng là không có khả năng. Tiền vi phạm hợp đồng là tiếp theo, tiệm cơm phục vụ chất lượng cùng danh tiếng mới là quan trọng nhất. Sắp đến nhân gia hôn lễ trước một ngày. Vạn sự đã chuẩn bị mới đến vi ước, chuyến ra đi ai còn nguyện ý tới thực cổ kim. Chương 1114, không hứng thú tiếp điện thoại. Hôn lễ bản thân chính là trong cuộc đời một chuyện lớn, hai bên chủ bị rất là vất vả cùng lâu dài, lại là chọn lựa riêng ngày lành. Làm hôn lễ tiệm cơm khách sạn, lúc này lui đơn, bất luận cái gì lý do đều sẽ phạm nhiều người tức giận. Ta lại làm thông duyệt tra một tra Ứng Dung. Hứa Phó Tổng cũng đứng lên gọi điện thoại cấp Hà Thông Duyệt. Về Ứng Dung, Yến Chiêu khẳng định là tra rõ quá. Phía trước Lệ Duy Âm tò mò, Hứa Phó Tổng cũng đơn giản tra xét một tra, biết một ít cơ bản tin tức, nhưng rốt cuộc cùng bọn họ không liên quan, Tổng không thể tùy tiện tóm được một cái tò mò người liền điều tra tổ tông 18 đại. Tôn không tôn trọng tạm thời không nói, chỉ nói làm loại chuyện này người, đầu óc liền không bình thường. Bởi vì trong lòng suy có chuyện như vậy nhi, Lệ Duy Âm cả đêm đều có chút tâm thần không yên, cơm chiều thời điểm, cũng đối vốn dĩ ngày mai quyết định phải đường trường, cấp Yến Chiêu mặt mũi, cũng là cho Lệ Duy Âm căng chẳng hứa phu nhân nói. Mẹ, ngày mai ngươi cùng tiểu gì đừng đi tiệm cơm. Làm sao vậy? Hứa phu nhân lập tức liền phát hiện không thích hợp. Lệ Duy Âm liền tính cùng Yến Chiêu phu thê có không thoải mái, cũng sẽ không tính trẻ con mà cản trở bọn họ trưởng bối chi gian giao tình. Khả năng sẽ xảy ra chuyện nhi lúc này, đương nhiên không thể có bất luận cái gì giấu giếm. Hứa phu nhân nghe xong lúc sau, khẽ nhíu mày, cùng Yến Chiêu nói sao? Lệ Duy Tâm nói qua, nhưng hắn không để trong lòng. Lệ Duy Âm cảm thấy nàng đi hòa giải Lệ Duy Tâm nói là một cái hiệu quả. Ta trong chốc lát gọi điện thoại. Hứa phu nhân tự nhiên là tin tưởng Lệ Duy Âm, loại chuyện này thà rằng tin này có không thể tin này vô. Lệ Duy Âm cũng là hy vọng hứa phu nhân có thể trước tiên thông chi Yến Chiêu một tiếng, hy vọng Yến Chiêu có thể thanh tỉnh điểm. Kết quả hứa phu nhân điện thoại đánh quá khứ là ứng dung tiếp, hứa phu nhân đưa ra muốn cùng Yến Chiêu nói chuyện, ứng dung hồi, hứa phu nhân, ngượng ngùng, hắn lúc này ở tắm rửa. Ngươi làm hắn trễ chút cho ta hồi cái điện thoại. Hứa phu nhân ngữ khí tầm thường. Hảo A. Ứng dung đáp ứng thật sự thông khoái. Nhưng mà nửa giờ lúc sau, Yến Chiêu đều không có hồi lại đây, hứa phu nhân lại đánh qua đi, điện thoại cũng không có giống bọn họ đoán trước như vậy tắt máy, chỉ là không có người tiếp nghe, lại đánh vẫn như cũ. Yến Chiêu có thể hay không xảy ra chuyện. Lệ Duy Âm phản ứng đầu tiên là cái này. Hắn lúc này xảy ra chuyện nhi, ngày mai như thế nào cử hành hôn lễ. Hứa Á Chanh cười đến ý vị thâm trường, tầm mắt ở Hứa Phó Tổng cùng Lệ Duy Âm trên người lưu một vòng, xem đến Lệ Duy Âm vẻ mặt mạc danh. Hứa Phó Tổng ôm lấy Lệ Duy Âm bả vai trở về đi, đi thôi, đêm nay Yến Chiêu rất bận, không có hứng thú tiếp điện thoại. Vốn dĩ hoàn toàn không có lĩnh hội Lệ Duy Âm, nghe được bị Hứa Phó Tổng cắn trọng hứng thú hai chữ, tức khắc bừng tỉnh, nàng có chút không được tự nhiên, cưỡng chế đi, chấn định nói, xem ra cái này ứng dung quả nhiên rất có thủ đoạn. Cuốn lấy Yến Chiêu đều có thể vì nàng chỉ lo hưởng lạc. Ta cảm thấy nàng hẳn là biết, ngươi hoài nghi nàng. Hứa Phó Tổng mạc danh có loại trực giác, nếu không nàng không đến mức không dám làm Yến Chiêu tiếp điện thoại. Nàng như thế nào sẽ Lệ Duy Âm bỗng nhiên phản ứng lại đây, Lệ Duy Tâm. Lệ Duy Âm lập tức cầm lấy di động, hồi bắt Lệ Duy Tâm điện thoại, kết quả điện thoại vẫn luôn không người tiếp nghe. Lệ Duy Âm rơi vào nàng trong tay. Nàng là Yến Sân lão bà, ta nghĩ cách liên hệ Yến Sân. Hứa Phó Tổng không nghĩ quản Lệ Duy Tâm chết sống. Nhưng Lệ Duy Tâm gặp qua Lệ Duy Âm mới mất tích, muốn thực sự có cái gì không hay xảy ra, Yến Sân không chừng muốn hướng về phía bọn họ nổi điên. Có lẽ, đây cũng là ứng dung kế hoạch chí nhất. Chương 1115, Hoàn Mỹ Di Hoa tiếp mục. Nếu không vì cái gì phải chờ tới Lệ Duy Tâm đi tìm Lệ Duy Âm mới hạ thủ. Là trùng hợp mà hiện tại mới bố trí xong, vẫn là có nghị thẩm phải gả họa Lệ Duy Âm, hấp dẫn đi Yến Sân hỏa lực. Bất luận như thế nào, có chút phiền phức vẫn là không cần quấn vào trong đó thì tốt hơn. Muốn liên hệ thượng Yến Sân thật sự là quá khó, Hứa Phó Tổng quải thật nhiều tầng quan hệ, cuối cùng chỉ có thể ngoại cảnh treo giải thưởng, làm người đi cấp Yến Sân đệ một tin tức.